Liên ở vẽ lò dồm sân bóng mát Sefens buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô, chờ đợi nhìn Trương Dương mang cầu đột tiến thời điểm, dễ vịt nhào lên tới, làm ra mấu chốt chặt lại, hắn một cái sườn sạn đem cầu phá hư, mặt sau chân đồng thời cũng mang đổ Trương Dương, bất quá dễ vịt có vẻ rất xấu, hắn thế nhưng không có thu chân, Trương Dương la lên một tiếng bị sạn ngã xuống thảm cỏ thượng. Phạm quy. Đây là cố ý phạm quy, dễ vịt quá xấu rồi, hắn đây là cố ý, hắn vốn dĩ có thể thu chân. Hoàng Kiện Tường tức giận kêu lên, đối với chức nghiệp cầu thủ tới nói, là hoàn toàn có thể kịp thời làm ra thu chân động tác. 9. Mats Svens nhìn đến Trương Dương bị sạn phiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, phẫn nộ dị thường, khán đài thượng buộc phát ra một trận thật lớn hư thanh. Dễ vịt cái này phụ ra động tác khiến cho Mats cầu thủ cực đại bất mãn, dị bẹ dị xông lên đi muốn tấu dễ vịt. Paris Saint-Germain đội trưởng tàu lẹ tạ đi lên chắn dễ vịt phía trước, mà Marseille đội trưởng dẹ hủ cũng chạy nhanh ôm lấy gì bẹ gì, hắn biết gì bẹ gì cùng Trương Dương là hảo anh em, lo lắng đao xẻo hiệp nhất thời xúc động động thủ đánh người. Mà trên thực tế, gì bẹ gì xác thật là chuẩn bị đánh người. Hắn xem đến rất rõ ràng, vừa rồi dễ vịt ở sạn ra bóng đá sau, hoàn toàn có thể thu chân, bất quá, dễ vịt chính là không có thu chân, hắn hoàn toàn là cố ý đem Trương Dương đưa tới. Trương Dương còn ngã trên mặt đất. Đội y cũng chạy nhanh chạy tiến tràng, hắn làm cái cáng tiến tràng thủ thế, cái này thủ thế làm Mats Svens tâm lập tức nắm đi lên. Cáng tiến tràng, trọng tài chính ý bảo nhanh lên đem Trương Dương nâng đi xuống, thi đấu còn muốn tiếp tục đâu, hắn cái này bình thường hành động khiến cho vẽ lò rộm sân bóng thật lớn hư thanh, này hư thanh là như thế chói tai, thế cho nên trọng tài chính cũng hoảng sợ, không dám nói cái gì nữa. 9. Trọng tài chính cùng trợ lý trọng tài câu thông lúc sau, cho Phạm Quy Dệ vịt một trương thẻ vàng. Phán phạt cấp Marseille một cái free kick. Bất quá, Marseille cầu thủ hiển nhiên không hài lòng, bọn họ vây quanh trọng tài chính, hướng hắn kháng nghị, bọn họ ở hướng trọng tài chính tạo áp lực, muốn đem dễ vịt phạt đi xuống. Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng Lợi Cổm Bệ lúc này cũng có chút khẩn trương, đối Trương Dương hạ tàn nhận chân, đây là Lợi Cổm Bệ an bài, hắn là có nhằm vào bố trí, Trương Dương tính tình táo bạo, như vậy đối Trương Dương hạ hát chân, thực dễ dàng khiến cho Trương Dương tính tình nóng nảy bùng nổ, có thể dẫn tới Trương Dương động thủ đánh người. Làm cho Trương Dương bị phạt hạ chính là mục đích của hắn, mà nếu có thể đem Trương Dương sạn thương ly chẳng, cũng phù hợp Paris Saint-Germain. Ích lợi. Tuy rằng làm như vậy vi phạm thể dục đạo đức tinh thần, nhưng là, chết đạo hữu bất tử bần đạo, lời cổn bệ cố không được như vậy nhiều, chỉ cần có thể thắng xuống ngựa thi đấu, cho dù là xui khiến cầu thủ hạ hát chân, cũng không tiếc. Nói nữa, cho tới nay, ở sân bóng thượng chọn dùng loại này sát thương tính chiến thuật tới đối phó đối phương trọng điểm cầu thủ làm như vậy huấn luyện viên trưởng không ở số ít. Hắn Lê Cồn Bệ cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. 9. Thế nào? Ở ngoài sân, Phét Nẽn Đệt cũng khẩn trương lại đây hỏi đội y nếu là Trương Dương vừa mới bỏ lệnh cấm tái nhậm chức liền bị thương nói, này đối với Mát sẽ tuyệt đối là đả kích thật lớn. Trận thi đấu này, Phét Nẽn Đệt đem rất lớn bảo đẻ ở Trương Dương trên người đâu. Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng Lợi Cồn Bệ thua không nổi trận thi đấu này, mà sân nhà tác chiến Marseille cũng càng là thua không nổi à, cần thiết thắng cầm lê. Con hảo, không có gì vấn đề. Đội y thực nghiêm túc kiểm tra rồi một chút, lại mở miệng dò hỏi Trương Dương cảm giác sau nói. Nghe được đội y nói như vậy, Phẹt Nẹn Đệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời hắn thực phẫn nộ nhìn về phía Paris Saint-Germain giáo luyện tịch nơi đó, người khác không biết, hắn còn có thể không biết, Phẹt Nẹn Đệt làm Ligue 1 danh túc giáo luyện. Đối với Ligue 1 mặt khác giáo luyện chấp giáo phong cách rất rõ ràng, cái này Lợi Cồn Bệ chính là một cái tàn nhẫn người, vì thắng cầu, chính là không chết thủ đoạn cái loại này giáo luyện. Theo sau Trương Dương đi vào bên sân, hắn nhấc tay ý bảo lên sân khấu, trọng tài chính xem hắn, sau đó ngoắc ngoắc phiêu thiên văn học võng. Mats Svens nhìn đến Trương Dương tựa hồ không có việc gì, liền phải trở lại sân bóng, fans nhóm đều vỗ tay, dụng trưởng thanh cổ vũ hắn, đồng thời fans nhóm trong lòng cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phét Nẹn Đệt nghĩ nghĩ, hắn vẫn là có chút không yên tâm, hắn lại đi vào Trương Dương bên người, kêu trụ Trương Dương, dặn dò hắn tiểu tâm một ít, tiểu tâm đừng bị thương. Trương Dương mặt tâm trầm, gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Thực hiển nhiên, dễ vịt vừa rồi hành động chọc mau hắn. Rời đi sân bóng hơn một tháng, Trương Dương đã sớm nghẹn hỏng rồi, bóng đá chính là hắn đệ nhị sinh mệnh, hắn là rõ ràng ái cái này vận động, cái này công tác, hắn thực hưởng thụ đá cầu, hưởng thụ fans nhóm tiếng hoan hô. Trận này quốc gia Derby Trương Dương vốn dĩ liền rất coi trọng, hắn phải dùng ghi bàn hồi quỹ fans duy trì. Hiện tại, chính mình vừa mới tái nhậm trước đầu tràng thi đấu, dễ vịt cư nhiên hạ hát chân, thiếu chút nữa làm hắn bị thương. Này có thể không cho Trương Dương sinh khí sao? Hắn trong lòng hoa một đoàn hỏa. Ngọn lửa tràn đầy, chỉ có ghi bàn mới có thể đủ khiến cho hắn được đến phát tiết. Ta di người, các ngươi chọc mau ta. Chương 151, quốc gia Derby 4. Thi đấu tiếp tục tiến hành, xét thấy vừa rồi dễ bịt đối với Trương Dương ác ý phạm quy động tác, hiện tại chỉ cần cổ lầm bị ạ trung vệ đến cầu, vẽ lọ rổm sân bóng chính là một trận hư thanh. Lây cột bệ đối với thi đấu đá đến bây giờ Paris Saint-Germain biểu hiện vẫn là tương đối vừa lòng, Marseille đối với dễ bịt hư thanh, hắn đương nhiên nghe được, không sai. Lây cột bệ hôm nay an bài dễ bịt đối Trương Dương bên người nhìn chằm chằm phòng đây là có đặc thù suy xét, dễ bịt sức bật xuất sắc, thân thể cường tráng, đánh đầu cũng còn hành. Ngoài ra, dễ bịt ở đây thượng thuộc về tác phong hung hãn này một loại cầu thủ, ở lây cột bệ xem ra, dễ bịt đúng là phòng thủ Trương Dương như vậy người trẻ. Tuổi tốt nhất người được chọn, ngoài ra, còn có một chút, Nam Mỹ cầu thủ động tác nhỏ đều rất nhiều, dễ bịt cũng không ngoại lệ, nếu dễ bịt động tác nhỏ có thể chọc giận Trương Dương làm Trương Dương mất đi lý trí nói. Lầy cổn bệ đều phải vỗ tay hoan hô. Trương Dương theo sau vài lần sút gôn đều bởi vì có rẻ thì không chỗ không ở bên người che chở mà chất lượng không cao, không có một chân bắn ở khung cửa trong vòng, không phải đá đến chật, chính là cao hơn xà ngang. Trương Dương hôm nay rất muốn ghi bàn, bất quá, hắn trạng thái hiển nhiên so cấm tái trước muốn kém, đây cũng là có thể lý giải, hắn rời đi sân bóng hơn một tháng, yêu cầu thời gian tới tìm kiếm thi đấu cảm giác. Hạ Vĩ nhìn đến có fans phát tin nhắn vì Trương Dương trong khoảng thời gian này biểu hiện sốt ruột, cũng là an ủi fans cũng là vì Trương Dương giải vây nói. Trương Dương nhận được ruột đi. Ở cả xeo ngươi chuyền bóng, cùng đường biên cắm thượng gì bẹ gì làm cái đâm tường thức phối hợp, nhận bóng sau, nhìn đến Paris Saint-Germain thủ môn lẹ tì gì chạm vị dựa trước, nếm thử một chân điều bắn, đáng tiếc này chân sút gôn chất lượng không cao. Khán đài thượng, Mourinho không tỏ ý kiến lắc đầu, này có chút kỳ quái. Người thanh niên này chính là Rodger hướng chính mình đề cử. Trước một đoạn thời gian chính mình người đại diện Rodger. Mendes cấp chính mình gọi điện thoại nói, ở Ligue 1 Mars sẽ phát hiện một cái thiên phú dị thường xuất sắc tuổi trẻ xạ thủ, tuy rằng không có trực tiếp đề cử, nhưng là, ngụ ý là rõ ràng, ý tứ là Mourinho có thời gian cũng có thể chú ý một chút, đây chính là chúng ta Đức tư cầu thủ, ưu tiên đề cử cho người Nga. Trận này nước Pháp quốc gia Derby, Mourinho là đi vào hiện trường khảo sát bờ biển Ngà biên phong Cạ Lu biểu hiện. Hắn chú ý cái này bờ biển Ngà xạ thủ có một đoạn thời gian. Mourinho suy xét đem Cạ Lũ thu nhận dưới trướng, Cạ Lũ kỹ thuật không tồi, tốc độ cũng không tồi, ở đường biên đột phá là bạc đẹp dình xẹt một đại thắng cảnh. Nếu có thể được đến cái này, Paris Saint-Germain chạm tay là bỏng biên phong, này đem càng tiến thêm một bước phong phú Chelsea tiến công kịch bản. Ngoài ra, nghĩ đến Mendes đã từng đề cập qua cái kia tuổi trẻ Trung Quốc xạ thủ, Mourinho cũng vừa lúc thuận tiện khảo sát một chút, nhìn xem người thanh niên này rốt cuộc như thế nào. Đảm đương nổi Mendes như thế tôn sùng. Bất quá, từ thi đấu tiến hành đến bây giờ trong khoảng thời gian này tới xem, Trương Dương tạm thời còn không có làm Mourinho trước mắt sáng ngời địa phương. Mà hắn trọng điểm chú ý Paris Saint-Germain xạ thủ Cạ Lũ biểu hiện cũng tương đối bình tĩnh. Chỉ có một lần mang cầu đường dài buôn tập coi như tương đối xuất sắc. 9. Nhìn đến Trương Dương trạng thái giống nhau, tạm thời không có gì cơ hội tốt, phẹt nẹn đệt ở ngoài sân bàn tay vung lên. Trong sân chuyền bóng giao cho gì bẹ gì số lần cũng nhiều lên. Đây cũng là Marseille đệ nhị bộ tiến công phương án. Một khi Trương Dương trạng thái không tốt, liền lợi dụng gì bẹ gì ở đường biên đột phá, tới chế tạo uy hiếp. Đương nhiên, cái này tiến công kịch bản cũng không phải nhất thành bất biến. Gì bẹ gì có thể nội thiết xuất gôn, cũng có thể sách động tiến công, lợi dụng cổ lở thân cao ưu thế. Đây là đệ tam bộ tiến công kịch bản. Đối với gì bẹ gì, lây cồn bệ cũng là tiến hành quá nặng điểm nghiên cứu. Đối với gì bẹ gì đặc điểm. Lầy cổn bệ đã sớm nghiên cứu thật nhiều biến. Hắn an bài mở bạ mỉ tới nhìn chằm chằm phòng gì bẹ gì, 22 tuổi Cameroon tuyển thủ quốc gia tốc độ mau, phòng thủ hung hãn. Ngoài ra, nếu cần thiết nói, họ dạ sủ sẽ đi lên hiệp phòng. Gì bẹ gì lấy cầu số lần nhiều lên, hắn ở đường biên đột phá cũng là có hiệu quả rõ ràng. Thi đấu tiến hành đến thứ 27 phút thời điểm, Marseille đạt được một lần cực kỳ khó được cơ hội. Này vốn là Paris Saint-Germain một lần cơ hội phản kích. Cố Lơ một lần đánh đầu công môn bị Paris Saint-Germain thủ môn kéo đế kỳ ôm lấy, hắn tay vứt cầu phát động tiến công, Dụ Thần trực tiếp đem bóng cao su chuyển cho Cạ Lũ, Cạ Lũ mang cầu tiến công. Đây là Paris Saint-Germain khó được phản kích cơ hội, Paris Saint-Germain toàn diện áp ra tới. Bất quá, lúc này đây Cạ Lũ không có có thể tận tình bày ra hắn đường biên rong ruổi phong thái, hôm nay đầu phát Fabio. Sẽ lẹ sở tín ý một cái sạch sẽ lưu loát sạn lưu cầu, đem bóng cao su đoạn hạ. Ngay sau đó đem bóng cao su quét cho cách đó không xa tại ổ. Không đến nửa phút thời gian, công phòng thay đổi, Marseille phản kích. Tại ổ trực tiếp truyền bóng đổi thường tới tiếp ứng gì bẹ gì. Gì bẹ gì mang cầu hăng hái đột tiến. 9. Họ giả su đi lên chặn lại gì bẹ gì, lại bị gì bẹ gì trực tiếp biến hướng đột đi qua. Hiện tại che ở dì bẹ dì trước mặt chính là A Mạn. A Mạn nhìn đến dì bẹ dì làm cái muốn chuyển bóng cấp na di động tác, vốn dì tính toán nhào hướng dì bẹ dì hắn do dự một chút, chính là này nửa giây do dự, bị dì bẹ dì bắt được, hắn không có chuyển bóng, mà là nhân cơ hội này đột nhiên đem cầu khái hướng vào phía trong sườn, đột phá. Hắn muốn trực tiếp tiến vùng cấm. Paris Saint-Germain trung vệ rồ dẹt nổ thấy được dì bẹ dì hành động, vội vàng đi lên bổ vị phòng thủ, tính toán ngăn cản đối thủ tiến vùng cấm. Nhưng hắn vừa mới xông lên, liền nhìn đến túi đầu mang cầu dì bẹ dì đột nhiên đem bóng cao su xoa lên, chuyển vào vùng cấm. Đao xẻo hiệp căn bản không có ngẩng đầu xem chung quanh tình huống, liền trực tiếp đem bóng cao su chuyển đi ra ngoài, giống như biết nhất định có người sẽ cắm thượng giống nhau. 9. Dì bẹ dì chuyển chung. Rồ dẹt nổ không có ngăn lại tới. Tới rồi trước cửa. Dệ Vịt vẫn luôn đi theo Trương Dương, hắn hôm nay nhiệm vụ chính là nhìn chằm chằm phòng Trương Dương, ở dì bẹ dì chuyền bóng phía trước, hắn đi theo Trương Dương thời điểm, còn ở chỉ huy phòng tuyến, hắn ở kêu gọi một cái khác hậu vệ biên vệ mẹn đi, làm hắn tới nhìn chằm chằm phòng Cố Lơ, cái này tiệp khắc cao trùng phong nơi đó không. Liên ở ngay lúc này, Dệ Vịt nhìn đến Trương Dương đột nhiên nghiêng tuyến đâm vào trước điểm, hướng tới mẹn đi hô một giọng nói cái kia người cao to giao cho ngươi, chạy nhanh đi theo Trương Dương phát tới. Phải nói hôm nay thi đấu bắt đầu sau, Dệ Vịt đối với Trương Dương phòng thủ vẫn là tương đối thành công, cho nên, lúc này đây Dệ Vịt cũng cho rằng chính mình có thể thực tốt phòng trụ Trương Dương, không cho Trương Dương cơ hội. 9. Trương Dương chạy về phía trước điểm, trong mắt hắn lúc này chỉ có bóng đá. Khoảng cách chính mình thượng một lần ghi bàn đã hơn một tháng, lâu lắm, hắn quá hoài niệm cái loại này ghi bàn cảm giác, hắn quá cơ khát. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn đem chính mình bao phủ ở fans nhóm thật lớn tiếng hoan hô chúng. Trương Dương thậm chí có thể cảm giác được chính mình toàn bộ thân thể đều ở căng chặt, đây là cảm xúc kích động, hắn cảm giác được đây là cơ hội tốt, chính mình có thể ghi bàn. Kích động về kích động, nhưng là, hắn giờ phút này trong đầu lại là dị thường bình tĩnh, xạ thủ thị huyết bản năng, thật giống như là dã lang đối với con mồi thiên nhiên khiếu giác giống nhau. Trương Dương trong đầu bắt giữ tới rồi bóng cao su vận hành quỹ đạo. Đây là hắn đối với bóng cao su lạc điểm bản năng phán đoán. Vô cùng chuẩn xác. Vốn dĩ chạy về phía trước điểm, Trương Dương đột nhiên phanh gấp, vu hồi chạy hướng về phía trung lộ, liền ở dễ bịt hấp tấp cấp đỉnh, muốn đi theo chạy về tới phòng thủ thời điểm, Trương Dương đã động. Hắn thật giống như là một cái con báo giống nhau, đùi phải phát lực, dùng sức vừa dẫm, cả người thân thể giống lò xo giống nhau đi phía trước phương bắn ra đi ra ngoài. 9. Cá nhảy hướng đỉnh. Dễ bịt hoàn toàn bị Trương Dương vừa rồi chạy vị mê hoặc. Nhìn đến Trương Dương làm ra cái nhảy hướng đỉnh công môn động tác thời điểm, hắn muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Hắn mở to hai mắt, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Trương Dương hai chân cách mặt đất, cả người thật giống như là đạn pháo giống nhau đi phía trước hướng. Bóng cao su tới rồi. Trương Dương đầu đến. Đầu cùng bóng cao su phát sinh va chạm, thậm chí có thể nghe thấy phanh một tiếng trầm vang. Bóng đá ở không trung phát sinh chiết xạ, vẽ ra một đạo đường cong, ở mọi người nhìn chăm chú chung chui vào cầu môn sau rác. Paris Saint-Germain thủ môn Lệ Tỷ gì thậm chí đều không có làm ra bất luận cái gì dập tắt lửa động tác, hắn không nghĩ tới Trương Dương cư nhiên có thể thoát khỏi dẹp tít, đột nhiên cắm thượng hoàn thành cá nhảy công môn. Bóng đá lăn vào cầu môn, không có bất luận cái gì trì hoãn, bóng đá đem cầu vong cao cao mang theo, sau đó rơi xuống môn tuyến. U9, U10, U10, U10, U10, U10, U10, 3. Mắt sẽ hiện trường người giải thích từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, hắn một chân đạp lên tiếp sóng trên đài, đôi tay giơ lên chỉ hướng không trung, trong miệng không ngừng kêu ủ đột mười, vung tay hô to. Cùng lúc đó, to như vậy vẽ lò rổm sân bóng tức khắc chỉ có một thanh âm, ủ đột mười. Chương 3. 9. Theo bóng cao su tiến võng, đem cầu vong cao cao mang theo. Tức khắc, vẽ lò rổm sân bóng buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô, tất cả mọi người ở hô to một người dòng họ. Trương. Trương. Chương 3. Giờ khắc này, cho người ta cảm giác thật giống như toàn bộ sân bóng đã xảy ra động đất giống nhau, TV tiếp sóng chung cũng là một trận đông đưa, tựa hồ ngay cả sân bóng bên cạnh camera đều ở đông đưa, sở hữu Marseille nhảy dựng lên, cùng bên người người gắt gao ôm ở bên nhau, mặc kệ bọn họ hay không quen biết, cũng mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân. Bọn họ sở muốn chỉ là muốn ôm, muốn phát tiết này ghi bàn vui sướng cảm xúc. Phét nẹn để tại đây điên cuồng tiếng hoan hô chung, hắn ở ngoài sân. Song quyền nắm chặt đến gắt gao, hắn lẩm bẩm nói nhỏ, hảo tiểu tử, không có làm ta thất vọng. Sau đó, cái này đã từng bồi dưỡng di đan lao xoáy nhìn đến Trương Dương hướng tới hắn phát lại đây, hắn trên mặt là hưng phấn thần thái, cười lớn mở ra hai tay, nên đón chính mình đắc ý đệ tử. Trương Dương ở ngoài sân chạy như điên, hắn phía sau là truy đuổi hắn chúc mừng ghi bàn các đồng đội, sau đó một đầu nhào vào mở ra hai tay chờ hắn Phẹt Nện Đệt trong lòng ngực. Hắn muốn cảm tạ cái này lão nhân. Cảm tạ Phẹt Nện Đệt, hắn ân sư. Hắn ghi bàn, đây là hiến cho vẫn luôn tin tưởng hắn, tín nhiệm hắn, cho hắn cơ hội huấn luyện viên trưởng. Lao cha, ta yêu ngươi. Trương Dương ở Phẹt Nện Đệt bên thai nỉ non. Đội bóng nội một ít cầu thủ xưng hô Phẹt Nện Đệt vì Lao cha, này đó cầu thủ là Phẹt Nện Đệt một tay mang ra tới, thí dụ như nói gì bẹ gì. Nhưng là, Trương Dương xuất phát từ Đông Phương người trong xương cốt nội liễm, chưa từng có kêu cấp giáo luyện Lao cha, càng miễn bản hô lên ta yêu ngươi như vậy lừa tình nói, nhưng là, giờ phút này, hắn kích động dưới hô lên tới. Tình đến trong lòng, cầm lòng không đậu. Cảm ơn cũng là một loại tình. Nghe được Trương Dương bày tỏ tình yêu, Phẹt Nện Đệt cũng có chút kích động, màn ảnh bắt giữ đến, Phẹt Nện Đệt khỏe mắt tựa hồ ẩm ướt. 9. Đợt, tháng 5 phân đi qua, tháng sau là ơ dâu công nguyệt, lửa nóng tháng 6. Đầu heo phòng ở cũng trang hoàng không sai biệt lắm, sẽ có hảo biểu hiện. Chúc sở hữu buồn hữu, ngày quốc tế thiếu nhi vui sướng. Hoài niệm thơ hầu à, nhớ năm đó, đầu heo là cỡ nào trắng tinh không tì vết, đương nhiên, hiện tại cũng thực thuần khiết. Chương 152, quốc gia Derby. Nam. Giờ phút này, vẽ lọ rổm sân bóng chính là một tòa đang ở phun trào núi lửa hoạt động, sân bóng tiếng hoan hô một mảnh, bọn họ hô to ghi bản giả Trương Dương tên. Bọn họ quả nhiên không có nhìn lầm, Trương Dương mới là phèn xanh hùng, quá khứ là, hiện tại cũng là. Ở gặp phải khốn cảnh thời điểm, chỉ cần người thanh niên này ở sân bóng thượng, hắn liền sẽ đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Hắn là phèn nhóm trong mắt thật anh hùng ba. Victor còn ở lớn tiếng kêu, đối với Trương Dương cái này ghi bản khen không dứt miệng. Đối với Trương Dương khen không dứt miệng. Hoàng Kiện Tường thì tại bóng cao su tiến vong kia một khắc nhảy dựng lên, hắn giống lên lên, cầu tiến lạp. Cầu tiến lạp. Cầu tiến lạp 3. Thứ 28 phần chung, Trương Dương ghi bàn, hắn vì Marseille mở ra thắng lợi chi môn. Hạ Vĩ Tắc cũng ở hưng phấn kêu, cầu vào. Trương Dương không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn ghi bàn. Ở tái nhậm trước sau trận đầu thi đấu liền ghi bàn. Cơ hồ cùng lúc đó, ở ngàn vạn hộ trong gia đình, ở quán bar, ở vườn trường trong ký túc xá, cũng truyền đến một trận tiếng hoan hô. Đối với Trung Quốc fans tới nói, quan khán Marseille thi đấu, xác thực nói là quan khán Trương Dương thi đấu, xem Trương Dương ghi bàn, chính là to như vậy hưởng thụ. Ở Trương Dương cấm tái trong lúc, triều đình đài cũng từng hiện trường phát sóng trực tiếp hai chàng Marseille thi đấu, nhưng là, dạ tỉnh cái kia thảm đạm a, cùng có Trương Dương lên sân khấu thời điểm quả thực là cách biệt một trời. Vô hắn, có thể làm nhiều như vậy fans thức đêm xem cầu, nguyên nhân chỉ có một. Bọn họ là tới xem Trương Dương đá cầu. Đến nỗi Marseille biểu hiện như thế nào, tuyệt đại đa số fans cũng không quá quan tâm. 9. Bên sân, Phẹt Nện Đệt rốt cuộc thoát khỏi Trương Dương ôm, hắn vô vô đắc ý đệ tử bả vai, dùng sức chụp lập tức, miệng kêu làm được không tồi, đồng thời ý bảo Trương Dương trở lại sân bóng, không ngừng cố gắng. Nhìn người thanh niên này vui vẻ cười, gãi gãi đầu chạy về sân bóng, Phẹt Nện Đệt trong lòng được an ủi cười, hắn thậm chí là bởi vì quá kích động, thiếu chút nữa bị bên chân một cái nước khoang cái chai vướng một ngã, cũng may bị trợ lý giáo luyện ẹ mẩn đỡ một phen. Mà sân bóng thượng gì bẹ gì cùng Na Di Tắc đang ở trà đạp Trương Dương, chúc mừng Trương Dương ghi bàn. Vẽ lọ rổm sân bóng khán đài thượng, tiếng hoan hô lành lót, Marseille fans biết, Trương Dương đã trở lại. Nhìn đến Trương Dương hướng khán đài thượng múa may cánh tay, bọn họ buộc phát ra thật lớn hoan hô. 9. Nửa trận đầu thi đấu tiến hành đến thứ 28 phần chung, trong sân cục diện bế tắc bị đánh vỡ. Đội chủ nhà Marseille lấy được dẫn đầu. Ghi bàn chính là bọn họ đội nội giải đấu tốt nhất xạ thủ, Trương Dương. Cái này 19 tuổi người trẻ tuổi ở tái nhậm trước sau trận đầu thi đấu liền ghi bàn. Trương Dương ghi bàn. Đối với chúng ta tới nói, này không phải cái gì mới mẻ một màn. Nhưng là, ở khi cách hơn một tháng lúc sau, lại lần nữa thấy như vậy một màn, nhìn đến Trương Dương ghi bàn, này xác thật là một kiện lệnh người vui vẻ sự tình. Marseille cái này tuổi trẻ xạ thủ cũng không có bởi vì năm chàng cấm tái khiến cho chính mình suốt gô đủng làm lạnh. Đây là hắn ở mùa giải này Ligue 1 giải đấu thứ 17 cái ghi bàn. Trương Dương ghi bàn luôn là giá trị thiên kim, ở nhất yêu cầu ghi bàn thời điểm, hắn ghi bàn đi tới. Lên huấn luyện viên trưởng lại cuồng bệ lúc trước nói Trương Dương tái nhậm chức làm Marseille lực công kích trở nên cường đại, mặc kệ hắn lời này có phải hay không xuất từ bổn ý vẫn là lời khách sáo, nhưng là hiện tại, ta tưởng hắn sẽ không quên Trương Dương tên này. Cùng các đồng đội điên cuồng chúc mừng lúc sau Trương Dương từ người đôi trung triệt ra tới, hắn đi đến bên sân, đối với đen nghìn nghị khán đài, dùng sức đấm đánh chính mình ngực, phát tiết kích động cảm xúc. Đáp lại hắn chính là fans nhóm lớn hơn nữa tiếng hoan hô. 9. Hào cầu. Gã lì ả nỉ không cấm vì này cầu lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, làm AC Milan phó chủ tịch, chấp trưởng rồ sần nệ gì chuyển sẽ quyền to, hắn cũng không phải là ngồi không ăn bám người, xác thật là có trình độ. Vừa rồi cái này Marseille 27 hào cầu thủ ghi bàn thực xuất sắc, đầu tiên là dùng chạy vị mê hoặc phòng thủ cầu thủ, sau đó đột nhiên sát hướng bóng cao su lạc điểm, một kích chí mạng, này cũng biểu hiện ra cái này cầu thủ đối với bóng cao su lạc điểm tinh chuẩn phán đoán. Đương nhiên, từ cái này ghi bàn chung là có thể nhìn đến này đó tin tức, đến nỗi cái này cầu thủ có phải hay không chó săn phân vận ghi bàn, ngày thường biểu hiện giống nhau, cũng không biết. Nhưng là, này đủ để cho gã Lì A Ni trước mắt sáng ngời, hắn quay đầu hỏi chính mình bên người Bờ Giải Đạ. Người thanh niên này là ai? Bờ Giải Đạ đầu tiên là cũng có chút kinh ngạc, hắn lập tức cũng thật đúng là không có nhớ tới người thanh niên này là ai, này cũng không trách hắn, hắn trong đầu muốn trang mấy trăm thậm chí là hơn 1000 cái cầu thủ tư liệu. Trong đó trọng điểm chú ý liền có 180 cái. Muốn lập tức nghĩ đến nào đó cầu thủ thật đúng là có chút khó làm. Huống chi, người thanh niên này tựa hồ thật sự không có gì ấn tượng. Người thanh niên này, từ gương mặt đi lên xem, thoạt nhìn hình như là đồng phương người. Trong ấn tượng Ligue 1 không có thực xuất sắc châu Á cầu thủ A, huống chi còn như vậy tuổi trẻ. 9. Bờ Giải Đạ cùng với AC Milan cầu thăm đoàn đội đối với Ligue 1 giải đấu không phải không chú ý, bọn họ không hiểu biết Trương Dương. Chủ yếu là bởi vì Trương Dương là gần nhất mới ngang trời xuất thế, dù sở nghệ gì cơ sở dữ liệu chung phía trước cũng không có Trương Dương ghi chú tư liệu. Lúc này, Bờ Giải Đạ trong đầu nghĩ tới, ở khách sạn thời điểm, hắn đã từng tùy tay lật xem một phần lời ẹ quán tờ Ligue 1 giải đấu đặc san. Đây là Ligue 1 giải đấu thượng nửa lịch thi đấu tổng kết, trong đó nhắc tới Marseille một cái năm ấy 19 tuổi Trung Quốc xạ thủ, xưng này vì Ligue 1 giải đấu thượng nửa mùa giải lớn nhất phát hiện. Hai tương xác minh. Xem ra lời ẹ quạt tờ trọng điểm nhắc tới cái này 19 tuổi tuổi trẻ xạ thủ, chính là ghi bàn cái này. Từ cái này ghi bàn tới xem, xác thật có làm người trước mắt sáng ngời địa phương. Bờ Giải Đạ có chút tự trách, mắt xây ra như vậy một cái biểu hiện xuất sắc người trẻ tuổi, chính mình cư nhiên không có chú ý tới. Ghi bàn người thanh niên này, đến từ Trung Quốc, năm nay 19 tuổi, Ligue 1 giải đấu thượng nửa mùa giải biểu hiện thực đoạt mắt người trẻ tuổi. Bờ Giải Đạ đối gã Lì A Nì nói, xin lỗi. Ta biết đến chính là này đó, đây là ta sai lầm. Gã Lì A Ni lắc đầu, không có trách cứ ý tứ, hắn biết Bờ Giải Đạ vì AC Milan dốc hết sức lực, ngẫu nhiên có hay không nắm giữ đến tin tức, là có thể lý giải. Trương Dương không phải bọn họ chuyến này mục tiêu chí nhất, nhưng là, nếu bọn họ thấy được người thanh niên này biểu hiện xuất sắc, thế nào đều phải chú ý một chút. Chúng ta muốn lộng tới người thanh niên này hết thảy tư liệu. Gã Lì A Ni nói, Bờ Giải Đạ gật gật đầu. Cái này người trẻ tuổi có thể giành được lời ẹ quạt tợ như thế khen ngợi, cái này ghi bàn cũng xác thật xuất sắc. Hắn đương nhiên muốn chú ý một chút. 9. AC Milan hai đại đầu sỏ cũng không biết Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho liền ở cách đó không xa. Lúc này, Mourinho ở chính mình nổ tẻ phục thượng tìm được rồi phía trước viết Trương Dương tên kia trăng giấy, kia mặt trên viết, 19 tuổi, Trung Quốc cầu thủ, tiên phong, Mendes đề cử. Mourinho cúi đầu ở mặt trên viết. Bóng cao su lạc điểm phán đoán năng lực không tầm thường, sút gôn quyết đoán, nhưng tiếp tục quan sát. 9. Chờ cầu thủ nhóm một lần nữa đứng ở trong sân chuẩn bị khai cầu thời điểm, mắt sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt ở ngoài sân la to, hắn ở nhắc nhở cầu thủ đề cao lực chú ý tiếp theo hắn đôi tay ép xuống, làm một cái ổn xuống dưới thủ thế. Trên thực tế, đối với một chi đội bóng tới thư, nguy hiểm nhất thời khắc thường thường chính là thi đấu vừa mới bắt đầu, hoặc là thi đấu sắp kết thúc, cùng với chính mình đội bóng vừa mới dẫn đầu lúc sau. Đặc biệt là vừa mới lấy được dẫn đầu thời điểm, đây là bởi vì cầu thủ nhóm thực dễ dàng bởi vì tư tưởng không thống nhất. Lực chú ý không tập trung, mà bị đối phương nắm lấy cơ hội san đều tỷ số điểm số. Kia đối si khi đả kích chính là thật lớn. Cho nên, phép nẹn đệt kịp thời kêu gọi, thống nhất toàn đội chiến thuật tư tưởng, không cần nóng lòng mở rộng chiến quả, muốn ổn định, khiêng lấy Paris Saint-Germain kế tiếp tiến công, ở củng cố phòng thủ cơ sở thượng, lại tùy thời tìm kiếm cơ hội phản kích cùng ghi bàn. 9. Ném cầu lúc sau Paris Saint-Germain bắt đầu rồi phản công, trận thi đấu này tầm quan trọng, Paris Saint-Germain cầu thủ biết rõ, bọn họ cần thiết thắng cầu. Bọn họ hướng tới Marseille nửa chàng tạo áp lực, ở ném cầu lúc sau Marseille phòng thủ áp lực nháy mắt đầu tăng. Paris Saint-Germain chủ tịch đã từng phê bình đội bóng huấn luyện viên trưởng lại cổn bệ chiến thuật khó coi, nói này ruồng bỏ Paris ưu nhã. Mà từ trong khoảng thời gian này Paris Saint-Germain phản công tới xem. Bọn họ tiến công tuy rằng thoạt nhìn cái gì kỹ thuật hợp lượng, nhưng là, lại vẫn là tương đối thực dụng, một khi đến cầu liền đi phía trước nhanh chóng rời đi, cũng không ướt át bẩn thỉu, trước đem bóng cao su vận chuyển đến Marseille nửa chàng lại nói, theo sau lợi dụng tàu lẹ tạ kinh nghiệm cùng với cả lù tốc độ, tìm kiếm có uy hiếp sút gôn cơ hội. 9. Dẹp thịt ở phía sau chàng thành công phòng thủ Nazi, hắn từ Nazi dưới chân cắt bóng, ngay sau đó hắn chân to khởi cầu, tìm kiếm đúng là phía trước tàu lẹ tạ. Vị này 33 tuổi Bồ Đào Nha láo tuyển thủ quốc gia rất có kinh nghiệm, hắn giành trước động tác, đem mẹ thẻ tê ở phía sau, dựa vào mẹ thẻ, không cho hắn vòng đến trước người tới, sau đó nhảy lấy đà nhận bóng. Bị tê đến phía sau mẹ thẻ chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn tàu lẹ tạ nhảy dựng lên đem cầu đỉnh đi ra ngoài. Gió dạ xù ở Fabio. Celestini quấy nhiễu hạ nhận được cầu. Hắn không có đi trung lộ, mà là nghiêng mang hướng bên phải lộ. Vừa rồi cấp họ giả sủ truyền bóng tàu lẹ tạ tắt xoay người chạy hướng trước cửa, chuẩn bị tiếp ứng họ giả sủ truyền bóng. Mắt xây một cái khác tiền vệ cầu thủ dột đi. Ở cả xeo ngươi nhìn tình huống, không để ý đến cầm cầu họ giả sủ, mà là đi theo tàu lẹ tạ bước chân. 9. Mắt xây phòng thủ lực chú ý đều phóng tới họ giả sủ cùng tàu lẹ tạ trên người, vùng cấm trước ngược lại không. Họ giả sủ phi thường kịp thời đưa ra một chân hoành truyền, mục tiêu cũng không phải ở trước cửa tàu lẹ tạ, mà là vùng cấm bên ngoài cả lù. Paris Saint-Germain cơ hội. Cả lù tốc độ thực mau, hắn đột nhiên khởi động, thoát khỏi Marseille hậu vệ biên vệ bệ dở phòng thủ sau, đột nhiên xuất hiện ở trung lộ, giết Marseille một cái trở tay không kịp. Marseille trường, trung vệ rẹ hủ kinh hãi, xoay người nhào hướng hắn, nhưng khoảng cách quá xa, đã không kịp phong đổ cả lù xuất gôn. Nhìn đến cả lù đối mặt bóng đá vung lên đùi phải, Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng lại cổm bệ từ giáo luyện tịch thượng đột nhiên đứng lên. Mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm Marseille cầu môn. Đây là mở màn về sau Paris Saint-Germain tốt nhất cơ hội. Lấy cồn bệ thực kích động. Nếu có thể đủ ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc trước san đều tỷ số điểm số, trận thi đấu này liền vẫn như cũ hy vọng rất lớn. Hiện tại, các lũ liền chịu tải lấy cồn bệ cùng với Paris fans hy vọng. Không có đỉnh cầu. Trực tiếp vô lý nhất. 9. Lời ẹ quạp tờ ở bình luận Paris Saint-Germain vị này 20 tuổi xạ thủ thời điểm nói như vậy. Xạ lọt mọn. Cả lù thân thể tố chất không tồi, có thực mau tốc độ cùng so cường bạo phát lực, có không tồi dưới chân kỹ thuật, này làm hắn có tương đương bản mang đột phá uy hiếp. Tạp lao có thể rửa cá nhân mang cầu ở trong phạm vi nhỏ chế tạo cơ hội. Bất quá, bờ biển ngà người trẻ tuổi tiến công hiệu suất không cao, bán thuật còn chờ đề cao. Lờ ẹ quạp tợ là bóng đá truyền thông quyền uy, cả lù thực mau liền dùng này chân sút gôn tới chứng minh rồi cái gì gọi là quyền uy cách nói. Hắn này chân vũ lý động tác tương đương xinh đẹp. Bóng đá ly chân, một đạo không rõ ràng dơ lên đường cong, từ phong độ sút gôn mát sẽ trường rẽ hủ trên đỉnh đầu bay qua, bay về phía cầu môn, hơn nữa đường cong tiếp tục dơ lên, nhìn này nói đường cong, đã có chút tuyệt vọng mát sẽ thủ môn bạt thể trong mắt có thần thái, hắn cảm giác này cầu khả năng sẽ cao hơn xà ngang. Cả lù ban cao, cứ việc chỉ là cao hơn xà ngang mấy cm mà thôi, nhưng là, dù sao cũng là ban cao. Vẽ lọ rổm sân bóng khán đài thượng phát ra thật lớn tiếng hút khí. Này một chân sút gôn chỉ là thoáng cao hơn sà ngang, từ khán đài thượng xem qua đi, thật sự là mạo hiểm vạn phần. 9. Mourinho lại lần nữa mở ra chính mình nổ tẹp úc, hắn ở viết có cả lũ tên kia trang trên giấy mặt viết đến, xem cái chạy vị không tồi, sút gôn kiên quyết, bán thuật còn chờ đề cao. Gã lì á nỉ cùng bờ dì đã cũng đều dơ lên cao hai tay chuẩn bị thưởng thức ghi bàn, nhìn đến này chân sút gôn thoáng cao hơn, đều là một trận hút khí, có điểm tiếc hận, cả lũ phía trước chạy vị, thoát khỏi. Cùng với sút gôn đều thực không tồi, đáng tiếc, tựa hồ vận khí kém một chút, cầu chưa đi đến. Hắn vị trí là biên phong, không phải xạ thủ. Bờ Giải đã nói, hắn cấp cả lù hạ định nghĩa. Biên phong yêu cầu đột phá sắc bén, kỹ thuật tinh vi, có thể rút công, có thể sút gôn. Mà cái gì gọi là xạ thủ? Xạ thủ yêu cầu. Chỉ có một, đó chính là, ghi bàn. 9. Tờ S, đệ nhất cảng. Chương 153, quốc gia Derby, 6. Nhìn đến cả lù này chân lăng không sút gôn cao hơn sà ngang, lầy cổn bệ gương mặt run rẩy một chút. Paris Saint-Germain fans còn lại là một trận dậm chân A, cái kia tiếc nuối A. Paris người ở nơi đó ảo não không thôi, mắt xây bên này còn lại là nghĩ lại mà sợ. Này giúp tiểu tử. Lại lộ người. Phép nẹn đệt ở giáo luyện tịch thượng nghĩ lại mà sợ. Cả lù sút gôn thời điểm, căn bản không có bất luận kẻ nào phòng thủ, nói thật. Lần này Marseille không có ném cầu thật là có thể nói là nữ thần may mắn chiếu cố. Marseille gần nhất năm chàng thi đấu vấn đề lớn nhất là tiến công bất lợi, nhưng là, tổng hợp Marseille mùa giải này cho tới nay mới thôi biểu hiện, làm cho bọn họ ở tích phân xếp hạng tốt nhất không đi lớn nhất nguyên nhân ở chỗ hàng phòng ngự gầy yếu là Marseille vấn đề lớn nhất. Nói như thế, Marseille ghi bàn số xếp hạng Ligue 1 20 chi đội bóng vị thứ 3, nhưng là, bọn họ ném cầu số xếp hạng vị thứ 7, đúng là ném cầu quá nhiều. Tạo thành đội bóng hiện tại xếp hạng giữa sau. 9. Ệ mẩn cũng là một trận kinh hồn táng đảm, chúng ta hàng phòng ngự luôn là sẽ xuất hiện thất thần, này thật đúng là không xong. Paris Saint-Germain ở ném cầu lúc sau ngược lại là đánh ra một trận tiến công sóng chiều, hiện tại một lần áp chế mát sẽ không thở nổi. Nói thật, Phét Nẽn đệt đối với đội bóng hàng phòng ngự thật sự không có quá cường tin tưởng, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không yên tâm, dứt khoát đứng dậy đi đến bên sân, hướng về phía giữa sân giống, dặn dò cầu thủ nhóm nói, nhìn chằm chằm khẩn các ngươi người. Đừng làm cho hắn từ các ngươi mà tầm mắt nội biến mất. Nhìn thẳng bọn họ. Tập trung lực chú ý. Đối với Marseille tới nói, có thể bảo vệ cho này một cái cầu dẫn đầu ưu thế tiến vào đến nghĩ giữa trận, đây là có thể tiếp thu hảo kết quả. Trận thi đấu này, Marseille yêu cầu nhất thật sự, chỉ cần tiểu bị phân thắng cầm Lê Thánh gỡ mạ nịp chính là vừa lòng kết quả, đội bóng 5 vòng không thắng, tích phân xếp hạng vẫn luôn trượt xuống, đã tới rồi không thắng cầu liền mùa giải cơ hồ muốn băng bản nông nỗi. Nếu có thể dẫm lên tử địch Paris Saint-Germain thi thể ổn định cục diện, này không thể nghi ngờ là đối với toàn đội sĩ khí một loại cực đại kích thích cùng cổ vũ. 9. Nửa trận đầu kế tiếp đại bộ phận mà thời gian. Ngược lại là lạc hậu một cầu Paris Saint-Germain chiếm cứ ưu thế. Bọn họ đè nặng Marseille nửa chàng cuồng ngoanh lạm tạc, rất có đảo khách thành chủ tư thế. Xem Marseille trường hợp lộ sau, bị động bị đánh, bị đối thủ vây công, khán đài thượng Marseille fans cũng là một trận kinh hồn táng đảm a. Vừa rồi cả lù ở đường biên một đường mang cầu đột phá sau, làm bộ muốn nội thiết, đột nhiên truyền ra quá đội đầu, tàu lẹ tạ đánh đầu công môn, may mắn bạt thệ biểu hiện xuất sắc đem bóng cao su thác ra xà ngang. Phét nẹn đệt đã vô pháp an ổn ngồi ở giáo luyện tịch thượng, một đoạn này thời gian hắn đều là đứng ở bên sân, ở tàu lẹ tạ lần này cực kỳ có uy hiếp sút gôn lúc sau, phét nẹn đệt lại lần nữa lớn tiếng nhắc nhở cầu thủ nhóm chú ý. Hiện tại Marseille đúng là nguy hiểm nhất thời khắc. Paris Saint-Germain thế công một lãng tiếp một lãng. Tàu lẹ tạ cùng cả lù này một ra một trẻ cộng sự cấp mát xây hàng phòng ngự chế tạo phi thường đại phiên thoái. Bằng vào này chi cũng không quá làm người yên tâm phòng tuyến nếu muốn hoàn toàn phòng trụ tàu lẹ tạ cùng cả lù, có điểm khó khăn. 9. Mở bạ mì xuất xa. Đáng tiếc, chật một chút ta. A di người lại tới nữa, tàu lẹ tạ phân cầu, dồ thần, hán, xinh đẹp, lậu cầu. Sau điểm là, dễ bị xuất gôn. Bị dẹ hù ở môn tuyến thượng chắn đi ra ngoài. Mắt sẽ tránh được một kiếp. Paris Saint-Germain hoàn toàn chiếm cứ trong sân quyền chủ động, ở mọi người xem ra, bọn họ ghi bàn chỉ là vấn đề thời gian. Mắt sẽ trường hợp thực bị động, bọn họ thoạt nhìn tùy thời khả năng sẽ ném cầu, phẹt nẹn để sẽ làm ra điều chỉnh sao. 9. Tình huống rất nguy hiểm a. Mắt sẽ trợ lý giáo luyện ẹ mẩn vẻ mặt lo lắng. Phẹt nẹn để sắc mặt ngưng trọng, hắn ở ngoài sân cơ hồ là gân cổ lên kêu to, nên dặn dò đều nói, hiện tại, liền xem cầu thủ nhóm có thể hay không đứng vững áp lực, hơn nữa, này chưa chắc không phải chúng ta cơ hội. Hắn đối ẹ mẩn nói. Ẹ mẩn sừng sốt, sau đó hắn cũng nhìn về phía giữa sân, có chút minh bạch. Paris người thế công thực hùng, vừa rồi lần đó tiến công, bọn họ trung vệ dễ vịt đều cắm đi lên sút gôn, hừ. Phét nẹn đệt cười lạnh một tiếng. Lúc này, chỉ cần Mát sẽ có thể bắt lấy một lần cơ hội, có thể lại nhập một cầu, như vậy Paris Saint-Germain khí thế liền sẽ đã chịu đả kích thật lớn. Trận thi đấu này cơ hồ liền có thể nói là bắt lấy. Hiện tại, trong sân thế cục chính là người chết ta sống, nếu Paris người có thể nắm lấy cơ hội san đều tỷ số điểm số, bọn họ thậm chí có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lại tiến một cầu, tiến tới bắt lấy thi đấu. Mà Marseille nếu có thể đứng vững này áp lực cực lớn, tướng lãnh trước điểm số ưu thế bảo trì đến nghị giữa trận, thậm chí là nắm lấy cơ hội lại tiến một cầu, như vậy thi đấu thắng lợi thiên bình, liền hoàn toàn hướng Marseille bên này nghiêng. 9. Phét nẹn đệt cùng ẹ mẩn tại đàm luận Marseille phản kích cơ hội, sân bóng thượng, Marseille một lần tiến công cơ hội liền tới rồi. Đây là rồ thần ở phía trước chàng ý đồ cùng tàu lẹ tạ làm một cái đâm tường thức phối hợp, bất quá, bọn họ ý đồ bị Fabio. Celestini xuyên qua, Fabio. Celestini đột nhiên áp thượng, một cái ngã xuống đất sạc cầu, đem bóng cao su sản đoạn, hơn nữa vừa lúc đá cho lại đây tiếp ứng tại ổ. Tại ổ đến cầu lúc sau, cũng không có mang cầu. Mà là trực tiếp một cái chân to đem bóng cao su đá hướng về phía trước tràng. 9. Dị bẹ dị ở đường biên nhận bóng, hắn đỉnh cầu động tác thật xinh đẹp, trực tiếp đem bóng cao su ngừng ở chính mình trước người, theo sau ra tốc mang cầu, hắn tốc độ thực mau, dọc theo đường biên nhanh như điện chớp giống nhau mang cầu đột tiến. Paris Saint-Germain hậu vệ biên vệ ạ mạn đi lên chặn lại, dị bẹ dị lại đột nhiên một cái cấp đỉnh, nằm ngang nội thiết, hướng trung lộ mang cầu, cùng lúc đó làm ra chuyển bóng động tác. Cơ hồ cùng lúc đó, Trương Dương đột nhiên thoát khỏi dẹp tít, về phía trước cắm. Xét thấy Trương Dương ở trong lúc thi đấu sở biểu hiện ra ngoài thực lực, Paris Saint-Germain hậu vệ nhóm đều biết Trương Dương uy hiếp, trong nháy mắt này đều đem lực chú ý phóng tới đột nhiên trước cắm Trương Dương trên người, mà xem nhẹ những người khác. Dị bẹ gì lại hư hoảng một thương, đột nhiên đẩy một chân trung lộ thẳng truyền. Lần này ai cũng không nghĩ tới. Xuất sắc phân cầu. Xinh đẹp tiềm hộ. 9. Pazi người lực chú ý đều bị Trương Dương hấp dẫn, mắt xây một cái khác tiên phong, tiệp khắc cao lão cổ lở ở không việt vị trí thượng nhận được cầu. Hắn chân dài đem bóng cao su đi phía trước đẩy, sau đó ra tốc truy hướng bóng cao su. Pazi hậu vệ nhóm muốn hồi truy đã không còn kịp rồi, bọn họ giờ phút này là như vậy kinh ngạc cùng khủng hoảng. Không nghĩ tới cái này 202cm người cao to đột nhiên ra tốc, sẽ như vậy có sức bật. Cổ lở tốc độ không tính mau, nhưng là, hắn vóc dáng đại A, kia chân dài, ở cự ly ngắn nội lao tới, là cực đại ưu thế. Dị bẹ gì, xinh đẹp chuyền bóng. Trương Dương vì cổ lở làm yểm hộ, tiếp khác người đến cầu, đây là, một lần đơn đao. Mắt xê cơ hội. Vẽ lò rổm sân bóng tức khắc tuân ra đình thai nhức góc tiếng hoan hô. Ghi bàn cơ hội. Mọi người trong đầu đồng thời hiện ra như vậy một ý niệm, nếu hai, không dẫn đầu, chúng ta liền thắng định rồi. Nhìn đến cổ lở đơn đao, Pazi Senzer mẩn thủ môn lẹ tỷ gì lập tức lựa chọn xuất kích, trừ lần đó ra, hắn cũng không còn hắn pháp. 9. Nhìn đến lẹ tỷ gì xuất kích thực quyết đoán, cổ lở cũng không kịp nhắm chuẩn thủ môn vị trí. Nhấc chân sút gôn. Này chân sút gôn hắn cố tình theo đuổi phạt góc, muốn vòng qua lẹ tỷ gì, bóng cao su từ lẹ tỷ gì đuổi phải biên vòng qua đi. Bay về phía cầu môn phương hướng, đánh vào lập trụ thượng, là lập trụ nội sườn, sau đó trở về đạn, khó khăn lắm lướt qua môn tuyến, liền như vậy ngốc tại cầu môn. Cứ việc có chút mạo hiểm, cầu vẫn là vào. U-9, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10. 3. Mắt sẽ tình cảm mãnh liệt mênh mông người giải thích lại lần nữa bạo tẩu. Hắn phát ra kích động tiếng hô. 9. Cổ lơ nhìn đến bóng cao su vào, hưng phấn dùng sức vung tay, 202cm người cao to không phải một cái giỏi về biểu đạt chính mình tình cảm người. Hắn chúc mừng động tác vĩnh viễn là như vậy nội liễm, người cao to giống như phần lớn là cái dạng này. Như là Trương Dương ở ghi bàn sau thoát y chúc mừng gì đó, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không phát sinh ở cổ lơ trên người. Theo sau, cổ lơ đã bị xông lên cùng nhau chúc mừng ghi bàn Trương Dương ôm lấy, càng ngày càng nhiều mát sẽ cầu thủ xông lên. Vừa rồi đội bóng thực bị động. Bị Pazi Senzerman áp chế, có thể nói là một lần là phong vũ phiêu diêu, cầu môn nguy ngập nguy cơ. Lúc này, cái này ghi bản, tuyệt đối là đối với Marseille sĩ khí lớn nhất tăng lên cùng kích thích. Marseille người ở điên cuồng chúc mừng cái này ghi bản. 9. Cái này ghi bản đối với Marseille là cực đại cổ vũ cùng kích thích. Ngược lại, đối với Pazi Senzerman mà nói, này quả thực chính là thai họa ngập đầu giống nhau đả kích. Đội bóng ở cái thứ nhất thất cầu lúc sau, điên cuồng tiến công. Một lần khoảng cách ghi bàn là như vậy tiếp cận, hơn nữa bọn họ cũng tin tưởng như vậy đi xuống ghi bàn là sớm hay muộn sẽ đến. Đúng lúc này, Marseille một lần sắc bén phản kích, đạt được. Này đối với sĩ khí chính tràn đầy Pazi người tới nói quả thực chính là đánh đòn cảnh cáo. Cổ lờ ghi bàn đem Pazi Senzerman huấn luyện viên trưởng lại cổm bệ từ trên chỗ ngồi kinh ngạc lên, hắn phẫn nộ vây vây nắm tay, đối đội bóng hàng phòng ngự biểu hiện không phải thực vừa lòng. Nhưng là hắn có thể trách ai được. Pazi Senzerman này một phen điên cuồng tiến công, thực hung mãnh, cơ hồ là toàn tuyến áp thượng, này cũng làm Pazi Senzerman hàng phòng ngự chôn thượng thất cầu thai hoàng ẩm, một khi Marseille nắm lấy cơ hội, chính là tuyệt sát cơ hội a. Lây cồn bệ đương nhiên biết loại này thai hoàng ẩm, hắn lúc ấy liền ở đánh bạc, đánh cuộc chính mình đội bóng tiên tiến cầu, chỉ cần Pazi tiên tiến cầu san đều tỷ số điểm số, thi đấu thắng lợi thiên bình liền đem hướng Pazi Senzerman bên này nghiêng. Đáng tiếc, Pazi Senzerman không có bắt lấy ghi bàn cơ hội. Ngược lại là Marseille ghi bàn. Hơn nữa, cái này ném cầu, thật sự làm Pazi người không lời nào để nói. 9. Lây cồn bệ đem đầu vùi vào đôi tay chung, cái này ném cầu làm Pazi Senzerman tình thế trở nên dị thường gian nan. Marseille lần này tiến công, có người ở đột phá, có người ở sen kẽ chạy vị, có người hiểm hộ, có người là cuối cùng sát chiêu. Lây cồn bệ lớn nhất toán nghiệm ở Marseille cái kia 27 hảo, gọi là Trương Dương người trẻ tuổi trên người. Marseille cái thứ nhất ghi bàn là Trương Dương đánh đi vào, mà vừa rồi ném cầu, cũng là vì Pazi Senzerman hàng phòng ngự cầu thủ quá kiêng kỵ Trương Dương. Ở Trương Dương đột nhiên trước cắm thời điểm, sở hữu lực chú ý đều bị Trương Dương hấp dẫn đi qua, kết quả không nghĩ tới Trương Dương chỉ là cấp cổ lở đánh hiểm trợ, khiến cho cổ lở đạt được đơn đào cầu cơ hội. Dị bẹ gì truyền bóng là vẽ rồng điểm mắt chí bút, cổ lở ghi bàn thật xinh đẹp, nhưng là, Trương Dương hiểm hộ chạy vị, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, mới là cái này ghi bàn mấu chốt. Nửa trận đầu thi đấu tới gần kết thúc thời điểm, cổ lở ghi bàn. Marseille 0 AZ Saint-Germain. Trận này vạn chúng chú mục nước Pháp quốc gia Derby thắng lợi thiên bình đang ở hướng Marseille bên này nghiêng. 9. DS, đệ nhị càng. Câu cất chứa cùng vé mời. Chương 154, quốc gia Derby, 7. Cố lờ ghi bàn trợ giúp Marseille 2 không tạm thời dẫn đầu Paris Saint-Germain. Nhưng là, ở nửa trận đầu thương đình bổ khi giai đoạn, Paris người cũng không phải không có cơ hội. Có lẽ là hai bàn dẫn đầu, hơn nữa nửa trận đầu thi đấu sắp kết thúc, cái này làm cho Marseille cầu thủ có chút lơi lỏng, này cho Paris Saint-Germain cơ hội. Paris Saint-Germain thủ môn lẹ tỷ gì trực tiếp chân to khai cầu môn cầu, nửa trận đầu vẫn luôn biểu hiện không tồi Marseille tiền vệ Fabio. Sẽ lẹ sở tín ý đánh đầu đi phía trước đỉnh. Lại trực tiếp đem bóng cao su đỉnh cho Paris Saint-Germain tiền vệ Rô Thần, che chở trực tiếp nghiêng chuyển bóng. Cả lưu nhận được Rô Thần nghiêng chuyển, bởi vì Paris Saint-Germain lần này tiến công thực nhanh chóng, mà Marseille người tựa hồ còn đắm chìm ở vừa rồi ghi bàn chung, cả lưu bên người một cái Marseille cầu thủ đều không có, đây là một lần xinh đẹp trợ công. Cả lưu thuận thế đem bóng cao su lôi kéo, mang cầu đột tiến vùng cấm, theo sau hắn xinh đẹp khấu cầu, khấu qua Marseille trung vệ mẹ thẻ. Đơn đao. 9. Marseille bổn chàng thi đấu thủ môn là lao tướng Bạt Thệ, ở năm trước bởi vì nước miếng môn, Bạt Thệ bị toàn cầu cấm tái 2 tháng, hắn ở cấm tái sau khi kết thúc phát hiện chính mình ở Marseille chủ lực vị trí đã bị phía sau lưng cả dạ sổ chiếm cứ, bất quá, ở nước Pháp quốc gia đội, Bạt Thệ vẫn là được đến nước Pháp quốc gia đội huấn luyện viên trưởng đồ mẹ nẹt cơ hồ vô điều kiện tín nhiệm. Vòng đấu trước cả dạ sổ ăn tới rồi thẻ đỏ, cho nên, hôm nay Bạt Thệ là đổi phát. Cả lù khấu qua mẹ thẻ, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bạt Thệ chẳng vị. Theo sau tại chỗ nhấc chân xóa bắn. Lúc này đây, Bạt Thệ chứng minh rồi chính mình nước Pháp quốc gia đội nhất hảo biên giới vị trí cũng không phải là gần là bởi vì chính mình là nguyên lão nguyên nhân, hắn một cái có thể nói hoàn mỹ cá nhảy sườn phát, đem cả lù sút gôn phát ra điểm mấu chốt. Vào ô vào hào ô, không thể tưởng tượng dập tắt lửa, Bạt Thệ, xinh đẹp cực kỳ, lúc này đây hắn cứu vớt Marseille. Marseille quá mức lơi lỏng, bọn họ chẳng lẽ cho rằng nửa trận đầu thi đấu đã kết thúc sao? Lúc này đây may mắn là Bạt Thệ cứu vớt đội bóng, cũng cứu vớt phẹt nẹn đệt trái tim. Phẹt nẹn đệt nhất định thực tức giận. 9. Người giải thích nói không tồi. Nhìn đến đội bóng lần này hoàn toàn là mộng du giống nhau biểu hiện, vừa rồi đội bóng nhốt đánh vào đệ nhị cầu sau đã ngồi trở lại đến giáo luyện tịch phẹt nẹn đệt cũng ngồi không yên, hắn đột nhiên từ vị trí thượng đứng lên, sau đó cất bước đi hướng sân bóng. Hướng về cầu thủ nhóm lớn tiếng quát lớn. Lao xoáy thật sự thực tức giận. Ở hắn xem ra, đội bóng vừa rồi biểu hiện cơ hồ cùng cấp vì thế ở tự sát. Paris Saint-Germain phạt góc, Rô Thần khai ra phạt góc lần này chưa cho Marseille mang đến uy hiếp, bị phẹt nẹn đệt thoá mạ một đốn Marseille cầu thủ tập trung lực chú ý, trở lại buồn phương vùng cấm trợ giúp đội bóng phòng thủ phạt góc cổ lở thành công đem bóng cao su đỉnh ra vùng cấm, bóng cao su ngay sau đó bị bệ giờ chân to đá hướng về phía Paris Saint-Germain nửa chàng. Cùng lúc đó, trọng tài chính cũng thổi lên nửa trận đầu thi đấu kết thúc tiếng huýt. 2005 2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu nước Pháp quốc gia Derby ở vẹ lò rổm sân bóng lúc này hợp thi đấu nửa trận đầu kết thúc, Marseille sân nhà 2-0 tạm thời dẫn đầu Paris Saint-Germain. 9. Cứ việc nửa trận đầu thi đấu cuối cùng thời khắc thiếu chút nữa ném cầu, này hoặc nhiều hoặc ít làm Marseille cầu thủ có chút nghĩ mà sợ, nhưng là, mang theo 2-0 dẫn đầu tự định Paris Saint-Germain ưu thế tiến vào đến nghĩ giữa trận, này vẫn là làm Marseille phòng thay quần áo không khí thực hảo. Phẹt nẹn đệt ở chịu đựng nửa trận đầu cuối cùng thời khắc kinh hồn lúc sau, nhìn nhìn tâm tình thực không tồi cầu thủ nhóm, bắt đầu dạy bảo. Nửa trận đầu đại gia làm không tồi, như vậy kết quả. Nói thực ra, ngay cả ta đều không có nghĩ đến. Nửa trận đầu thi đấu là có thể đủ dẫn đầu hai cái cầu, thực hảo. Phi thường hảo. Nghe được huấn luyện viên trưởng nói như vậy, tất cả mọi người đều rất đắc ý, mắt sẽ cùng Pazi là tử địch, chân chính ý nghĩa thượng tử địch. Cho dù là như là Trương Dương như vậy vừa mới đi vào Marseille không đến một cái mùa giải cầu thủ đều có thể đủ cảm nhận được loại này ân oán. Ở như vậy Derby thi đấu, ngươi thậm chí căn bản không cần đi cố tình hiểu biết hai bên ân oán, bởi vì này ân oán là tràn ngập ở sở hữu địa phương. Tại đây một ngày, không chỗ không ở, chỉ cần thi đấu bắt đầu. Bất luận kẻ nào đều sẽ dung nhập đi vào, đi liều mạng thi đấu. Phẹt nẹn để xem ra xem cao hứng cười ra tới cầu thủ, sắc mặt đột nhiên nghiêm, bất quá, ta muốn hỏi một chút. Nếu là nửa trận đầu cuối cùng thời khắc bị Paris người truy hồi một câu nói, các ngươi còn có thể đủ cười ra tới sao? Nghe được phẹt nẹn đệt nói như vậy, không ai nói chuyện, đặc biệt là nửa trận đầu cuối cùng thời khắc phạm sai lầm, thiếu chút nữa đúc thành đại sai Fabio. Celestini càng là túi đầu không dám nhìn phẹt nẹn đệt, Fabio. Celestini là đến ích với Sabzi. Lạc mù chia thiếu trận mới đạt được đột phát. Hắn đối với cái này đầu phát cơ hội cực kỳ quý hiếm, khách quan nói, dứt bỏ hắn lần đó suýt nữa gây thành thảm kịch sai lầm không đề cập tới, Fabio Celestini ở nửa trận đầu biểu hiện, vẫn là đáng giá thưởng thức. 9. Cũng may phẹt nẹn đệt chỉ là cảnh cáo cầu thủ nhóm, cũng không có điểm danh phê bình. Pazi người hai bàn lạc hậu, bọn họ nửa trận sau thi đấu thế tất sẽ liều mạng. Phẹt nẹn đệt nói, bao gồm Trương Dương ở bên trong tất cả mọi người gật gật đầu, đây là khẳng định là, chứ không đề cập tới Mát sẽ cùng Pazi là tử địch, chỉ là làm Ligue 1 hào môn kiêu ngạo, nếu lạc hậu hai bàn chính là Mát sẽ, bọn họ giống nhau sẽ liều mạng, này không phải có thể hay không phiên bản ý tứ, mà là một cái hào môn đội bóng cốt khí cùng kiêu ngạo. Nhớ kỹ, nếu bọn họ tiếp tục giống nửa trận đầu như vậy đè nặng chúng ta đánh, bọn họ dám áp đi lên, chúng ta liền dám công đi ra ngoài. Nửa trận sau thi đấu, chúng ta chiến thuật biến một chút, cùng bọn họ đối công. Bọn họ áp ra tới, chúng ta cũng áp đi ra ngoài, tranh thủ so với bọn hắn tiên tiên cầu. Phét nẹn được nói. Đây là hắn suy nghĩ cặn kẽ, lấy mát sẽ không quá đáng tin cậy hàng phòng ngự. Pazi người nếu là điên cuồng tiến công nói, rất khó không mất cầu. Một khi đã như vậy, hắn liền cùng Pazi người đối công. Phòng thủ là Marseille đoàn bản, nhưng là, Marseille tiến công cường A, ở Trương Dương trở về lúc sau, Marseille tiến công năng lực lập tức buộc phát ra tới, nửa trận đầu thi đấu này hai viên ghi bàn chính là chứng cứ rõ ràng. Luận khởi tiến công tuyến thượng thực lực, Marseille so chi Pazi, đến vô dụng, không kém. Tay cầm hai cái dẫn đầu ghi bàn, này cũng làm phẹt nẹn đệt dám cùng Pazi Saint-Germain đối công. 9. Trợ lý giáo luyện Emman nhìn thời gian, hắn ở nhắc nhở cầu thủ nhóm. Nên trở về đến sân bóng, chuẩn bị nửa trận sau thi đấu. Lúc này, Phét Nẹn Đệt đột nhiên lại có chuyện nói. Trương. Hắn kêu chính mình đắc ý đệ tử tên. Trương Dương đang ở cùng dì bẹ dì nhẹ giọng nói chuyện, nghe được huấn luyện viên trưởng kêu tên của mình, hắn đứng lên. Có chút không rõ nguyên do. Về trận thi đấu này, ta vẫn luôn không có nói một ít lời nói. Phét Nẹn Đệt vươn một ngón tay, chỉ ngoài cửa phương hướng. Ở đội chủ nhà phòng thay quần áo phía bên phải cách đó không xa chính là đội khách phòng thay quần áo. Ta phi thường khó chịu, Pazi giáo luyện lực cổm bệ nói hắn muốn thắng cầu, nói bọn họ nhất định sẽ thắng cầu. Cái này làm cho ta thực khó chịu. Nói, hắn lại chỉ gì bẹ gì, phờ răng. Gì bẹ gì cũng đứng lên. Biết ta vì cái gì hiện tại nói những lời này, mà phía trước lại không nói những lời này sao? Gì bẹ gì lắc đầu. 9. Trận thi đấu này tầm quan trọng. Các ngươi đều biết, cho nên, ta không nghi ngờ các ngươi muốn thắng cầu quyết tâm, ta cũng không cảm thấy cần thiết hướng các ngươi lại cho thấy hy vọng thắng cầu tâm tình. Nhưng là, hiện tại không giống nhau, chúng ta hiện tại hai bàn dẫn đầu, ta có tân yêu cầu, hắn nhìn về phía mọi người, ta muốn các ngươi tiếp tục ghi bàn, tiến tận khả năng nhiều cầu. Xử lý ba di người, làm cho bọn họ sợ hãi các ngươi. Có vấn đề sao, Trương? Hắn quay đầu, cuối cùng một câu là hỏi Trương Dương. Nghe được huấn luyện viên trưởng cư nhiên nói muốn đại thắng Pazi, phòng thay quần áo nội có người thay đổi sắc mặt, nhưng là, bị phẹt nẹn đệt thẳng hỏi Trương Dương lại trên mặt không hề dị sắc gật đầu, tốt, như người mong muốn. Giáo luyện, dị bẹ dị càng là cười hì hì nhún vai, nếu chúng ta tỉnh thắng Pazi người 4 cầu trở lên đâu. Các ngươi ngày mai sẽ có thêm vào nửa ngày kỳ nghỉ. Dị bẹ dị hướng tới Trương Dương tệ nháy mắt, lại nhìn cổ lở cùng Nazi, hắn búng tay một cái, không thành vấn đề. Nazi hơi mở miệng. Lại chưa nói cái gì, mà là nghiêm túc gật gật đầu, cố lở vẻ mặt bình tĩnh gật gật đầu. Trương Dương hướng về phía gì bẹ gì giơ ngón tay cái lên, cười thực vui vẻ. Tiến công, ghi bàn, hắn thích nhất, hắn là xạ thủ. Đây là hắn sứ mệnh. 9. Phét nẹn đệt kế hoạch là Mát sẽ tại hạ nửa chàng thi đấu tranh thủ lại lần nữa ghi bàn, đem điểm số chênh lệch mở rộng đến tam cầu, hoàn toàn đặt thắng cục. Tốt nhất có thể đem thi đấu chuyển biến vì một hồi đại thắng, thắng tuyệt đối. Đáng tiếc. Nửa trận sau thi đấu ngay từ đầu, kịch bản cũng không phải hắn sở tưởng tượng như vậy. Nửa trận sau thi đấu vừa mới bắt đầu, Paris Saint-Germain liền ghi bàn. Lúc này đây, nắm lấy cơ hội người là Paris Saint-Germain tiên phong cả lũ. Hắn rốt cuộc lấy được một cái ghi bàn. Đây là Paris Saint-Germain một lần nhìn như bình thường tiến công, tàu lệ tạ chạy vị liên lụy mát sẽ quá nhiều lực chú ý thời điểm. Cả lũ cùng tiền vệ lại đây tiếp ứng họ giả sụ lợi dụng một lần đơn giản nhị quá một phối hợp, mang cầu đến đại vùng cấm phụ cận. Nhìn đến Marseille cầu thủ cũng không có đi lên phòng thủ chính mình, cả lũ nhìn thoáng qua Marseille cầu môn, ở bạt thệ kinh hại dưới tiếp đón người qua đi phòng thủ thời điểm, cả lũ đã nhấc chân chính là một chân thế mạnh mẽ trầm xuất xa. Cứ việc bạt thệ ý thức được đối thủ sẽ xuất xa, hơn nữa ra sức dập tắt lửa, nhưng là, Marseille thủ môn có khả năng làm được cũng bất quá là có một chút bóng cao su, cũng không thể hoàn toàn thay đổi phi hành quỹ đạo, bóng đá theo tiếng nhập võng. 9. Nhìn đến bóng đá phi ghi bàn môn, vẫn luôn ở vừa múa vừa hát mát Sefens ngây ngẩn cả người, bọn họ không nghĩ tới nhanh như vậy Paris Saint-Germain liền ghi bàn, hơn nữa, này ghi bàn, cư nhiên dễ dàng như vậy. Một ít mát Sefens hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt, bọn họ chờ mong bóng cao su chỉ là đánh vào biên trên mạng, cũng không phải ghi bàn, nhưng là, trọng tài chính tiếng huýt cùng thủ thế đều rõ ràng không có lầm cho thấy, đây là một cái hữu hiệu ghi bàn. Ở sân nhà tiếp cận 6 vạn danh mát Sefens khác thường trầm mặc hạ, từ đội khách fans nơi khán đài thượng truyền đến Paris Saint-Germain fans tiếng hoan hô, phá lệ chói tai. Nửa trận sau thi đấu vừa mới bắt đầu, cả lù một chân xuất xa, đem điểm số truy vì Paris Saint-Germain 1-2 Marseille. Vốn dĩ tựa hồ thắng bại đã mất đi trì hoãn thi đấu, đầu sinh gọn sóng. 9. DS, đệ tăng cảng. Khẩn cầu mấy chương vé tháng duy trì. Câu cất chứa, thỉnh cầu không có cất chứa quyển sách bằng hữu, tùy tay cất chứa tắt cái. Cảm ơn. Chương 155. Quốc gia Derby, 8. Mourinho nhìn đến cả lũ ghi bàn, cũng là gật gật đầu, mặc kệ nói như thế nào, hôm nay là chuyến đi này không tệ, hắn hôm nay chính là vì khảo sát cả lũ tới, tổng thể tới nói, bờ biển Ngà Tiên Phong vẫn là làm hắn vừa lòng, tốc độ tương đối mau, đột phá sắc bén, hiện tại xem ra còn có một chân xuất xa. Tuy rằng trong lúc thi đấu cũng bại lộ ra cả lũ bắn thuật không tốt tình huống, nhưng là, cái này bờ biển Ngà nhân tài 20 tuổi, còn có bo lớn tăng lên không gian đâu. Seom. Mourinho ở nổ kẹp tục thượng lại xoát viết nói mấy câu, khép lại nổ kẹp tục. Tiếp tục xem cầu. Hắn cố ý nhìn về phía Trương Dương, cái này cùng chính mình có cộng đồng người đại diện tuổi trẻ xạ thủ. Đối với Trương Dương biểu hiện, Mourinho cũng vẫn là tương đối thưởng thức. Ít nhất, Trương Dương ghi bàn cùng với lần đó trước chàng vì cổ lờ hiểm hộ, đều chứng minh rồi thực lực của hắn, chứng minh rồi có thể thắng được Mendes khen ngợi, xác thuộc là có thực lực. Bất quá. Muốn nói Mourinho động muốn đem Trương Dương thu chi dưới trướng ý tưởng, này thật đúng là không có. Mourinho chú ý cả lũ thời gian rất lâu, mới chân chính hạ quyết tâm mua người thanh niên này, đối với Trương Dương, hắn còn không hiểu biết. Gã lì á nghỉ cùng bờ dì đã ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm đến vẹ lò rổm sân bóng VIP phòng nghỉ uống lên một ly cà phê, hai người liền một chút sự tỉnh tiến hành rồi giao lưu, bọn họ trên mặt đều có một ít lo âu, theo sau nhìn thời gian, chú ý tới nửa trận sau thi đấu đã bắt đầu rồi. Mới vội vàng trở lại xem cầu ghế lô. Pazi người hòa nhau một cầu. Bờ gì đã trước nhìn ghi điểm bài, hắn nhìn đến điểm số biến hóa, ghi bản chính là cả lù. Gã lì à nì trong mắt sáng ngời, chưa nói cái gì. Hắn cùng bờ gì đã chuyến này, là ở Pazi cùng người nào đó gặp mặt, liền khả năng khiếp sợ giới đá banh một bút chuyển sẽ, tiến hành rồi vòng thứ nhất tiếp xúc. Theo sau đi vào mát sẽ quan khán trận này nước Pháp quốc gia Derby, mục đích cũng là thuận tiện khảo sát cái này gọi là cả lù người trẻ tuổi. Đương nhiên, cũng có dấu người thay mắt ý tứ. 9. Trong lịch sử, sở hữu vĩ đại chuyển sẽ, đều là ở truyền thông cùng fans được biết xác thực tin tức phía trước, cũng đã quét dọn cơ bản chướng ngại, tiến vào đến có kẻ mặc cả giai đoạn. Anh Luân bán đảo bên kia Chelsea sớm tại 2004 năm liền muốn đánh trẻ chèn cổ chủ ý, mà mấy năm nay tới Lam quân cũng vẫn luôn đều không có từ bỏ đối vị này siêu cấp tiền phong theo đuổi. Chỉ là AC Milan vẫn luôn không có nhả ra, hơn nữa từ đủ loại dấu hiệu cho thấy. Này bút chuyển sẽ cũng không quá khả năng. Tuy rằng AC Milan hiện tại tài chính cũng có chút co chặt, nhưng là, quý vị CGA nhãn hiệu lâu đời hào môn, Berlusconi sĩ diện, bán đương ra cầu tinh đổi tiền sự tình, hắn sẽ không chủ động đi làm. Bất quá, liền ở ngay lúc này, cầu thủ cá nhân ý nguyện đã xảy ra thay đổi. Vì gia đình, ta suy xét rời đi. Shevchenko ở cùng gã Lì Ả Nì một lần hội đàm chung, lần đầu biểu lộ muốn rời đi San Siro nguyện vọng. Sẻ chèn cổ nước Mỹ thê tử cờ gì tín rất muốn quản gia còn đâu London, đối bọn họ nhi tử Jordan tới nói tiếng Anh quốc gia cũng càng thích hợp hắn trưởng thành, mà sẻ chèn cổ cái thứ hai hải tử cũng đem với không lâu bông xuống. Xét thấy trở lên gia đình nguyên nhân, sẻ chèn cổ quyết định đầu nhập vào Chelsea, cái kia đã từng mộng tưởng vị này Ukraine người thời gian rất lâu tờ giờ mi ở lít cường đội. Thượng thứ 7 thời điểm, gã lì ạ nỉ tìm được sẻ chèn cổ, làm hắn cấp một cái minh sắc cách nói. Hoặc là thật xác định phải rời khỏi Milan, nếu không minh xác mà tỏ vẻ hắn lưu tại San Siro, chỗ nào cũng không đi. Gã lì ạ nỉ đối với sập chèn cổ hết sức giữ lại, đối với cái này hiệu lực với AC Milan dài đến 7 năm công hơn xạ thủ, hiển nhiên vẫn là có cảm tình. Nhưng là, nếu cầu thủ bản nhân kiên quyết phải rời khỏi, hắn liền phải suy xét càng nhiều, tại đây bút chuyển sẽ trung bán cái giá cao, đồng thời còn muốn suy xét mua vào cầu thủ đền bù Ukraine người rời đi sau chỗ trống. Cùng lúc đó, truyền thông cũng tuân ra tới Chelsea lại lần nữa hướng AC Milan cầu mua sập chèn cổ tin tức. Gã Lì Ả Nỉ tắc nghiêm túc mà đối truyền thông nói, Berlusconi AC Milan tuyệt không sẽ vì tiền mà bán ra bất luận cái gì một người cầu thủ, bao gồm Shevchenko. Milan đối Chelsea báo giá cũng không cảm thấy hứng thú, chúng ta sẽ không chủ động bán cầu thủ, trừ phi là cầu thủ chính mình ý nguyện. Ở hội đàm chung, Ukraine xạ thủ có vẻ thực mâu thuẫn, vừa không nói muốn xác định rời đi nói, hiển nhiên hắn đối với San Siro vẫn là có cảm tình, nhưng là, cũng không nói xác định sẽ lưu lại. Cứ việc nói không tỉ mỉ, nhưng là, này đã thuyết minh vấn đề. Ở truyền thông cùng fans còn không có cảm thấy được thời điểm, Mỹ Lạ Nẻo Lồ đã bắt đầu vì sập chèn cổ khả năng rời đi làm chuẩn bị. 9. Ngồi ở tràng hạ phẹt nẹn đệt cũng không có vì cái này ném cầu mà từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên nổi trận lôi đình, hắn ngồi ở giáo luyện tịch thượng, sắc mặt nghiêm túc. Phẹt nẹn đệt ý thức được, chính mình phạm vào sai lầm, chính mình quá lạc quan, cho rằng hai bàn dẫn đầu là có thể đủ tồi suy sụp Pazi người ý chí chiến đấu, mà trên thực tế, hiện tại này chi Pazi Saint-Germain càng như là vây thú, đây mới là đáng sợ nhất. Pazi người không có quá nhiều chúc mừng ghi bàn, thi đấu đã một lần nữa bắt đầu. Một lần chết cầu cơ hội, phẹt nẹn đệt đi đến bên sân, hắn đem đội trưởng Rẹ Hủ gọi vào bên sân, yêu cầu toàn đội không cần hoảng loạn, dựa theo đã định chiến thuật đi đá. Không sai, phẹt nẹn đệt cũng không tính toán thay đổi chiến thuật, Pazi người hiện tại công thực hung, mắt sẽ phải làm không phải co đầu rút cổ phòng thủ, mà là nắm lấy cơ hội, ghi bàn. Phẹt nẹn đệt loại này chiến thuật, cùng Pazi Saint-Germain vì San đều tỷ số điểm số điên cuồng tiến công lên men ở bên nhau, làm cho mùa giải này Ligue 1 nhất điên cuồng nửa trận sau xuất hiện. 9. Phẹt nẹn đệt muốn toàn đội nắm lấy cơ hội, tranh thủ ghi bàn, ở Pazi Saint-Germain ghi bàn sau không đến 10 phút, Trương Dương liền ở phía trước chàng đoạt tới một cái cơ hội. Này thật đúng là đoạt tới mà. Mắt sẽ thủ môn lẹ tỷ gì mở màn muốn cầu, hắn đem bóng cao su đá cho hậu vệ biên vệ mẹn đi, người sau đối mặt đột nhiên thượng đoạt gì bẹ gì, hắn có chút chật vật đem bóng cao su hồi chuyển cho trung vệ Rô Zeno. Rô Zeno đối với mẹn đi lựa chọn chân to hồi chuyển có chút chuẩn bị không đủ, hắn tiến lên đỉnh cầu. Nhưng là hắn mà đỉnh cầu có chút đại. Nhạy bén mà Trương Dương vẫn luôn ở phía trước chàng tìm kiếm cơ hội, hắn nhìn đến gì bẹ gì nhào hướng mẹn đi, cái này Pazi hậu vệ biên vệ hấp tấp hồi chuyển bóng thời điểm, liền trước mắt sáng ngời. Trương Dương thật giống như là một cái con báo giống nhau nhào hướng Rô Zeno. Chỉ cần cái này Pazi hậu vệ xuất hiện một chút sai lầm, cho dù chính mình cơ hội. Trương Dương nhìn đến Rô Zeno đỉnh cầu, đỉnh khoảng cách thân thể có chút khoảng cách. Hắn hưng phấn. Vừa rồi chỉ là cảm thấy có thể là một cái cơ hội, hiện tại, cơ hội xuất hiện. Rô Zeno còn không có ý thức được nguy hiểm, hắn đỉnh cầu hơi đại, liền phải tiến lên tiếp tục nhận bóng. Liền ở ngay lúc này, hắn nghe được bên ta thủ môn lẹ tì gì lớn tiếng kêu, tiểu tâm. Rô Zeno bị thủ môn như vậy một kêu, trong lòng vừa mới có chút cảnh giác, sau đó hắn liền cảm giác được chính mình trước mắt bóng ma, một người đã vọt tới hắn trước mặt, tiếp theo hắn thấy một đạo thiên lam sắc mà thân ảnh từ bên người chạy quá. Dưới chân bóng cao su không có. Cầu bị chặt đứt. 9. Marseille trước chàng cắt bóng. Trương Dương. Hắn đột nhiên thượng đoạt thành công. Hắn tử Rô Zẹt nổ dưới chân cắt bóng. Pazi hậu vệ mà hồi chuyền bóng quá ngu xuẩn. Cái này người giải thích hiển nhiên cho rằng so sánh mà nói, lựa chọn đột nhiên hồi chuyền bóng mẹn đi sợ phạm phải sai lầm. So đỉnh cầu sai lầm Rô Zẹt nổ càng thêm đã chịu phê phán. Trương Dương. Marseille mà cơ hội. Khán đài thượng vang lên Marseille fans tiếng hoan hô. Đặc biệt là ở Pazi người vừa mới ghi bàn sau, Marseille fans càng thêm bức thiết yêu cầu anh hùng. Dễ Pịt vẫn luôn ở phòng thủ Trương Dương, nhìn đến Trương Dương cắt bóng sát tiến vùng cấm, hắn xông lên, từ sau lưng kéo lại Trương Dương cầu ý ỉa. Dễ Pịt hiện tại mãn đầu góc tưởng đều là, không thể làm Trương Dương ghi bàn. Không thể đủ làm tiểu tử này lại ghi bàn. Cho nên, hắn xông lên sau, trực tiếp từ phía sau liền lôi kéo Trương Dương cầu ý ỉa, lớn như vậy động tác. Trọng tài chính không có khả năng nhìn không tới, nhưng là, liền tính bị trọng tài chính nhìn đến, hắn cũng không rảnh lo, lúc này muốn nhiệm vụ là ngăn cản hắn ghi bàn. Khán đài thượng Marseille fans đều đứng lên, bọn họ chung rất nhiều người đều đã chuẩn bị hô lên penalty. Trên thực tế, lúc này, Trương Dương chỉ cần thuận thế thân bay lên không đi phía trước một phát, đôi tay cao cao dơ lên, lại kêu thảm thiết một tiếng, phó ngã xuống đất. Tuyệt đối là một cái 100% penalty. Bất quá. Trương Dương giờ phút này căn bản không có suy xét cái gì về penalty sự tình, đối với một cái xạ thủ mà nói, đem bóng cao su ở bình thường con đường bắn vào đi, xa so cái gì về penalty muốn tới thông khoái. Đặc biệt là, hắn hiện tại làm sao có thời giờ suy nghĩ nhiều như vậy, trong đầu nghĩ chính là thoát khỏi Dẹp Tít, sau đó, sút gôn. 9. Dẹp Tít còn ở lôi kéo Trương Dương tiếp tục đi phía trước hướng, hiện tại tất cả mọi người có thể nhìn đến hắn cầu y bị lôi kéo thực hai. Chính là trọng tài chính cũng đem cái còi hàm ở trong miệng, chỉ cần Trương Dương một ngã xuống đất, hắn lập tức liền sẽ thổi penalty, điểm này cầu sẽ không có bất luận vấn đề gì. Paris Saint-Germain thủ môn Lệ Tỷ Dị cũng là kinh hồn táng đảm, dựa theo hắn ý tưởng, Trương Dương khẳng định sẽ lựa chọn té ngã yếu điểm cầu. Đáng chết. Lệ Tỷ Dị hiện tại đối với phạm phải lần này sai lầm đồng đội vô cùng oán nghiệm. Liền ở ngay lúc này, hắn mở to hai mắt, hắn nhìn thấy gì? Trương Dương dùng sức chụp đánh phía sau dễ thịt lôi kéo cầu y tay, một chút, hai hạ, vẫn là không có vô rớt, liền ở Lệ Tỷ Dị trong lòng mặc niệm Trương Dương có phải hay không muốn lựa chọn té ngã thời điểm, ở tiểu góc độ hạ, Trương Dương đột nhiên khởi chân sút gôn. Sút gôn. Lệ Tỷ Dị đối với này chân sút gôn, hoàn toàn không có chuẩn bị, hắn liền theo bản năng dập tắt lửa cũng không có làm ra tới. Sút gôn lực lượng cực đại, đem cầu vong cuốn lên tới. Cầu vào. 9. Marsfans nhìn đến bóng cao su tiến vong thời điểm, cũng sợ ngây người, bọn họ cũng ở suy xét penalty sự tình đâu, lại không nghĩ rằng Trương Dương trực tiếp sút gôn đạt được. Pazi người giải thích cũng trận mắt há hốc mồm, hắn nhìn bóng cao su tiến vong, không biết nên nói cái gì, Trương Dương liền penalty đều không cần, chính là như vậy cường hãn, ở bổn phương hậu vệ lôi kéo hạ, trực tiếp một chân nổ bắn ra đạt được. Như vậy ghi bàn, hắn thật sự là không lời nào để nói, quá, quá không thể tưởng tượng, hắn lựa chọn sút gôn, cầu vào. Marseille lại lần nữa đem điểm số kéo ra, cái này ném cầu hoàn toàn là chính chúng ta sai lầm tạo thành. Muốn Paris người giải thích vì Trương Dương đưa lên tăng ca, đây là không có khả năng, hắn thay đổi đề tài, không hề để cái này làm cho bọn họ buồn bực ghi bằng giả, mà là bắt đầu phê bình bên ta hậu vệ. Paris người giải thích thực buồn bực, mặt khác người giải thích tắc hoàn toàn kích động. Cúc cúc cúc cúc cúc cúc. Trương Dương. Hắn quá tuyệt vời. Quá lợi hại. Quá không thể tưởng tượng. Hắn không có yếu điểm cầu. Này quá không thể tưởng tượng, ở dễ vịt kéo túng hạ, hắn vẫn cứ có thể sút gôn đạt được. Quá xuất sắc. Victor lập tức nhảy dựng lên. Vào ố vào hào ồ, Trương Dương làm chúng ta kiến thức tới rồi hắn điên cuồng một mặt. 3-1. Marseille lại lần nữa đem điểm số kéo ra. Trương Dương nhốt đánh vào hắn đệ nhị viên ghi bàn. Quá có lực lượng, quá bạo lực. Như vậy ghi bàn làm người mê muội. Vì hắn hoan hô đi, người thanh niên này mùa giải này đệ 18 viên ghi bàn ra đời. Trương Dương ở hoàn thành sút gôn lúc sau, trọng tâm mất đi, hắn cũng bị dễ bịt trực tiếp đánh đổ hạ, hắn không biết bóng cao su có hay không tiến, bất quá, khán đài thượng tiếng hoan hô nói cho hắn đáp án. Trương Dương từ trên mặt đất nhảy dựng dựng lên, giơ lên cánh tay phải chạy vội, chúc mừng ghi bàn, bất quá hắn cũng không có chạy rất xa, đã bị dũng lại đây gì bẹ gì đám người phát gục. Hắn muốn bỏ dậy, lại là không thể nào, nhìn ghé vào chính mình trên người này bang ra hỏa, Trương Dương bạo câu thô khẩu, bất quá. Trong lòng lại là Mỹ tư tư. 9. Ở Trương Dương cắt bóng thành công thời điểm, vô luận là Mourinho vẫn là gã lì ạ nì cùng bờ giải đạ, đều là một tiếng trầm trồ khen ngợi. Chờ nhìn đến Trương Dương như vậy bưu hán ở dẹp thịt lôi kéo dưới, vẫn như cũ sút gôn thành công đạt được thời điểm, này vài vị đại lao trong mắt đã không chỉ là kinh ngạc, đây là khiếp sợ cùng hưng phấn đan xen biểu tình. Trương Dương cái này ghi bàn, làm cho bọn họ bắt đầu động tâm. Mourinho suy nghĩ, tiểu tử này xác thật thực không tồi à. Tốc độ mau, sức bật cường, tuy rằng nhìn không ra dưới chân kỹ thuật thế nào, nhưng là, bán thuật không tồi, khiếu giác cũng thực không tồi. Mà chân chính làm Mourinho không thể tưởng được chính là Trương Dương đối kháng năng lực, đừng nhìn tiểu tử này thể trạng không phải cái loại này to con kẻ cơ bắp, nhưng là, rất cường tráng, ở dễ thịt cái kia mánh nam kéo túng hạ, cư nhiên có thể tiếp tục mang cầu, hơn nữa hoàn thành sút gôn. Mà ở gã lì ạ nỉ cùng bờ gì ấy đã liếc nhau, hai người đều là từ đối phương trong mắt thấy được một tia kinh hỉ. Nửa trận đầu ghi bàn, rất có ỉn dạ phỉ bóng dáng bờ gì đã hồi ức Trương Dương nửa trận đầu kia viên ghi bàn nói. Gã lì á nì gật đầu, nếu nói nửa trận đầu ghi bàn như là ỉn dạ phỉ nói, cái này ghi bàn, tắc có ỉn dạ phỉ bộ đội sở thuộc cụ bị bưu hãn. Hai người đều là một trận kinh hỉ, không nghĩ tới lần này tới xem này nước Pháp quốc gia Derby, cư nhiên có kinh hỉ. 9. Trận này nước Pháp quốc gia Derby chú ý giả thật nhiều, Ligue 1 giải đấu rời đi là tiểu yêu xuất phẩm mà. Vô luận là Marseille vẫn là Paris Saint-Germain đều có một ít người trẻ tuổi cũng đủ khiến cho mặt khác hào môn mơ ước. Đông nghỉ mong muốn mua Trương Dương bị nhục Eger cũng ở chú ý trận thi đấu này. Giờ phút này, nhìn TV trên màn hình cái này bị đồng đội vây quanh chúc mừng người trẻ tuổi. Giáo thụ khó nén thưởng thức chi ý như vậy người trẻ tuổi, thế nào cũng muốn lộng tới Arsenal tới A. Thực hiện nhiên, đối với Trương Dương tới nói, ở Marseille không có Âu chiến dưới tình huống, nước Pháp quốc gia Derby là hắn nổi danh cơ hội tốt. 9. Đệ nhất càng. Chương 156, quốc gia Derby, 9. Nhìn đến Trương Dương ở dễ bịt kéo túng dưới, vẫn như cũ hoàn thành suốt gôn, đem bóng đá một chân nổ bắn ra bắn cầu môn, Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng lại cổm bệ trên mặt là phẫn nộ thêm tuyệt vọng biểu tình. Vừa rồi cả lũ ghi bàn cho hắn hy vọng, hiện tại, gần 5 phút đồng hồ lúc sau, này hy vọng đã bị bóp chết. Hắn đã có thể tưởng tượng, đội bóng thua trận thi đấu này lúc sau, chính mình vốn dĩ liền có chút lắc lắc không xong xoáy vị, càng thêm không bền chắc. Tùy thời khả năng tan học. Trương Dương cái này ghi bàn khiến cho điên cuồng còn ở tiếp tục, Marseille người giải thích tại đây chàng thi đấu lúc sau giọng nói 8-9 phần 10 sẽ thất thanh mấy ngày, hắn còn ở kêu, 3-1. Chúng ta lại lần nữa hai bàn dẫn đầu. Tiểu tử nhóm làm xinh đẹp. Không cần cấp Pazi người bất luận cái gì may mắn cơ hội. Marseille cùng Pazi ân đoán có thể thấy được đốm. Cách dùng quốc truyền thông nói, trận thi đấu này, Marseille nếu có thể đủ xử lý Pazi, phẹt nẹn để xoái vị đem càng thêm củng cố. Mà bất luận cái gì trợ giúp Marseille bắt lấy trận thi đấu này, cầu thủ đều đem bị Marseille fans coi là anh hùng. Cử cái ví dụ, hiện tại ở AC Milan như mặt trời ban trưa bở ra giữ cầu tình cạ cạ, ở đi vào rổ sân nghệ gì lúc sau, có thể bị AC Milan fans nhanh chóng tiếp thu, cái này cạ cạ ở Milan Derby chung ghi bàn là có trực tiếp quan hệ. Đương nhiên, Trương Dương tại đây trước đã là Marseille fans sủng nhi, hắn hiện tại ở cùng Paris Saint-Germain trong lúc thi đấu ghi bàn, làm hắn càng thêm được hoan nghênh. Trận thi đấu này, vẽ lỏ rổm sân bóng không còn chỗ ngồi, ước chừng có 6 vạn danh fans đi vào hiện trường xem cầu, nhưng là, không có bắt được cầu phiếu fans càng nhiều. Giờ phút này, ở sân bóng ngoại quảng trường nơi đó, ở vô số quán bar, Marseille fans tiếng hoan hô sấm dậy, nâng chén chúc mừng. Xử lý tử địch Paris, đây là Marseille fans mỗi cái mùa giải vui mừng nhất lúc, mà trên thực tế, xét thấy hai chi đội bóng thực lực không sai biệt lắm, như vậy ở điểm số thượng hai bàn dẫn đầu thời điểm thật đúng là không nhiều lắm thấy. Bọn họ có thể không hưng phấn sao? 9. Trận thi đấu này nửa trận sau tiến trình, làm mọi người trận mắt há hốc mồm, hoặc là có thể nói là hô to đã ghiền mới là. Ở Trương Dương nhốt đánh vào này cầu đem điểm số viết lại vì 3-1 lúc sau, ghi bàn cũng không có dừng ở đây, mà là một người tiếp một người. Đệ 63 phút, Paris Saint-Germain hậu vệ rổ dẹt nổ đối Nazi phạm quy, Marseille đạt được trước chàng free kick cơ hội. Fabio sẽ lẹ sở tín nhỉ chủ phạt free kick. Ở người từ giữa cổ lở thân cao ưu thế phát huy tác dụng, hắn một cái xinh đẹp ném đầu công môn, cầu tiến. 4-1. Marseille đem điểm số chênh lệch kéo ra tới rồi tam cầu. 4-1. Marseille người đem thắng lợi đã nắm ở lòng bàn tay. Paris người còn chưa từng có ở quốc gia Derby trung thua thảm như vậy, bọn họ tam cầu lạc hậu Marseille, đây là tai nạn tính thất bại. Liên ở người giải thích đều vì Paris Saint-Germain phán tử hình thời điểm, Paris người ghi bàn. Đệ 71 phút. Cả lù trợ công tẩu lệ ta nhốt đánh vào một cầu, đem điểm số vặn vì 24. Thắng bại trì hoãn tựa hồ lại lần nữa bậc lửa. 9. Thứ 7-19 phút. Trương Dương nhận được Nazi chuyền bóng, hắn ở vùng cấm tuyến đầu mang cầu tìm kiếm cơ hội mà thời điểm, bị Paris Saint-Germain hậu vệ rổ dẹt nổ phóng đảo. Rổ dẹt nổ là Trương Dương phía trước nhốt đánh vào Marseille đệ tam cầu thời điểm đỉnh cầu sai lầm tội nhân. Ở kia lúc sau, biết chính mình phạm phải đại sai rổ dẹt nổ đối với Trương Dương hận đến ngứa răng. Trương Dương ngã xuống đất dẫn phát rồi một hồi nho nhỏ hỗn loạn, Marseille địa cầu viên nhóm vây quanh phạm quy mà rồ rẹt nổ, đối hắn nộ mục tương hướng, mà Paris Saint-Germain địa cầu viên nhóm hiển nhiên không cam lòng làm người một nhà chịu khi dễ, hai bên dây dưa ở cùng nhau, xô xô đầy đầy. Vẽ lọ rổm sân bóng cự đại mà hư thanh mà thôi tựa hồ vì trận này xung đột quạt gió thêm củi. 9. Trọng tài chính phán cấp Marseille free kick. Cái này cầu ta tới đá. Bị rồ rẹt nổ sạc thiên. Trong lòng bực bội Trương Dương đánh nhau tính chủ phạt Di Kịch Nazi nói. Chính là Nazi có chút do dự, đảo không phải hắn không muốn, mà là phẹt nẹn đệt đã sớm công đạo quá đội bóng phạt bóng chính tự, không dung thay đổi, hắn cùng gì bẹ gì là đội bóng hai cái phạt bóng tay. Để cho ta tới đi. Sami. Trương Dương tăng thêm ngữ khí. Nazi nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, gật gật đầu, đem bóng đá đưa cho Trương Dương. Nhìn đến Trương Dương đứng ở phạt bóng điểm, tựa hồ chuẩn bị chủ phạt Di Kịch. Người giải thích nhóm đều tương đối kinh ngạc, không nghe nói tiểu tử này Di Kịch chân pháp xuất chúng á. Trương Dương xuất xa nhưng thật ra còn tính có thể, từng có xuất xa đạt được, nhưng là, Trương Dương xuất xa càng có rất nhiều lấy lực lượng thủ thắng. Quả nhiên, Trương Dương chủ phạt này chân Di Kịch, vẫn là lấy mạnh mẽ xuất gôn là chủ. Tuy rằng này chân Di Kịch xuất gôn không có đạt được, nhưng là, lực lượng cực đại, tốc độ thực mau, cơ hồ là xoa xả ngang ra điểm mấu chốt, thoạt nhìn vẫn là man có uy hiếp. Mà Marseille fans cũng vì Trương Dương lại lần nữa đưa lên vỗ tay. Tiểu tử này sút gôn lực lượng thật đại. Gã lì ạ nì rụt rụt cổ, vừa rồi Trương Dương nhốt đánh vào kia viên ghi bàn, cũng là một chân nổ bắn ra. Bờ Gì Hải đã gật gật đầu, hắn nhớ rõ lời ẹ quẹp tờ thượng về Trương Dương giới thiệu, người thanh niên này suốt gôn lực lượng rất lớn, rất nhiều suốt gôn đều là loại này nổ bắn ra. Nước Pháp có người nói hắn suốt gôn giống bà thì sạc thu tạ. Bờ Gì Hải đã đột nhiên nói. Gã Lì A Ni nhìn Bờ Gì Hải đã liếc mắt một cái, chưa nói cái gì. 9. Trương Dương hồi triệt đến tiền vệ muôn cầu, hắn nhận được Fabio. Sẽ lẹ sở tí nỉ chuyền bóng, xoay người mang cầu, lúc này đây, phòng thủ hắn chính là Giò Dạ Sù. Trương Dương đem bóng cao su gõ cấp dì bẹ gì lại hồi gõ cho hắn, hắn đem bóng cao su nằm ngang lôi kéo, lần này là lựa chọn tiếp tục mang cầu, Giò Dạ Sù lập tức đi theo Trương Dương. Thực hiện nhiên, ở trong mắt hắn, Trương Dương cùng cấp với uy hiếp nơi. Trương Dương liếc mắt một cái hiện trường tình huống, dư quang trung, nhìn đến một cái thiên lam sắc cầu thủ đội kịp, đó là Nazi. Trương Dương đem bóng đá đạp lên dưới chân, đôi mắt nhìn về phía lại đây tiếp ứng chính mình Nazi, làm tất cả mọi người cho rằng hắn muốn chuyển bóng cấp cái này rõ ràng mục tiêu, đặc biệt là muốn cho theo sát chính mình Giò Dạ Sù tin là thật. Giò Dạ Sù quả nhiên mắc mưu, hắn nhìn đến Trương Dương chân phải bắt cầu thời điểm, liền cho rằng Trương Dương muốn chuyển bóng cấp Nazi, lập tức trọng tâm di động lại đây, lại không có nghĩ đến, Trương Dương lại đem bóng đá một khấu, ngay sau đó góp chân một khái, đem bóng đá giao cho từ giữa lộ cắm thượng rồi đi. Ở cả xẻo ngươi. Xinh đẹp. Victor khen không dứt miệng, Trương Dương thực thông minh, đây là một cái ở sân bóng thượng thực thích động nào đá cầu thủ. Mà Trương Dương ở chuyển bóng cấp rồi đi. Ở cả xèo ngươi lúc sau, lập tức ra tốc hướng tới vùng cấm chạy tới, Giò Dạ Sù do dự một chút sau, vẫn là nhào hướng đến cầu rồi đi. Ở cả xèo ngươi. Rồi đi. Ở cả xèo ngươi cũng không có cấp Giò Dạ Sù đi lên đoạt đoạn cơ hội, hắn đem bóng đá thuận thế một bát, thẳng tắc cầu, tại ổ từ đường biên cắm thượng. Mang cầu dọc theo cánh trái cao tốc đột phá. Tại ô ở điểm mấu chốt phụ cận, cấp đỉnh, khởi chân đem bóng đá điếu vào vùng cấm. 9. Nhìn đến Trương Dương xen kẽ đến vùng cấm, dễ bị lập tức theo kịp. Tại ô này chân chuyển trung tìm cũng không phải Trương Dương cái này điểm, này cầu là chuyển cho cô lờ. Này cũng làm Paris Saint-Germain hậu vệ nhóm khẩn trương không thôi, tiếp khắc cao lão 202cm thân cao ưu thế ở rõ ràng. Cô lờ đón bóng cao su, liền phải đánh đầu công môn. Phòng thủ hắn rổ dẹt nổ cơ hồ là ôm lấy cổ lở eo, cái này làm cho tiệp khắc cao trung phong rất khó phát lực, như vậy đánh đầu rất khó có chân chính uy hiếp, cũng may hắn thân cao ưu thế còn ở, đôi mắt dư quăng ngó tới rồi một mạt thiên lam sắc, đồng thời vung đầu, đánh đầu đưa đỏ. Tất cả mọi người bị cổ lở động tác hấp dẫn, không ai hoài nghi này sẽ là một lần đánh đầu công môn. Paris Saint-Germain thủ môn lệ tỷ gì càng là đã làm ra phát cầu động tác. Sau đó hắn chú ý tới bóng cao su lộ tuyến không đối. Này không phải đánh đầu công môn, mà là, chuyển bóng. Đánh đầu đưa đỏ. Đây là muốn chuyển cho ai? Màn ảnh đi theo bóng cao su, tìm được rồi nhận bóng người. Chỉ thấy hắn vươn chân phải, đem cấp tốc xoay tròn bóng đá từ không trung câu lấy, dỡ xuống. Là Trương Dương, hắn trước tiên bắt giữ tới rồi bóng cao su tuyến lộ, vọt tới bóng cao su lạc điểm. Nguy hiểm. Dễ vịt lập tức đại kinh thất sắc hướng tới Trương Dương đánh tới. Vừa rồi Trương Dương đột nhiên khởi động nhào hướng bóng cao su. Dẹp thịt hoàn toàn chậm một phách. 9. Dẹp thịt vẫn là chậm một bước, Trương Dương dùng đầu gối đem bóng đá nhẹ nhàng một lót, chính mình thân thể duỗi thân mở ra, thân thể ngửa ra sau, đón bóng đá chính là một cái thực giãn ra sút gôn. Cúc cúc cúc cúc cúc cúc 3. Đổi chiêu kim câu 3. Victor ở giải thích tịch thượng lập tức nhảy dựng lên, cùng hắn làm đồng dạng động tác còn có đi ở, còn có TV trước vô số fans, còn có hiện trường đông đảo fans, không ít người dơ lên cao hai tay nhảy dựng lên. Cả người thân thể hoàn toàn ngửa ra sau, bay lên không, banh thẳng chân phải, thật giống như là kéo ra cung tiễn giống nhau, bóng đá chính là kia bắn ra cung tiễn, bóng đá thẳng tắp bay về phía cầu môn. Đối với Trương Dương này chân sút gôn, Paris Saint-Germain thủ môn lẹ tỷ dị căn bản không có làm ra bất luận cái gì phản ứng, hắn thậm chí liền tượng trưng tính dập tắt lửa động tác cũng chưa kịp làm ra tới. Hoàn thành sút gôn lúc sau, Trương Dương thật mạnh ngã trên mặt đất, hắn mấy cái lăn lộn bảo hộ chính mình không bị thương, lúc này, hắn muốn nhất biết đến là này cầu vào không có, vừa rồi hắn vọt tới bóng cao su lạc điểm, muốn đánh đầu công môn hoặc là đỉnh cầu đã hoàn toàn không có khả năng, hoàn toàn là theo bản năng lựa chọn trực tiếp nhất sút gôn động tác. Này cầu có thể hay không tiến, hắn thật đúng là không nắm chắc. Nhưng là, đối với một cái xạ thủ mà nói, hắn đã làm được tốt nhất. Trương Dương không biết cầu có hay không tiến, nhưng là, thực mau vẽ lỏ rổm sân bóng kia sơn hô sóng thần giống nhau tiếng hoan hô liền nói cho hắn cuối cùng kết quả, cầu vào. 9. U-9, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, U-10, tiếng sấm sét. Phẹt nẹn đệt dơ lên cao hai tay, gắt gao nắm chặt nổi lên nắm tay. Ở ngoài sân chạy vội chúc mừng này ghi bàn, lao xoáy quá kích động, hắn dùng sức hướng tới không trung phất phất tay cánh tay, dưới chân vừa trợn, thiếu chút nữa té ngã. Trương Dương nghe được kia tiếng hoan hô, biết cầu vào, hắn bỏ dậy, cả người đều hưng phấn không được, đổi chiều kim câu, như vậy ghi bàn đối với bất luận cái gì xạ thủ tới nói đều là lớn lao kiêu ngạo. Hắn dùng sức đấm đánh chính mình ngực, phát tiết kích động cảm xúc, mà ở hắn bên người, Paris Saint-Germain cầu thủ đều trầm mặc, bọn họ yên lặng nhìn cái này ở chính mình vùng cấm tùy ý chúc mừng người trẻ tuổi. Trương Dương, cái này ghi bàn, cho bọn họ đả kích thật lớn. Người thanh niên này, tựa hồ là không thể chiến thắng. Hắn luôn là có thể ghi bàn. Trương Dương cái này ghi bàn, hoàn toàn đánh sập Paris người ý chí chiến đấu. Bọn họ thậm chí sinh ra một loại ảo giác, mặc kệ bọn họ cỡ nào nỗ lực đuổi theo, mặc kệ bọn họ tiến mấy cái cầu, tiểu tử này tổng có thể ghi bàn, đưa bọn họ san đều tỷ số điểm số hy vọng tàn nhẫn mà bóc tát. Trương Dương giơ lên hạt chít. Marseille 5-3 Paris Saint-Germain. Đây cũng là trận này nước Pháp quốc gia derby cuối cùng điểm số. 9. DS, đệ nhị càng, có điểm cảm bạo, hôm nay liền hai càng, ngày mai sẽ tiếp tục canh ba. Bái tạ chư vị ngực nâng. Chương 157, đại thắng. Cuối cùng, cùng Paris Saint-Germain trận này nước Pháp quốc gia derby thi đấu, Marseille 5-2 Paris Saint-Germain, Trương Dương ở chính mình chức nghiệp kiếp sống trận đầu nước Pháp quốc gia derby chung, trình diễn hat-trick, trở thành Marseille thắng lợi lấy được 3 phân lớn nhất công thần. Bất quá, ở tại sau, Trương Dương cảm giác chính mình đùi phải có điểm đau đớn, hắn nói cho đội y khăn địch tư, không dám đại ý khăn địch tư lập tức cấp Trương Dương tiến hành rồi kiểm tra, thực mau, kiểm tra kết quả ra tới, Trương Dương đùi phải có rất nhỏ kéo thương, đây là trận thi đấu này, Paris Saint-Germain cầu thủ đối Trương Dương sát thương tính chiến thuật tạo thành thương tổn. Đặc biệt là dễ bịt kia một lần ác ý phạm quy. Bất quá, làm khăn địch tư cùng với phẹt nẽn để thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là, Trương Dương thương thế không nghiêm trọng lắm. Nghỉ ngơi một vòng tả hữu thời gian liền không sai biệt lắm có thể khôi phục, nếu khôi phục tình huống thuận lợi nói, cuối tuần mặt Ligue 1 giải đấu vòng 30, Marseille sân nhà cùng AS Nessen thi đấu, Trương Dương vẫn là có khả năng lên sân khấu thi đấu. Tái nhậm chức lúc sau đầu chàng thi đấu liền trình diễn hat-trick, trợ giúp Marseille 5-2 đại bị phân chiến thắng tử địch Paris Saint-Germain, Trương Dương không hề nghi ngờ là Ligue 1 giải đấu cái này thi đấu ngày, nhất tinh quang lóe sáng cầu thủ, cái này ở năm trước còn vô cầu nhưng đá tiểu tử. Ở Ligue 1 giải đấu như vậy sân khấu thượng, làm mọi người lau mắt mà nhìn. Nếu nói, trước mùa giải ngay từ đầu thành công, làm Trương Dương bắt đầu ở nước Pháp trong phạm vi bắt đầu dần dần có lực ảnh hưởng nói, như vậy theo Trương Dương không ngừng ghi bàn, biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, hơn nữa phát đạt tiếp sóng truyền thông, Trương Dương đã bắt đầu hướng châu Âu phạm vi phóng xạ lực ảnh hưởng, cứ việc lực ảnh hưởng còn không có như vậy cường đại, nhưng là, này liền giống vậy là mở ra một phiên môn, mà như là nước Pháp quốc gia derby như vậy thi đấu, không. Thể nghi ngờ là, nhanh chóng nhất làm càng nhiều fans biết tên của hắn sân khấu. Đến nỗi những cái đó đã từng phê bình Trương Dương, thậm chí là mà thôi công kích người, cũng đã sớm ngậm miệng lại. Đối mặt Trương Dương từng viên ghi bàn, bọn họ nhưng không nghĩ tự rước lấy nhục. 9. Trận này nước Pháp quốc gia derby triều đình đài là hiện trường phát sóng trực tiếp, ở quốc nội tác đối với Trương Dương biểu hiện xuất sắc đại thêm tán dương, fans nhóm cũng hình như là ăn tết giống nhau thông khoái. Có thể nhìn đến chính mình cầu thủ ở Ligue 1 giải đấu như vậy sân khấu thượng, ở như vậy hào môn trong quyết đấu dương oai, cũng xác thật làm vẫn luôn thực buồn bực Trung Quốc fans, khó được hạ giận a. Mấy năm nay, Trung Quốc quốc gia đội biểu hiện một năm không bằng một năm, cho dù là ở nước ngoài đá cầu thủ, cũng khó được có cái gì biểu hiện, Trương Dương biểu hiện không thể nghi ngờ là đối fans nhóm mang đến một tia an ủi. 2006 năm là hợt cục năm, Trung Quốc tiếp tục vắng họp, ở buồn bực thời điểm, có Trương Dương, có hắn ghi bàn. Trung Quốc fans đạt được khó được an ủi. Hiện tại, ở fans trong mắt, Trương Dương nghiễm nhiên trở thành Trung Quốc cầu thủ du học cờ xí tính cầu tinh. Đương nhiên, nào đó quốc tên cửa hiệu đại lao là không thừa nhận điểm này tích. 9. Marseille ở chính mình sân nhà lấy được một hồi vui sướng tràn trề thắng lợi, nếu nói có cái gì không đủ nói, đó chính là thất cầu số nhiều điểm. Nhưng là, Marseille fans nhưng không để bụng cái này, bọn họ trong xương cốt chạy xuôi chính là tiến công máu. Thành thị này bị cho rằng là toàn bộ nước Pháp nhất tình cảm mãnh liệt cùng cuồng nhiệt thành thị, Marseille bóng đá cũng bị cho rằng là nước Pháp nhất gợi cảm bóng đá, phết trong xương cốt chạy xuôi chính là tiến công máu, tất cả mọi. Người sẽ cảm thấy, 5-2 đương nhiên muốn so 3-0 muốn tới đã quyển. Bổn trang thi đấu qua đi, Marseille ở Ligue 1 giải đấu tích phân bảng xếp hạng thượng, cũng bay lên tới rồi thứ 5 danh, khoảng cách hạ mùa giải châu Âu sân thi đấu càng tiến thêm một bước, bất quá, lại nói tiếp, Marseille người khẳng định sẽ không vừa lòng. Bởi vì ở Trương Dương bị cấm tái trước, bọn họ chính là một lần xếp hạng giải đấu đệ nhị danh, kia chính là hạ mùa giải Champions League tư cách khu. Có thể đá Champions League, hiện tại lại liền UEFA Cup tư cách đều ở tranh thủ, loại mùi vị này, thật sự là làm người khó chịu. Tại đây chàng thi đấu kết thúc tiếng huýt vang lên thời điểm, Phẹt Nẹn Đệt thực chủ động đi lên cùng Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng Lê Cồn Bệ bắt tay, đây là người thắng khoe ra, mắt sẽ huấn luyện viên trưởng tiên sinh ánh mắt, minh sắc không có lầm như vậy truyền đạt ra ý tứ này. Đáng thương Lê Cồn Bệ tiên sinh, cứ việc thua cầu sau vẻ mặt mất mát cùng mệt hoài, nhưng là, bách với lễ phép, không thể không miễn cưỡng cười vui. Ở tại sau cuộc họp báo thượng, Phẹt Nẹn Đệt nói một đống lớn lời nói, hắn biểu hiện toàn đội mọi người, từ thủ môn bạt thệ đến hậu vệ đến tiền vệ, đến tiên phong tuyến, đều bị hắn điểm danh khen ngợi. Có thể thấy được lao xoáy thật sự cao hứng à, trận thi đấu này cũng ở trình độ nhất định thượng giảm bớt Marseille nguy cơ. Đương nhiên, Marseille tạm thời thoát ly nguy cơ, trận thi đấu này 3 năm thua cầu Paris Saint-Germain tắc gặp bị thương nặng, bọn họ xếp hạng trượt xuống tới rồi thứ 7 danh, huấn luyện viên trưởng Lê Cồn Bệ xoáy vị lung lay sắp đổ. Paris Saint-Germain rất có khả năng trở thành mùa giải này Ligue 1 giải đấu 20 chi đội bóng trung đệ nhất chi mùa giải chung liên tục 2 lần đổi xoáy đội bóng. 9. Thi đấu sau khi chấm dứt, Trương Dương vội vàng các đồng đội ôm chúc mừng trận này đã lâu đại thắng, toàn bộ vẽ lò rổm sân bóng đã sôi trào, Marseille fans đã nhớ không được, thượng một hồi, ở sân nhà tiến đối thủ 5 cái cầu là khi nào, toàn bộ sân bóng đã là sung sướng hải dương. Trương Dương cùng dí bẹ dỉ kề vai sát cánh cao hứng trò chuyện cái gì, trên cổ hắn hệ một cái Marseille khăn quàng cổ, đây là vừa rồi một cái fans từ khán đài thượng tới gần sân bóng địa phương ném xuống tới, Trương Dương nhặt lên tới hệ ở trên cổ, này lập tức khiến cho một trận thật lớn tiếng hoan hô. Trương Dương cùng dí bẹ gì nói chuyện thời điểm, hai tên gia hỏa đều dùng tay che miệng lại, không có biện pháp à, bởi vì hắn vô luận đi đến chỗ nào, đều sẽ có một đài camera đi theo, đây là toàn trường tốt nhất cầu thủ nên được lễ ngộ. Này nếu là nói nào đó không thích hợp nói, bị camera bắt giữ đến, khó tránh khỏi lại là rước lấy phiền toái. Phải biết rằng, đài truyền hình thích nhất thỉnh một ít ngôi ngữ chuyên gia tới giải đọc cầu thủ nhóm lời nói. Đối với một màn này, Trương Dương đã sớm không xa lạ. Hắn cũng đã dần dần mà thói quen với, ở cả mạ giặt hạ sinh sống, cứ việc, Trương Dương rất muốn nói chính mình cũng không phải một cái ở sân bóng hạ quá mức thích làm nổi bật người, nhưng là, không có cách nào, đây là nổi danh lúc sau đại giới, chỉ cần không can thiệp đến cá nhân sinh hoạt, Trương Dương vẫn là có thể bình yên chỗ chi, nói nữa, người trẻ tuổi sao, vẫn là có như vậy một chút hư vinh tâm. Ngoài ra, Mendes một câu nói thực hảo à, nổi danh, mới có thể đủ kiếm đồng tiền lớn. Ngươi không hề danh khí ai điều ngươi a đến nỗi nổi danh sau này đó phiền não, thả sinh chịu đi, chậm rãi thành thói quen. 9. Marseille đội trưởng Rẽ Hủ đang ở tiếp đón các đồng đội, cùng đi hướng vẽ lò rổm sân bóng Marseille đáng tin fans nơi trung ương khán đài phía dưới, hướng khán đài thượng Marseille fans nhóm phất tay thăm hỏi. Kích động Marseille fans nhóm, cao giọng kêu gọi mỗi một cái cầu thủ tên, cảm tạ cầu thủ nhóm vì trận thi đấu này trả giá nỗ lực, trong đó, hô Trương Dương tên thời điểm. Rõ ràng muốn so người khác tên tiếng la cao hơn không ít, fans nhóm vẫn là có điểm khác nhau đối đãi. Ở Trương Dương rời đi sân bóng trong khoảng thời gian này, Marseille 5 chàng chưa thắng, Trương Dương một hồi về, đội bóng liền tới rồi một cái năm so nhị đại thắng. Này tuy rằng không thể đủ hoàn toàn thuyết minh có Trương Dương Marseille sẽ như là điểm số sở phản ánh như vậy cường đại rồi vài lần, nhưng là, Trương Dương tầm quan trọng có thể thấy được đốm. Fans đôi mắt là sáng như tuyết, đối với cái này luôn là ở thời khắc mấu chốt có thể đứng ra ghi bàn người trẻ tuổi. Bọn họ thích đâu. Trương Dương tắc lây rất vây quanh ở trên cổ cái kia khăn quàng cổ, một lần lại một lần hướng tới khán đài thượng múa may, đáp lại hắn chính là fans nhóm càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô. Ha ha, ta thích cảm giác này. Trương Dương lớn tiếng kêu. Không sai, đối với hắn tới nói, loại cảm giác này đã lâu, tuy rằng chỉ là rời đi sân bóng hơn một tháng, hắn cảm giác quả thực chính là sống một ngày bằng một năm A. Hắn là phát ra từ nội tâm thích đá cầu, đương chính mình hai chân ở thảm cỏ thượng chạy vội. Cùng cái kia cao su viên cầu vật thể phát sinh thân mật tiếp xúc thời điểm, hắn cảm giác, chính mình trong lòng là như vậy kiên định, lộ liền ở chính mình dưới chân, chạy vội đi, Trương Dương, ghi bàn đi, Trương Dương, dùng chính mình hai chân đá ra chính mình tương lai. 9. Trương Dương ở cùng Paris Saint-Germain trong lúc thi đấu, trình diễn hat-trick, cũng đem chính mình mùa giải này giải đấu ghi bàn số bay lên tới rồi 19 cái, lại lần nữa lanh chạy xạ thủ bảng, này cũng làm hắn trở thành toàn bộ nước Pháp tiêu điểm. Tấu lệ tạ lợi dụng Trương Dương cấm tái này nằm chẳng thi đấu thời gian, đem ghi bản số tăng lên tới 17 viên, siêu việt Trương Dương ở cấm tái trước 16 viên ghi bản, mà trận này Marseille cùng Paris nước Pháp quốc gia Derby, cũng là Trương Dương cùng tấu lệ tạ trực tiếp quyết đấu. Cuối cùng Trương Dương trình diễn hat-trick, đem ghi bản số tăng lên tới 19 viên, mà tấu lệ tạ chỉ có một ghi bản, ghi bàn số là 18, Trương Dương chỉ dùng một hồi thi đấu, liền thành công phản siêu tộc lệ tạ, Bồ Đào Nha lão tướng 5 chàng thi đấu nỗ lực thành quả, chỉ là một hồi thi đấu liền hóa thành hư ảo. Cái này cũng chưa tính, so sánh con số thượng biến hóa, trận này tộc lệ tạ cùng Trương Dương trực tiếp quyết đấu, cũng làm cái này Bồ Đào Nha lão tướng trực tiếp nhất cảm nhận được Trương Dương uy hiếp. Phía trước tẩu lệ tạ cũng không có quá đem Trương Dương coi như một chuyện, ở hắn xem ra, một cái tân tinh có lẽ mấy chàng thi đấu biểu hiện xuất sắc, nhưng là, liên tục tính giống nhau không được, xạ thủ dày vàng khẳng định là chính mình, nhưng là, trận này cùng Trương Dương trực tiếp đánh giá. Làm tẩu lệ tạ khiếp sợ, hắn khiếp sợ với Trương Dương ghi bàn năng lực, hơn nữa bắt đầu xem kỹ Trương Dương thực lực, ngẫm lại Trương Dương 21 tuổi không đến tuổi tác, 33 tuổi tẩu lệ tạ có chút chua sót. Hắn lúc này thật sự cảm thấy, chính mình ra rồi, hiện tại hẳn là người TR. Tuổi thiên hạ. Đương nhiên, này cũng không tương đương tẩu lệ tạ nhận thua, lão gia hỏa có lão gia hỏa tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, không đến mùa giải cuối cùng một hồi thi đấu, tẩu lệ tạ là sẽ không nhẹ giọng từ bỏ, muốn lấy xạ thủ giày vàng. Bằng thực lực cùng ghi bàn đến đây đi. 9. Không chỉ là nước Pháp, ngay cả Tây Ban Nha cùng Italy cùng với Ý lần một ít thể dục truyền thông, cũng bắt đầu đối cái này còn không đến 20 tuổi tiểu tử tỏ vẻ ra tương đương trình độ chú ý. Lúc này, 2005-2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu mùa giải đã qua 2/3 còn nhiều, Mắt sẽ xếp hạng giải đấu thứ 5 danh, cái này xếp hạng cũng không tính cỡ nào hảo, thậm chí là có chút không xong, nhưng là, nếu ngươi dụng tâm đi tìm hiểu này chi đội bóng, ngươi sẽ cảm giác thực kinh ngạc. Vì này chi đội bóng ở cái này mùa giải phập phồng không chừng biểu hiện cảm giác nghi hoặc đồng thời, càng có rất nhiều vì Mắt sẽ 27 hảo cầu thủ Trương Dương ngang trời xuất thế khiếp sợ. Có người làm một cái thống kê, mắt sẽ cái này mùa giải, cùng trước mùa giải so sánh với, lớn nhất tiến bộ ở chỗ tiến công thượng, này có lẽ là có chút màu đen hài hước đi, mắt sẽ thường xuyên bị công kích chính là tiến công mệt mỏi, đặc biệt là phía trước 5 chàng giải đấu, chính là bởi vì tiến công tuyến thượng vấn đề, làm cho 5 vòng không thắng, nhưng là, phóng viên chú ý tới, đây là Trương Dương không có đi vào mắt xây phía trước, cùng với Trương Dương bị cấm tái cùng thương đỉnh. Dưới tình huống, mắt sẽ tiến công liền xuất hiện vấn đề, mà chỉ cần Trương Dương ở sân bóng thượng, Marseille luôn là có thể ghi bàn chưa bao giờ sẽ là này chi Ligue 1 hào môn vấn đề. Ở Trương Dương lên sân khấu trong lúc thi đấu, người thanh niên này chỉ có 2 chàng thi đấu, không có ghi bàn. Hiện tại, Ligue 1 giải đấu tiến hành đến thứ 29 luân, Marseille ghi bàn số so trước mùa giải đồng kỳ ghi bàn số tương đương, vào 51 cầu, ở trong đó, Trương Dương 18 viên ghi bàn, cũng đã chiếm toàn đội ghi bàn tổng số 37%. Cái này con số thực khủng bố. Phải biết rằng, nay chỉ là người thanh niên này Ligue 1 xử nữ mùa giải, là có thể đủ có như vậy biểu hiện xuất sắc, thật sự là quá kinh diễm. Ligue 1 giải đấu là thừa thải thiên tài tiểu yêu, này không sai. Nhưng là, còn chưa từng có một người tuổi trẻ người có thể như là Trương Dương như vậy tại chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất mùa giải như thế xuất sắc. 9. Đợt, đệ nhất càng. Bãi cầu cất chứa duy trì. Chương 158, Mendes cùng Mourinho. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại khen ngợi, như sông xỉn thủy triều giống nhau hướng tới Trương Dương vào tới, vô số truyền thông A, cái gọi là giới đá banh chuyên gia A, đều đem Trương Dương cùng thế giới giới đá banh một ít danh lưu sử sách xạ thủ nhóm làm tương đối, này cũng không kỳ quái, liền giống như, Hà Lan cùng với CGA mỗi năm đều sẽ ra tới một cái bạ tẹn người nối nghiệp giống nhau, truyền thông đều nói chuyện say xưa cùng làm như vậy đối lập, ở bọn họ xem ra, chỉ có loại này đối lập, mới có thể đủ gợi lên fans vô hạn mơ màng. Đây cũng là một cái bán điểm A. Có nói Trương Dương phong cách giống Ỉn Dạ Phi, cũng có nói giống hiện tại Arsenal quốc vương Henry, bất quá, ở Marseille cùng Paris Saint-Germain trận thi đấu này sau, ở Marseille fans chung, có một cái cách nói bắt đầu lưu hành, bọn họ nói Trương Dương giống giờ Zoba, này chủ yếu là bởi vì Trương Dương kia viên ở dễ vịt kéo túm dưới một chân nổ bắn ra ghi bàn, cảnh này khiến có giờ Zoba tình tiết Marseille fans tìm được rồi một ít quang huy hồi ức. Bất quá, Trương Dương chính mình nhưng thật ra cũng không quá thích loại này tương đối, trên thực tế, đối với một cái xạ thủ tới nói, hiện tại fans đối với trước kia xạ thủ hồi ức, này sẽ làm hắn thực khó chịu, này thuyết minh chính mình còn không có đạt tới một cái độ cao, làm hiện tại fans đủ để quên mất người trước cái loại này độ cao. Có thể nói, truyền thông đem Trương Dương cùng Ỉn Dạ Phi, Henry này đó thế giới siêu sao tương đối, này tuyệt đối là đối với người thanh niên này lớn nhất khen thưởng, nhưng là, Trương Dương đương nhiên cũng biết, tình nguyện tin tưởng trên thế giới có quỷ, cũng tuyệt đối không cần tin tưởng truyền thông lời nói, đây là chính mình cái thứ nhất Ligue 1 mùa giải, một hồi thi đấu hat-trick, truyền thông cứ như vậy đem chính mình khen trời cao. Hắn chút nào không nghi ngờ, nếu chính mình liên tục 2 chàng thi đấu không ghi bàn, liền sẽ từ bầu trời trực tiếp ngã xuống, thổi phồng càng cao, rơi càng thảm. 9. Trương Dương chính là còn nhớ rõ, ở không lâu phía trước, chính mình lâm vào ghi bàn hoang phía trước, tuy rằng cũng có lẽ phỉ gạ rổ như vậy truyền thông hát chính mình, nhưng là, đại đa số truyền thông cũng vẫn là khen ngợi có thêm. Sau đó, một hồi thi đấu không có ghi bàn, theo sau một hồi thi đấu không có lên sân khấu, các loại nghi ngờ cùng phê bình liền theo nhau mà đến. Còn có ở phía trước cấm tái thời điểm, các loại phê bình A, đồ tể A, đao phủ A, không có chức nghiệp đạo đức A, không xứng đá cầu A, từ từ, bầu trời như là hạ dao nhỏ giống nhau công kích, hiện tại, tái nhậm chức lúc sau, một cái hạt chín. Các loại thổi phồng cùng tán thưởng liền đã trở lại, còn càng ngày càng nghiêm trọng. Tuy rằng này chỉ là Trương Dương cái thứ nhất chức nghiệp mùa giải, hắn vẫn là tân nột, nhưng là, Trương Dương ở đối mặt truyền thông đủ loại ngôn luận thời điểm, đã không phải tay mơ. Trương Dương đã trải qua trước một đoạn thời gian khúc chết sau, đã có thể bình tĩnh đối đãi ngoại giới các loại ngôn luận, hắn ở cùng quốc nội thông điện thoại thời điểm, lão ba cùng đại ca cũng không có quên thường xuyên cấp Trương Dương đi học, báo cho hắn muốn nhận rõ chính mình, giới kiêu giới táo, ai phê. Bình thời điểm, không cần nhục chí, bị khen thời điểm, cũng không cần tự cho là đúng. Vĩnh viễn không cần quên chính mình đã cầu bản chất cùng ước nguyện ban đầu. Niên thiếu khinh cuồng không phải là không thể, nhưng là, ở yêu cầu thời điểm, muốn tận khả năng bảo trì em ở. Tê viên đạm nhiên tâm. Trương Dương đương nhiên biết chính mình là mấy cân mấy lượng, chính mình cùng Henry so sánh với, đó là hiện tại thuốc ngựa cũng không đổi kịp, kia chính là hịt gì chi vương, là trên tinh cầu này vĩ đại nhất xạ thủ chi nhất, lấy quá tờ giờ mi ở lít giày vàng, tờ giờ mi ở lít quán quân, vượt cột quán quân, ở dâu cột quán quân siêu cấp siêu sao, chính mình chỉ là chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất mùa giải, thiệt tình là vô pháp so. Có thể đem Henry coi như là chính mình một mục tiêu, đuổi theo đuổi, nhưng là, nếu là thật đem truyền thông lời nói coi như một chuyện, đó chính là đại đầu đất. 9. Bóng đá thế giới kỳ thật chính là như vậy, người thắng làm vua, nếu ngươi thắng được thi đấu, hơn nữa biểu hiện không tồi nói, ngươi lập tức sẽ bị người phủng trời cao. Nhưng nếu ngươi biểu hiện không hảo, như vậy cũng lập tức sẽ bị hung hăng ngã xuống, rơi thực thảm. Trương Dương cũng vẫn là sẽ đi xem báo chí, chú ý truyền thông đối với chính mình đánh giá. Tận lực không đi để ý tới truyền thông ồn ào, bọn họ khen nói, thả nghe, trong lòng tự nhiên là thoải mái, không hơn, ngàn vạn không cần quá thật sự. Đến nỗi, truyền thông muốn phỏng vấn chính mình, Trương Dương cũng tỏ vẻ, chỉ cần đội bóng đồng ý, hắn đều sẽ nghiêm túc phối hợp, nếu đội bóng không đồng ý, hắn cũng không thể nề hà. Đã trải qua cấm tái phong ba lúc sau, Trương Dương cũng so trước kia thành thục, hắn bắt đầu chân chính dung nhập hiện tại sinh hoạt, chính mình là một cái công chúng nhân vật, là bóng đá minh tinh, nhất cử nhất động đều không phải việc nhỏ. Rất nhiều tuổi trẻ cầu thủ chính là ở vừa mới thành danh lúc sau, đối mặt truyền thông thổi phồng liền có chút quên hết tất cả, bắt đầu không biết nỗ lực, cuối cùng trở nên bình thường. 9. Thi đấu sau khi kết thúc, Trương Dương trở lại chính mình chỗ ở, hắn liền nhận được trong nhà đánh tới điện thoại, lão ba thực vui vẻ, hắn ở TV thượng thấy được nhi tử biểu hiện xuất sắc, cái này làm cho vốn dĩ lo lắng Trương Dương ở trải qua cấm tái sau trạng thái không biết tốt xấu Trương ba ba thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong khoảng thời gian này tới nay. Trương ba ba thường xuyên gọi điện thoại cấp Trương Dương, đốc xúc Trương Dương ở không có thi đấu thời điểm ngàn vạn không cần thả lỏng. Đối chính mình yêu cầu, muốn khắc khổ huấn luyện. Mỗi khi lúc này, Trương Dương đều là cười đáp ứng, ngẫu nhiên còn sẽ nói chính mình nói bậy, nói chính mình ngày nọ huấn luyện không tốt, dẫn tới lao ba một trận răn dạy. Trên thực tế, kia có lẽ chỉ là Trương Dương một L.N. huấn luyện chung lần nọ sai lầm mà thôi, nhưng là, Trương Dương lại đem sai lầm phóng đại. Hắn thích nghe lão ba răn dạy cùng lại nhải. Này sẽ là một mình một người ở nước ngoài lang bạt Trương Dương, thông qua này sóng điện từ cảm nhận được người nhà quan tâm. Mà trên thực tế, chính hắn còn lại là huấn luyện tương đương khắc khổ, bình thường huấn luyện không nói, ở huấn luyện sau khi chấm dứt, hắn còn cùng thanh niên đội thời điểm đồng đội Dạ Hi U cùng với Louis cùng nhau thêm luyện, trở lại chỗ ở phó bản lại đem chính mình thao luyện chết đi sống lại. Nếu là nói toàn đội nhất khắc khổ nỗ lực, phi Trương Dương mặc chúc. Thành công sau lưng, là người khác nhìn không thấy mồ hôi. 9. Mendes đối với chính mình nhận được Mourinho điện thoại một chút cũng không cảm giác ngoài ý muốn, Max cùng Paris Saint-Germain thi đấu, hắn không có đi hiện trường xem cầu, mà là ở TV trước quan khán, hắn lúc này đã đang ở Barcelona, để cổ cùng Barcelona ra hạn hợp đồng xuất hiện điểm vấn đề, hắn là tới xử lý việc này. Nhìn đến Trương Dương ở trong lúc thi đấu bờ dạ sở thời điểm, Mendes liền cười, hắn từ TV chúng cũng thấy được khán đài thượng Mourinho, hắn biết, Trương Dương biểu hiện đã đủ để cho Mourinho động tâm. Nghĩ đến chính mình phía trước hướng dô sở để cử Trương Dương thời điểm, cái này kiêu ngạo ra hỏa có chút không cho là đúng ngữ khí, Mendes liền có điểm sinh khí, ta siêu cấp người đại diện Mendes đề cử cầu thủ kia nhưng đều là có phẩm chất bảo đảm. Hắc, dô sờ, nước Pháp hành trình thu hoạch như thế nào? Mendes ha ha cười nói, cái kia bờ biển ngà tiểu tử không tồi a, nghe nói hắn ghi bàn. Mujino nhíu nhíu mày, hắn là một cái kiêu ngạo gia hỏa, đương nhiên sẽ không thích người khác cũng dùng kiêu ngạo ngữ khí cùng chính mình nói chuyện, mà điện thoại kia đầu Mendes tựa hồ cũng biết Mujino tính tình. Mendes lập tức cười tiếp theo nói, hảo, không nói giỡn, ta cầu thủ như vậy. Ta liền nói, ngươi sẽ trước mắt sáng ngời đi. Mendes trong miệng hắn cầu thủ, này lúc này tự nhiên chỉ chính là Trương Dương Lạc. 9. Một cái không tồi tiểu tử, có tiềm lực. Mujino lập tức cho khẳng định trả lời. Hắn từ Mendes trong miệng phía trước phải biết Mendes cùng Trương Dương ký hợp đồng quá trình, cũng liền nói dơ nói, không thể tưởng được ngươi đến Marseille một hàng, cư nhiên có thể nhặt được như vậy một cái bảo bối. Không không không, này cũng không phải là nhặt được. Mendes nói, đây là ta cực cực khổ khổ nỗ lực kết quả, trời đãi kẻ cần cù. Mujino lắc đầu, cái này lão hưu chính là này phúc đức hạnh. Dô sờ, biết Trương Dương nhất hấp dẫn ta chính là cái gì tính chất đặc biệt sao? Mendes đột nhiên hỏi. Mujino lắc đầu nói không biết, hắn đối với Trương Dương ấn tượng cũng giới hạn trong trận thi đấu này, khác thật đúng là hiểu biết không nhiều lắm, cho nên, hắn cũng căn bản không nhắc tới muốn đem Trương Dương đưa tới Chelsea nói. Mujino không phải cái loại này chỉ nhìn một hồi thi đấu liền sẽ thêm chi phiếu mua người huấn luyện viên trưởng. Nghiêm túc. Mendes nói, so sánh hắn thiên phú, ta càng thêm thưởng thức hắn nghiêm túc thái độ, bất luận cái gì một cái vĩ đại cầu thủ, đều không phải bởi vì thiên phú, mà là bởi vì bọn họ nỗ lực cùng thái độ. Mujino gật gật đầu, lời này hắn thực nhận đồng, đồng thời hắn cũng chân chính đối với Trương Dương nổi lên hứng thú, bởi vì Mujino chính mình chính là một cái thực chú trọng cầu thủ thái độ huấn luyện viên trưởng. Hắn thủ hạ cầu thủ, có thể không phải cái loại này tài hoa hơn người thiên tài, nhưng là, nhất định phải là sân bóng thượng chiến thuật nghiêm khắc chấp hành giả, huấn luyện nghiêm túc, thi đấu nghiêm túc. 9. Nói như vậy, ngươi là hướng ta để cử người thanh niên này. Mujino nói. Không không không. Mendes lắc đầu, hắn không thích hợp ngươi Chelsea. Vì cái gì? Lúc này đến phiên Mujino kinh ngạc, hắn hỏi. Ngươi Chelsea hiện tại không có hắn vị trí. Ta tin tưởng chính là ngươi chú ý cái kia gọi là cả lũ tiểu tử, cũng chỉ là một cái thay thế bổ sung thân phận đi. Mendes tự nói tự đáp, hắn biết đáp án là khẳng định, cho nên tiếp theo nói, Trương muốn đá chủ lực, hiện tại đối với hắn mà nói, hào môn thay thế bổ sung là không thể tiếp thu, hắn hiện tại là trưởng thành nhanh nhất thời điểm, thi đấu là quan trọng nhất. Mujino biết Mendes nói chính là đối, hắn cho dù là mua nhập cả lũ, cái này bờ biển ngà tiểu tử ở Chelsea cũng là thay thế bổ sung vận mệnh. Một cái mùa giải có thể đá thượng hơn 10 tràng thi đấu, liền không tồi. 9. Dô sờ, hỏi ngươi một vấn đề. Mendes đột nhiên thực nghiêm túc hỏi. Ngươi nói, Mujino có chút kinh ngạc. Nếu ta có thể vận tắc Trương Dương gia nhập Chelsea, ngươi sẽ cho hắn đệ nhất thay thế bổ sung thân phận sao? Mendes hỏi, hắn không có yêu cầu chủ lực thân phận, hắn biết đây là không có khả năng, nhưng là, nếu là một cái đệ nhất thay thế bổ sung thân phận, hắn tin tưởng vô luận là hắn vẫn là Trương Dương bản thân đều là có thể suy xét tiếp thu. Tờ giờ mi ở lít kịch liệt trình độ muốn xa xa cao hơn Ligue 1, ngoài ra còn muốn trang ti o lít, này đối với Trương Dương trưởng thành cũng là có trợ giúp. Không có khả năng. Mujino không có chút nào do dự nói, Chelsea tuyến tiền đạo nhân tài đông đúc, cho dù là đệ nhất thay thế bổ sung thân phận, cũng là có 2-3 gã cầu tinh đi cạnh tranh, Trương Dương hiển nhiên không có cơ hội. Vậy quên đi. Mendes cười nói. Ngươi quá 2 năm đừng hối hận a đến lúc đó, phòng trường phải tốn giá cao tiền. Không có người sẽ làm ta hối hận. Mujino nói, chỉ là, hắn nói lời này thời điểm, nghĩ đến hôm nay trình diễn hạt chịt cái kia tiểu tử, không có tới tử có chút do dự. 9. Đúng rồi, Ukraine người có phải hay không muốn tới ngươi đi nơi nào rồi? Mendes hỏi Mujino, thân là siêu cấp người đại diện, hắn đối với bóng đá trong vòng những việc này vẫn là tin tức linh thông. Chuyện này đừng hỏi ta. Mujino cười lạnh một tiếng nói. Mendes nghe được Mujino ngữ khí, không hề hỏi, hắn là biết đến, Mujino chưa từng có yêu cầu mua sắm sốc chén cổ, yêu thích Ukraine đầu đạn hạt nhân chính là Chelsea lão bản đập ra. Nghĩ đến đây, Mendes liền lại âm thầm nói một tiếng đáng tiếc, hiện tại Trương Dương chỉ là bộc lộ tài năng, nếu là lại chờ 1-2 cái mùa giải nói, nếu lúc ấy sốc chén cổ rời đi AC Milan, hắn nhưng thật ra nguyện ý vận tắc Trương Dương gia nhập rổ sở nề gì. Đáng tiếc. Hiện tại Trương Dương vẫn là một cái rõ đầu rõ đuôi tay mơ, muốn ở hào môn rừng chân cơ hồ là không có khả năng a. 9. Đợt, đệ nhị càng, hôm nay là canh 3, mặt sau còn có canh 1. Chương 159, tháng liên tiếp, thượng. Trương Dương, Trung Quốc cầu thủ, thân cao 183cm, thể trọng 75kg, trong sân vị trí tiên phong, am hiểu đoạt bắn tiểu môn, từng có suốt xa đạt được, tốc độ thực mau. Bờ Gì Hải đã đem chính mình biết nói Trương Dương một ít tư liệu, đang ở cùng Gạ Lì A Nì tiến hành giao lưu. Gạ Lì A Nì không có phát biểu cái nhìn, chỉ là không tỏ ý kiến gật gật đầu. Đúng rồi, về người thanh niên này, có một tin tức, ngươi khả năng sẽ tương đối cảm thấy hứng thú. Bờ Gì Hải đã cười nói. Úc! Gạ Lì A Nì ngẩn đầu xem Bờ Gì Hải đã. Sau đó hắn nghe được Bờ Gì Hải đã nói Trương Dương là nghiệp dư cầu thủ xuất thân, cái này mùa giải chỉ là chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất mùa giải thời điểm, kinh ngạc. Hắn là chính mình đi vào nước Pháp, hướng một ít câu lạc bộ tự tiến cử, nơi nơi vấp phải trắc trở, cuối cùng ở Marseille bị tiếp nhận, mà Marseille huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn để tắt cho cái này may mắn tiểu tử cực đại tín nhiệm. Bờ Gì Hải đã có chút cảm khái nói, như vậy một người tuổi trẻ người, thiếu chút nữa liền mai một. Bất quá! Gã Lì Á Nì nghe được Trương Dương là nghiệp dư tuyển thủ xuất thân, liền có chút hứng thú thiếu thiếu, hắn có chút chướng mắt này đó dã chiêu số xuất thân cầu thủ. Bất quá, nghĩ đến hôm nay trong lúc thi đấu, Trương Dương hạt chín, gã Lì Á Nì vẫn là có chút động tâm. Tiếp tục bảo trì chú ý đi. Gã Lì Á Nì nói, nếu người thanh niên này có thể biểu hiện tiếp tục xuất sắc nói, hắn không ngại ra tay bắt lấy. Bờ Gì Hải đã nhưng thật ra đối với Trương Dương càng thêm thưởng thức một ít, hắn hạ quyết định. Trở về liền hồi an bài phụ trách nước Pháp này phiến cầu thăm, trọng điểm chú ý Trương Dương. Hơn nữa trực tiếp đối hắn phụ trách. 9. 2006 năm 3 Nguyệt 16 ngày, 2005-2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu vòng 30 thi đấu, Marseille ở chính mình sân nhà vẽ lò rổm sân bóng 2-0 chiến thắng AS Senesen, lấy được 2 thắng liên tiếp. Tại đây chẳng trong lúc thi đấu, thanh niên đội dạ Hỉ UE bị thượng điều đến đội 1, trình diễn chính mình mùa giải này Marseille đội 1 trận đầu thi đấu. Này không phải Dạ Hỉ U ở Marseille đội một xử nữ tú, ở trước mùa giải, hắn cũng từng ở đội một thay thế bổ sung lên sân khấu quá. Trương Dương thương thế kịp thời khỏi hẳn, có thể đột phát, hắn thật cao hứng, đây là hắn cùng bạn tốt Dạ Hỉ U ở đội một lần đầu tiên cùng nhau đá cầu, hắn rồi sau đó Dạ Hỉ U cùng với Louis cùng nhau thêm luyện thời điểm. Này hai tên gia hỏa đặc biệt là Dạ Hỉ U liền nói dân nói, bọn họ thêm luyện động lực, chính là có thể nhanh chóng đến đội một, có thể cùng Trương Dương cùng nhau đá cầu. Nói lời này thời điểm, Dạ Hỉ U chính là chua lòm, phải biết rằng, ở Trương Dương đi vào Marseille phía trước, hắn Dạ Hỉ U cũng đã là Marseille thiên tài tân tinh A, hiện tại lại bị Trương Dương rất xa ném tại mặt sau, nói đúng không sốt ruột là không có khả năng. Thi đấu tiến hành đến đệ 63 phút, Marseille đánh ra xuất sắc phối hợp, Dạ Hỉ U chuyền bóng, dị bẹ dị góp chân một khái, theo vào Trương Dương đem bóng đá chuyển hướng về phía sau điểm, hôm nay thi đấu đầu phát cùng Trương Dương cộng sự nỉ ẩn, một chân chữ bán. Công phá AS Senesen thủ môn 10 ngón quan, nhốt đánh vào toàn trường thi đấu duy nhất ghi bàn. Đây cũng là Nỉ Ẩn mùa giải này thứ 8 viên giải đấu ghi bàn. Ghi bàn sau Nỉ Ẩn có vẻ dị thường hưng phấn, thoát ý chúc mừng, bị trọng tài chính đưa ra một trương thẻ vàng. Nhưng là, tất cả mọi người có thể lý giải Nỉ Ẩn kích động, không có người sẽ trách cứ hắn này trương vô vị thẻ vàng. Cố Lơ ở mùa đông chuyển hội gia nhập đội bóng lúc sau, biểu hiện ra này dự kiến hảo, hơn nữa cùng Trương Dương hợp thành mát sẽ cố định tuyến tiền đạo cộng sự. Nỉ Ẩn bị tê tới rồi thay thế bổ sung tịch. Vẫn luôn thực buồn bực, hôm nay chẳng lẽ đạt được đầu phát liền ghi bàn, kích động chi tình có thể nghĩ. 9. Thấy như vậy một màn mát sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệ tiên sinh, cũng lâm vào suy tư, hắn suy nghĩ, thượng nửa mùa giải Trương Dương cùng Nỉ Ẩn cộng sự cũng là không tồi, chính mình có phải hay không quá mức mê tín hiện tại Trương Dương cùng Cố Lở cộng sự, có lẽ có thể nhiều nhanh Nỉ Ẩn một ít cơ hội. Nhưng là, mặc kệ thế nào, ở phẹt nẹn đệ trong kế hoạch. Trương Dương đầu phát vị trí cơ hồ là lôi đả bất động, trừ phi xuất hiện thương đỉnh, Trương Dương đều sẽ xuất hiện ở đầu phát đội hình chung. Nửa trận sau cuối cùng thời khắc, Trương Dương sáng tạo một cái penalty, dị bẹ dị penalty mệnh trùng, đem điểm số dừng hình ảnh ở 2-0. Trương Dương ở buồn tràng trong lúc thi đấu tuy rằng không có ghi bàn, nhưng là, một lần trợ công, cộng thêm sáng tạo một cái penalty, hắn vẫn là vinh dự nhận được vì buồn tràng thi đấu tốt nhất cầu thủ. 9. Mắt sẽ phòng thay quần áo. Cầu thủ nhóm đang ở tiến hành cuồng hoan, Trương Dương xách theo tượng trưng cho buồn chàng thi đấu tốt nhất cầu thủ rượu sâm banh, vừa mới đi vào phòng thay quần áo, đã bị tránh ở phía sau cửa biên một cái ra hỏa, đón đầu rót một đầu địa, này đó bia mát sẽ chủ tịch giờ dự Phật tiên sinh ở thi đấu một kết thúc, đã kêu người cố ý đưa đến phòng thay quần áo tới, đội bóng lấy được thắng liên tiếp, đi ra không thắng bóng mà, chủ tịch tiên sinh tự nhiên là thật cao hứng. Trương Dương oán hận mắng đánh lén chính mình Dạ Hỉ U ẻ hai câu, đem rượu sâm banh thu hồi tới. Đây là có tượng trưng ý nghĩa rượu sâm banh, hắn nhưng không bỏ được cầm lấy đảm đương làm vũ khí lãng phí. Dị bẹ gì đưa qua một cái khăn lông, sát sát đi, ha ha. Trương Dương lau chùi mấy lần, cảm giác vẫn là rất khó chịu, trên người vốn dĩ chính là bị mồ hôi dường thấu, lại bị rót một đầu địa, cả người dính hồ hồ, khó chịu đã chết, đành phải đi trước hướng tắm rửa. Bất quá, Trương Dương cũng không có quên đánh lén Dạ Hỉ Hủ Ệ, một ly bia hướng tới Dạ Hỉ Hủ Ệ bắt qua đi, không nghĩ tới Dạ Hỉ Hủ thằng nhãi này rất là gian xảo, né tránh, nhưng thật ra rót vừa mới tiến phòng thay quần áo trợ lý giáo luyện ẹ mẩn một thân, Trương Dương co rụt lại cổ, ngượng ngùng. Hắc hắc cười, thấy tình thế không ổn, chạy nhanh vọt vào tắm rửa gian. Tắm rửa một cái, đã không có han xú vị, cảm giác thoải mái nhiều, Trương Dương từ chính mình trong ngăn tủ, nhảy ra chính mình di động lúc sau, phát hiện đã có vài điều tin tức. Đều là bằng hữu cùng người nhà phát tới. Chúc mừng đội bóng lấy được thắng lợi, chúc mừng hắn trở thành toàn trường tốt nhất cầu thủ. Tuy rằng chỉ là vô cùng đơn giản chúc mừng, nhưng là, Trương Dương trong lòng ấm áp. 9. Ngày hôm sau, huấn luyện sau khi chấm dứt, Trương Dương đi vào thanh niên đội sân huấn luyện thêm luyện. Sân huấn luyện lão bảo vệ cửa thật xa liền hướng Trương Dương phất tay thăm hỏi, Trương Dương vẫy vây tay tỏ vẻ cảm tạ, hắn hỏi hỏi lão bảo vệ cửa, biết được Dạ Hỉ Hủ cùng Louis này hai tên gia hỏa còn không có đi vào. Dạ Hỉ Hủ ở đội một mùa giải này xử nữ tú biểu hiện vẫn là tưởng đối đoạt mắt, cho nên, tuy rằng tạm thời lại về tới thanh niên đội, nhưng là, ở mùa giải này dư lại trong lúc thi đấu, Dạ Hỉ Hủ vẫn là có đi vào đội một thi đấu cơ hội, tương đối mà nói, Louis còn không có khiến cho đội một huấn luyện viên trưởng Phét Nẹn Đệt cũng đủ chú ý hắc đại cái muốn ở đội một trở nên nổi bật, bộc lộ tài năng, còn cần yên lặng chờ đợi. Trên thực tế, ở chính là người trẻ tuổi cầu thủ cùng sở hữu vận mệnh, ở còn không có thể ở đội một thi đấu phía trước, bọn họ thời gian chính là yên lặng ở thanh niên đội hoặc là dự bị đội thi đấu, cầm ít ỏi tiền lương, nỗ lực huấn luyện, liền chờ bị đội một huấn luyện viên trưởng lọt mắt xanh cơ hội, một khi đạt được cơ hội, cũng là thực đáng giá quý trọng. Một khi ở đội một mộ chẳng thi đấu biểu hiện không tốt, liền sẽ bị điều về hồi thanh niên đội hoặc là dự bị đội, hơn nữa rất có thể không còn. Có thể đạt được bị huấn luyện viên trưởng thưởng thức cơ hội. Cho nên, một người tuổi trẻ cầu thủ, muốn ở đội một trở nên nổi bật, không phải đơn giản như vậy, thực gian khổ. 9. Hai tên gia hỏa còn không có đi vào, Trương Dương đôi tay cắm ở túi quần, chậm rãi đi tới, lúc này, đầu xuân dương quang phô xuống dưới, chiếu vào xanh mượt thảm cỏ thượng, thảm cỏ ở trạm vạng tà dương hạ. Tựa hồ tới xuống một mảnh cầu vồng, Trương Dương đơn giản nằm ở thảm cỏ thượng, xem kia trời xanh, mây trắng, hoàng hôn, xanh mượt thảm cỏ, tựa hồ cũng nhiễm tái rồi tâm tình của mình. Có mộng tưởng đi đuổi theo, cảm giác thật tốt. Lúc này, phía sau truyền đến tiếng la, Trương Dương quay đầu lại xem, là Dạ Hỉ Hủ cùng Louis này hai tên ra hỏa lại đây. Hôm nay như thế nào như vậy vãn? Trương Dương hỏi. Louis ngượng ngùng cười cười, nói có một số việc trì hoãn, Trương Dương gật gật đầu không nói gì thêm. Louis tình huống, hắn hiện tại đã có chút hiểu biết, Louis trong nhà điều kiện tương đối khó khăn, có một cái đệ đệ cùng muội muội đều yêu cầu hắn tới chiếu cố, cho nên, Louis một có thời gian, liền sẽ đi làm công, tránh chút tiền tới trợ cấp trong nhà. Như là đội bóng sẽ chia cầu thủ thi đấu cầu phiếu, Louis chưa bao giờ bỏ được chính mình đi hiện trường xem cầu, tuy rằng chính hắn cũng là như vậy khát vọng, nhưng là, không có biện pháp, vẫn là chỉ có thể đủ đem này đó cầu phiếu qua tay bán đi. Bán cho một ít không có thể mua được cầu phiếu fans nơi đó. Dần ra, một ít fans biết Louis nơi này thỉnh thoảng sẽ có cầu phiếu, cơ hội chính là xác định địa điểm tìm hắn tới mua cầu phiếu. Ở Trương Dương vừa mới đi vào Marseille thanh niên đội thời điểm, Louis đã từng đưa cho Trương Dương một trường cầu phiếu. Trương Dương lúc ấy cũng không biết, này trường cầu phiếu đối với Louis tới nói ý nghĩa đây là mấy chục đồng euro thêm vào thu vào. Sau lại Trương Dương ngoài dự đoán mọi người được đến đội một huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt Mộ Bình, tham gia kia chàng thi đấu. Làm cho này trường cầu phiếu lãng phí, sau lại còn đưa tới Louis một trận tiếc nuối hoàn trách. Trương Dương liền hỏi, lúc ấy ngươi như thế nào không tìm ta phải đi về? Hắc đại cái liền ngượng ngùng cười, nói nhưng thật ra muốn phải đi về, nhưng là, ngượng ngùng phải đi về. Trương Dương cũng cười, Louis thoạt nhìn là một cái bất lương tráng hán tựa mà, kỳ thật là một cái thực hảo ở trung gia hỏa. 9. Hơn nữa, Louis gia đình tình huống cùng Trương Dương có chút cùng loại, hai người gia đình xuất thân đều thực bình thường, trên thực tế. Louis trong nhà càng thêm nghèo khổ một ít, con nhà nghèo sớm đứng ra. Trương Dương hiện tại huấn luyện khắc khổ chưa bao giờ yêu cầu thúc dục, Louis cũng là như thế. Đến nỗi Dạ Hỉ Hủ Ệ người này, hắn xuất thân giai cấp tư sản dân tộc gia đình, ba ba là giáo viên, mụ mụ là bác sĩ, không lo ăn uống, tiền tiêu vặt cũng nhiều, tự nhiên là vô pháp thể hội này đó. Bất quá, Dạ Hỉ Hủ Ệ là một cái kiêu ngạo gia hỏa, Trương Dương ở đội một biểu hiện xuất sắc, này cực đại kích thích tới rồi Dạ Hỉ Hủ Ệ. Là Marseille thanh niên đội đã từng song tử tinh trí nhất, Dạ Hỉ Hủ Ệ mắt thấy Nazi ở đội một đứng vững vàng góp chân, mà Trương Dương cái này kẻ tới sau tắc càng thêm xuất sắc. Hắn cái kia sốt ruột, cho nên, huấn luyện vẫn là tưởng đối lập so khắc khổ. 9. Đờ S, đệ tam cảng. Cầu vẽ mời cùng cất chứa. Chương 160, tháng liên tiếp, hạ. Năm 2006 3 tháng 19 ngày, mắt sẽ sân khách cùng Lệ OS cờ giải đấu. Lệ OS cờ tuyệt đối không phải nhược đội, này chi đội bóng ở phía trước mấy cái mùa giải vẫn luôn xếp hạng trung du, cũng coi như là Ligue 1 giải đấu làm dối giả, mà cái này mùa giải càng là biểu hiện lệnh người kinh ngạc, ở năm trước chuyển sẽ thị trường, cùng với cái này mùa đông, Lệ OS cờ bổ sung rất nhiều danh khí không lớn, thực lực không tầm thường cầu thủ, trước mắt bọn họ ở giải đấu giữa xếp hạng đệ tam danh. Sau mùa giải rất có hy vọng đi Champions League sân thi đấu cảm thụ một chút. Marseille hiện tại xếp hạng giải đấu thứ 5 danh, bởi vì Ligue 1 giải đấu đệ tam danh cũng là có sau mùa giải Champions League tư cách, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Le OSC là Marseille muốn đạt được hạ mùa giải Champions League vé vào cửa lớn nhất đối thủ. Ở lúc trước, truyền thông liền đoán trước này sẽ là một hồi thế lực ngang nhau đánh giá, sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Thi đấu tiến trình xác thật thực nôn nóng. Bất quá Marseille vẫn là ở sân khách 2, không chiến thắng Le OSC thi đấu trước 80 phút thoạt nhìn hai bên thế lực ngang nhau, chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, ai cũng không có ghi bàn, điểm số vẫn luôn rằng có ở không, không mặt trên. Nhưng là ở cuối cùng thời khắc, Marseille đột nhiên phát lực, không, phải nói, Marseille tiến công tam xoa kích đột nhiên bạo phát, chỉ dùng 5 phút đồng hồ liền giải quyết Le OSC. 9. Nagy ở thứ 83 phút tiếp gì bẹ gì cánh phải chuyển trung, đánh đầu đánh tiến cái thứ nhất cầu. Marseille 1-0 dẫn đầu. Gần 5 phút đồng hồ lúc sau, Marseille lợi dụng Le OSC điểm số lạc hậu dưới tình huống quy mô tiến công cơ hội, phát động nhanh chóng phản kích, Trương Dương từ giữa lộ hướng cánh trái mang cầu chạy như điên, hắn hấp dẫn ít nhất 3 gã Le OSC phòng thủ cầu thủ lực chú ý, này tạo thành Le OSC trung lộ hư không, Trương Dương kịp thời chuyển trung, dị bẹ dị theo vào trực tiếp một chân vồ lì phá cửa. 2-0. Marseille ở cuối cùng thời khắc bùng nổ, sạch sẽ lưu loát giải quyết Le OSC. Thắng hạ trận thi đấu này, Marseille xếp hạng bay lên đến vị thứ tư, mà Le OSC vẫn như cũ là đệ tam danh, bọn họ so Marseille nhiều 3 cái tích phân. Đối với Marseille tới nói, hiện tại đã thấy được hạ mùa giải Champions League đuôi xe đèn. 9. Một vòng lúc sau, Marseille sân nhà nên chiến Le Mans FC. Trận thi đấu này, Marseille ở chính mình sân nhà đã chịu Le Mans FC ngoan cường ngăn chặn, toàn bộ nửa trận đầu thi đấu, Marseille sút gôn số lần vượt qua 15 thứ. Lại không có mang đến cho dù là một cái ghi bàn. Cái này cũng chưa tính. Nửa trận đầu thi đấu sắp kết thúc thời điểm, Marseille trung vệ mẹ tệ ở cùng đối phương tiên phong một chọi một mà thời điểm, một cái sạn cầu, đem bóng cao su sạn ra đường biên, ngăn trở Le Mans FC một lần tiến công, chính mình cũng bị thương, không thể không bị trước tiên thay cho. Lúc ấy, phẹt nẹn đệt trong lòng chính là có điểm dự cảm bất hảo, Marseille này gầy yếu hàng phòng ngự, thật sự là chịu không nổi lan lộn, mẹ tệ này một bị thương. Thật đúng là không có đủ tư cách thay thế bổ sung. Thay thế bổ sung mẹ tệ Allen. Càng tạ dư thực lực càng là bình thường. Cái này năm trước mùa hè từ Ligue 2 giải đấu ni mỗi đội chuyển sẽ đến thay thế bổ sung hậu vệ. Mùa giải này cho tới nay mới thôi chỉ là đá 7-8 tràng thi đấu mà thôi. Nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm, Marseille cùng Le Mans FC vẫn là 0-0. Trên thực tế, Marseille cùng Le Mans thi đấu là tương đối trễ tiến hành. Ở sớm nhất khai cầu Le OSC sân khách cùng giờ cờ xỉ chặt bùa vừa thi đấu sớm đã kết thúc, Le OSC sân khách 2-2 bị giờ cờ xỉ chặt bùa vừa bức bình. Này đối với Marseille tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cực đại lợi tin tức tốt, chỉ cần Marseille có thể tại đây chẳng trong lúc thi đấu bắt lấy Le Mans FC, như vậy bọn họ cùng Le OSC tích phân chênh lệch đem thu nhỏ lại đến một phần. Marseille đánh sâu vào sau mùa giải Champions League quán quân hy vọng đem đại gia tăng. 9. Nghĩ giữa trận thời điểm, phẹt nẹn đệt đối đội bóng một hồi rít gào, nói cho bọn họ nếu không thể ở sân nhà bắt lấy Le Mans FC, liền thực xin lỗi Le OSC thế hòa này khó được cơ hội tốt, cầu thủ nhóm cũng sẽ bị cười nhạo, thời khắc mấu chốt không giống cái nam nhân, đưa tới cửa cơ hội tốt đều nắm chắc không được. Cho nên mặc kệ bọn họ hiện tại gặp phải bao lớn áp lực, đều cần thiết bắt lấy trận thi đấu này. Nam nhân nhất không thể bị nói chính là không loại. Phẹt nẹn đệt lời này thực trọng, trên thực tế, phẹt nẹn đệt cũng là lại cấp lại tức. Le OSC bị giờ cờ xỉ chặt bùa vừa bức bình, như vậy cơ hội tốt Marseille nếu là đều chảo không được nói, cái này mùa giải cũng cứ như vậy. Bị phẹt nẹn đệt một trận thoá mã Marseille hoàn toàn buộc phát ra năng lượng lớn nhất, bọn họ nghẹn một hơi, cần thiết thắng hạ trận thi đấu này, tại đây loại tinh thần địa chi căng hạ, cuối cùng Marseille sân nhà 2, một gian nan bắt lấy Le Mans FC. Cố lờ ghi bàn vì Marseille đánh vỡ thi đấu cục diện bế tắc, bất quá, Le Mans FC theo sau một lần phản kích đem điểm số san đều tỷ số. Ở thi đấu tiến hành đến 83 phút thời điểm, Trương Dương lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, ở cỗ lờ đánh đầu bị đối phương thủ môn phát ra đi dưới tình huống, nhạy bén bổ bắn đắc thủ. Đem điểm số cuối cùng như ngừng lại 2-1. Ở thi đấu kết thúc thời điểm, toàn bộ vẽ lò rổm sân bóng cũng là tiếng hoan hô sấm dậy, mà Trương Dương cùng Mát sẽ cầu thủ đều cơ hồ thoát lực, tất cả mọi người không nghĩ tới trận thi đấu này sẽ như vậy gian nan. Trận thi đấu này thậm chí so cùng xếp hạng dựa trước mấy chi đội bóng thi đấu thời điểm còn muốn khó khăn. Lê Mạn FC trận thi đấu này hoàn toàn chính là hướng về phía một phân tới, bọn họ thiết dũng trận làm Mát xây một lần vô kế khả thi. 9. Thắng hạ Lê Mạn FC, chịu hạ cái này xương cứng, Mát xây toàn đội trên dưới cũng là hưng phấn không thôi, bọn họ dùng thực tế hành động chứng minh rồi thời khắc mấu chốt bọn họ vẫn là có thể đánh trận đánh ác liệt. Thuần đàn ông không hàm hồ, đây là ở thi đấu kết thúc thời điểm, Trương Dương cười nói một câu, có thể đại biểu giờ phút này Mát xây toàn thể cầu thủ tiếng lòng. Bất quá ở hồi khách sạn trên đường, Phẹn nẹn đệt rốt cuộc nhận được tin tức xấu. Hắn dự cảm bất hảo được đến chứng thực. Đội y khăn địch tư thực minh xác nói cho Phẹn nẹn đệt, mẹ thẻ thương thế so dự đoán muốn nghiêm trọng, bờ biển Ngà trung vệ ít nhất yêu cầu nghỉ ngơi gần 3 tháng. Nếu giải phẫu thành công nói là 3 tháng, nếu giải phẫu hiệu quả không tốt lời nói, vắng họp nửa năm cũng là có khả năng. Bởi vì thắng trận này mấu chốt thi đấu mà tâm tình không tồi mà Phẹn nẹn đệt trên mặt tức khắc gâm xuống dưới. Phẹn nẹn đệt là biết mát xây lớn nhất đoạn bản ở nơi nào. Nếu nói có được Trương Dương, gì bẹ gì, nà gì, cỗ lờ Mát sẽ công kích thực lực hiện tại có thể bài tiến Ligue 1 tiền tam danh nói, Mát sẽ phòng tuyến nhiều nhất có thể xếp hạng Ligue 1 Trung Du. Đội bóng này mấy cái mùa giải ở tiến công một đoạn đầu nhập không ít, lại bỏ qua ở phòng tuyến thượng bổ huyết công tác. Mẹ thẻ là một cái tương đối thực dụng cầu thủ, mà một cái khác trung vệ cũng là đội bóng đội trưởng rẻ hủ tuổi cũng lớn, ở tranh đoạt trời cao cầu thời điểm có chút lòng có dư mà lực không đủ, ngoài ra, Dẹ hủ xoay người chậm cũng là Mát sẽ phòng tuyến đoàn bản. Mẹ thẻ ở trong lúc thi đấu không thiếu cấp dẹ hủ tới bổ vị. Hiện tại mẹ thẻ trọng thương, hàng phòng ngự thượng chỉ có một dàn mua dẹ hủ, thay thế bổ sung tịch thượng hai cái trung vệ thực lực cũng thực bình thường. Mát sẽ phòng tuyến thật là nguy ngập nguy cơ, lộng không hảo liền sẽ bị đối thủ đánh thành cái sảng. Ở tranh đoạt hạ mùa giải Champions League vé vào cửa thời điểm, mẹ thẻ trọng thương, không thể nghi ngờ cho Mát xây đánh đòn cảnh cáo. 9. Thắng cầu sau hảo tâm tình đều bị tin tức này lộn tạp, Phẹn nẹn đệt hiển nhiên ý thức được tình huống nghiêm túc tính. Mặt khác cầu thủ nghe được mẹ thẻ trọng thương, cũng nhiều có chút trầm mặc. Đội bóng hiện trạng, bọn họ đương nhiên cũng rất rõ ràng. Nay thật sự là đối với đội bóng một cái không nhỏ đả kích. 9. Mẹ nó, thật xui xẻo gì bẹ gì thấp giọng mắng câu thô khẩu. Hôm nay trong lúc thi đấu ghi bàn, nhốt đánh vào chính mình mùa giải này thứ 20 viên giải đấu ghi bàn, đội bóng cũng thắng cầu. Này vốn là thực vui vẻ sự tình, nhưng là, giờ phút này Trương Dương cũng là sắc mặt không tốt lắm, vui vẻ không đứng dậy. Hiển nhiên hắn cũng ý thức được đội bóng đánh sâu vào hạ mùa giải Champions League khó khăn tăng lớn. Đội bóng khát vọng đánh tiến hạ mùa giải Champions League, đầu tiên ở kinh tế ích lợi thượng, này đối với câu lạc bộ chính là một bút xa xỉ thu vào, ngoài ra còn có ảnh hưởng lực thượng. Mà đối với cầu thủ tới nói, còn lại là đồng dạng đạo lý. Đặc biệt là đối với Trương Dương cùng với Nazi như vậy người trẻ tuổi tới nói, Champions League thi đấu là bọn họ chân chính nổi danh cơ hội tốt ta. Sợ cái gì? Cùng lắm thì so đối thủ nhiều tiến một cái cầu là được. Trương Dương ở trong lòng này sinh ác độc nói, lời này đương nhiên không thể đủ nói ra, đây là đối với đội bóng hàng phòng ngự cầu thủ không tôn trọng. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết hàng phòng ngự vấn đề, nhưng là, lời này cũng không thể nói xuất khẩu a. 9. Ngày hôm sau huấn luyện sau khi kết thúc, tiến hành thêm luyện thời điểm, Trương Dương liền cảm thấy Louis tiểu tử này quái quái, liên tiếp ngây ngô cười. Hỏi hắn làm sao vậy, cũng không nói, chỉ là ở đâu ngây ngô cười. Bất quá, ở huấn luyện chung lại là dị thường ra sức, cả người dị thường sinh động tinh thần. Hắc, kia tiểu tử làm sao vậy? Yêu đương. Trương Dương hỏi Dạ Hỉ Ủ Ẻ. Dạ Hỉ Ủ Ẻ cũng là có chút sờ không được đầu óc, lắc đầu tỏ vẻ chính mình không biết, Dạ Hỉ Ủ hiện tại lại về tới đội 1, đi theo đội 1 huấn luyện. Cho nên đối với Louis ở thanh niên đội sự tình, thật đúng là không biết. Trương Dương lắc đầu, không hề đi để ý tới, xem tiểu tử này kia tính tình, khẳng định là cái gì chuyện tốt, phòng trừng chính là xuân tâm manh động luyến ái, chỉ cần không phải chuyện xấu là được. Hắn cũng không phải cái loại này quá bắt quái người. 9. Ngày hôm sau buổi sáng, Trương Dương cảm thấy sân huấn luyện, rất xa liền nhìn đến một cái gia hỏa đã ở nơi đó. Hắn liền rất buồn bực, cho tới nay Trương Dương đều là cái thứ nhất đi vào sân huấn luyện. Hôm nay nhìn đến có người so với chính mình còn muốn tới, hắn thực kinh ngạc. Chờ đến đi vào, thấy rõ người nọ là ai thời điểm, Trương Dương liền cười. Là Louis người này, Nghĩ đến ngày hôm qua thêm luyện thời điểm người này đủ loại hưng phấn, khác thường, Trương Dương còn không rõ, khẳng định là ngày hôm qua thanh niên đội huấn luyện kết thúc thời điểm, Louis liền từ thanh niên đội huấn luyện viên trưởng TE trong miệng bị cho biết đi trước đội một đưa tin. Gia hỏa này còn cất giấu không nói. Cái này buồn. Tao gia hỏa A. Nghĩ đến cũng là, mẹ tệ bị thương, đội bóng trung vệ nhân thủ không đủ, hiện tại lại không phải chuyển ngày học gian, huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt chỉ có từ thanh niên đội hoặc là dự bị đội điều người. Louis là thanh niên đội biểu hiện xuất sắc nhất trung vệ, bị lựa chọn và điều động đến đội 1, cũng là có thể lý giải. 9. Hhh, Louis, ngươi có phải hay không đến nhầm địa phương, thanh niên đội sân huấn luyện ở bên kia? Trương Dương nói giỡn kêu nói. Louis cũng biết ngày hôm qua gạt đại gia có chút ngượng ngùng, hắc hắc cười, ta là tới đội 1 đưa tin. Nhìn Louis cao hứng cùng kiêu ngạo thần thái, Trương Dương cũng cười, hắn nhớ tới chính mình lúc ấy ở thanh niên đội thời điểm lần đầu tiên từ thanh niên đội huấn luyện viên trưởng TE trong miệng bị cho biết đi trước đội 1 đưa tin thời điểm, cũng là như vậy kích động, như vậy hưng phấn, mang theo một chút thất vọng, càng có rất nhiều đối với tương lai chờ mong cùng hướng tới. Hảo tiểu tử, ngươi ngày hôm qua còn gạt chúng ta, nói đi, làm sao bây giờ? Trương Dương đi lên cho Louis một quyền đầu, cao hứng nói. Ta cũng là muốn cho các ngươi một kinh hỉ. Louis gãi gãi đầu nói. Đi ngươi, còn kinh hỉ, chúng ta lại không phải ngươi người yêu. Trương Dương tệ nháy mắt, ngày hôm qua xem ngươi kia hưng phấn bộ dáng, ta còn tưởng rằng ngươi luyến ái đâu. Không nghĩ tới, Trương Dương nhắc tới khởi cái này, Louis biểu tình càng thêm xấu hổ, còn có chứa một tia hoảng loạn. Trương Dương trận tròn mắt, không thể nào, này hắc đại cái thật sự luyến ái. Thật sự luyến ái. Nói thật. Nhanh lên thành thật công đạo. Không, không. Louis chạy nhanh phủ nhận, chỉ là kia ấp á ấp đúng bộ dáng, thực khả nghi a. Lúc này, đội trưởng Dẹ Hủ cũng đi tới sân huấn luyện, hắn rất xa cùng Trương Dương chào hỏi, Trương Dương cũng liền tạm thời buông tha Louis, hướng đội trưởng giới thiệu Louis. 9. DS, đệ nhất càng. Hôm nay vẫn là canh 3, mặt sau còn có 2 càng. Chương 161, may mắn đội bóng, thượng. Điều động Louis phong phú đến đội 1. Cũng là phẹt nẹn đệt bất đắc dĩ cử chỉ, bất quá, ở huấn luyện chung, cái này Angelia trung vệ biểu hiện lại làm phẹt nẹn đệt trước mắt sáng ngời. Thân cao mã đại, phòng trời cao cầu năng lực không tầm thường, hơn nữa tốc độ cùng phản ứng năng lực cũng không tồi. Duy nhất vấn đề chính là xoay người tốc độ giống nhau, nhưng là, đây cũng là không có biện pháp sự tình, đây là người cao to cầu thủ bệnh chung. Cho nên, phẹt nẹn đệt đối với Louis biểu hiện vẫn là tương đối vừa lòng, cái này làm cho hắn trong lòng thoáng nắm chắc. Bất quá, liên ở khoảng cách Ligue 1 giải đấu vòng 33 thi đấu còn có 2 ngày thời điểm, lại đã xảy ra chuyện, trung vệ Alan. Càn tạ dự ở huấn luyện chung kéo bị thương cơ đùi thịt. Tuy rằng vấn đề không lớn, nhưng là, xác định vững chắc không thể đủ tham gia cuối tuần thi đấu. Cái này làm cho phẹt nẹn đệt đầu lớn, hiện tại, trung vệ hoàn toàn không ai. Chẳng lẽ làm Louis đột phát? Phẹt nẹn đệt do dự, trung vệ vị trí thượng bất đồng với mặt khác vị trí, một khi một chút nho nhỏ sai lầm, đều khả năng gây thành đại họa. Không thể không cẩn thận. 9. Năm 2006 tháng 4 một ngày, ngày cá tháng 4. Ligue 1 giải đấu vòng 33 thi đấu, Marseille sân khách khiêu chiến Marseille. Bởi vì vòng này Ligue 1 giải đấu xếp hạng đệ tam danh Lệ OS cờ đem cùng thứ 5 danh OSR đội từng đôi chém giết, OSR đội gần nhất trạng thái không tồi, tam thắng liên tiếp, cho nên OSR hoàn toàn khả năng hoàn thành đối Lệ OS cờ ngăn chặn, này cũng vì Marseille siêu việt Lệ OS cờ cung cấp khả năng. Cho nên trận thi đấu này, Marseille câu lạc bộ cao tầng đã hướng đội bóng tạo áp lực, cần thiết thắng hạ trận thi đấu này. Nay cũng không trách câu lạc bộ cao tầng khẩn trương, một khi tích phân siêu việt Lệ OSG, tích phân xếp hạng đứng hàng giải đấu đệ tam danh, trở lại Champions League tư cách khu vực, này liền đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình, chỉ cần Marseille chính mình không phạm sai, liền có cực đại khả năng tham gia hạ mùa giải Champions League. Nay đối với đội bóng tới nói, ý nghĩa một tuyệt bút thu vào. 9. Nẹn tịt câu lạc bộ tuy rằng thành lập thời gian không phải thực đã lâu, nhưng trên thực tế là một chi Ligue 1 nhãn hiệu lâu đời đội bóng, từ 1963 năm lần đầu tân chức giáp cấp tới nay, hắn đã liên tục ở giải hàng đầu chung chém giết 33 năm. Đây là hạng nhất đến nay không người có thể địch đến kỷ lục. Ngoài ra, 94-95 mùa giải kia một chi nẹn tịt cũng coi như là Ligue 1 trong lịch sử nhất ưu tú đội bóng chi nhất. Ở kia một năm, nẹn tịt đội quét ngang Ligue 1, ở toàn bộ mùa giải chung. Đội bóng lấy được 38 chiến 21 thắng 16 bình một phụ kiêu người chiến tích. Trừ bỏ sáng tạo 32 chàng liên tục bất bại ghi lại ngoại, bọn họ còn ở mùa giải chung bắn vào 71 cái cầu, là các đội chung ghi bàn nhiều nhất đội bóng, hơn nữa chỉ thất cầu 34 cái, là các đội chung thất cầu ít nhất đội bóng. nhưng câu lạc bộ lão bản ở tiền tài ích lợi sử dụng hạ, 94-95 mùa giải vừa mới kết thúc, liền đem đội bóng nòng cốt một bán mà quang. Trực tiếp tạo thành đội bóng ở kế tiếp mấy năm chiến tích trượt xuống. Mãi cho đến hiện tại, nện tịt đội còn không có hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Nhưng là, này cũng không ý nghĩa này chi đội bóng dễ khi dễ, nện tịt đội sân nhà Le Bỉ ổ giỏi dở sân thể dục là Ligue 1 tương đối khó chơi sân nhà. Tuy rằng cùng Marseille vẽ lò rộm sân bóng cùng với Paris Saint-Germain hoặc đẹp dịn xẹt như vậy mà quỷ sân bóng còn không có pháp so, nhưng là, cũng là tương đối khó gặm xương cốt chi nhất. 9. Thẳng đến trận thi đấu này bắt đầu trước mấy cái giờ, Marseille huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt mới rốt cuộc đã hạ quyết tâm, đem từ thanh niên đội để bạt đến đội 1 Louis đặt ở trận thi đấu này đầu phát danh sách chung. Ân. Chúng ta nhìn đến ở Marseille đầu phát danh sách chung xuất hiện một cái xa lạ tên, Fabian Louis. Năm nay 19 tuổi, đây là một cái Algeria tiểu tử, trong sân vị trí là trung vệ. Victor bắt được Marseille đầu phát danh sách thời điểm cũng là kinh ngạc, hắn trong đầu nghĩ người thanh niên này tên, đây là Marseille thanh niên đội một người trung vệ, hiện tại Marseille ở trung vệ vị trí thượng theo mẹ thẻ bị thương cùng với Alan. Cạn tạ dây bị thương xác thật là trứng trọi đá, chỉ có thể đủ đem cái này chưa từng có ở đội một đá thi đấu người trẻ tuổi ủy lấy trọng trách. Này có thể nói là một cái mạo hiểm hành động. Nước Pháp quốc gia một đài đi ơ lắc đầu nói, trung vệ vị trí thượng, ở như vậy mấu chốt trong lúc thi đấu phái thượng như thế người trẻ tuổi cầu thủ, vẫn là đội một xử nữ tú, xác thật không cho người yên tâm. Nên tịt đội thực hiển nhiên cũng sẽ chú ý tới điểm này, bọn họ sẽ cường điệu từ nơi này lựa chọn đột phá. Ha ha, chúng ta chú ý tới, ở Trương Dương lúc sau, Phẹt Nẹn Đệt đặc biệt thích từ thanh niên đội để bạt nhân tài, hôm nay đầu phát Trương Dương liền không nói, còn có cái này phạ bị ản. Louis, ngoài ra, thay thế bổ sung tịch thượng còn có dạ hì hù ẻ. Phẹt Nẹn Đệt hiển nhiên nếm tới rồi ngon ngọt, làm không biết mệt. 9. Le Bỉ ổ giỏi dở sân thể dục cầu thủ đường đi, Trương Dương nhìn đến Louis có chút khẩn trương, liền vô vô bờ vai của hắn, tỏ vẻ cổ vũ cùng an ủi, người sau quay đầu lại đối Trương Dương cười cười tỏ vẻ cảm tạ, nhưng là, vẫn là có chút khẩn trương. Trương Dương cũng liền không nói cái gì, hắn biết chính mình hiện tại nói cái gì đều là vô dụng, chỉ có chờ đến thi đấu bắt đầu về sau. Louis chính mình dần dần thích ứng thi đấu, bình tĩnh trở lại, mới được. Hắn hiện tại liền hy vọng Louis không cần bởi vì cảm xúc kích động mà xuất hiện sai lầm. Đối với một cái trung vệ tới nói, một đinh điểm sai lầm đều là chí mạng. Ngoài ra, quan trọng nhất chính là, Louis là Trương Dương bạn tốt. Hắn biết chính mình cái này bạn tốt vì lần này ở đội một lên sân khấu cơ hội cỡ nào nỗ lực, cỡ nào khắc khổ. Một khi lần này xuất hiện chí mạng sai lầm, đối với Louis mà nói cơ hội là tai nạn tính. Hắn rất có thể như vậy hoàn toàn biến mất ở đội một huấn luyện viên trưởng. Trong tầm mắt, tuy rằng này thoạt nhìn có chút không công bằng, người trẻ tuổi là hẳn là cho phép phạm sai lầm, nhưng là, đây là sự thật, bài bóng thượng cạnh tranh chính là như vậy kịch liệt, khôn sống mống chết. Huấn luyện viên trưởng cho ngươi cơ hội, ngươi liền phải nắm chắc trụ, phải biết rằng, cơ hội cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt được. Tuổi trẻ cầu thủ liều mạng huấn luyện cùng thi đấu, nhưng còn không phải là vì đạt được ở đội một bộc lộ quan điểm cơ hội sao? Đó là bọn họ đối với chính mình vận mệnh chiến đấu, là thay đổi vận mệnh tốt nhất cơ hội. 9. Tuy rằng nện tịt đội là sân nhà tác chiến, bất quá, xét thấy đối với lấy Trương Dương vì tiến công trung tâm mát sẽ công kích tổ hợp lực công kích nhận chi, ở mở đầu 15 phút, nện tịt đội chỉ là cẩn thận làm thử, biểu hiện tương đối cẩn thận. Bọn họ huấn luyện viên trưởng Le Đại Dẹt tuy rằng cũng nhìn đến mát sẽ phái thượng tuổi trẻ trung vệ Louis, cũng suy xét lấy nơi này vì điểm đột phá, nhưng là, cũng không dám đại ý. Vẫn là trước dừng chân phòng thủ. Quả nhiên, chính như hắn sở liệu, Mát sẽ tiến công tuyến, đặc biệt là Trương Dương ở thi đấu ngay từ đầu liền biểu hiện thực sinh động, biểu hiện ra rất mạnh ghi bàn dục vọng. Đây cũng là Phẹt Nẹn Đệt đặc biệt công đạo, Phẹt Nẹn Đệt biết đội bóng hàng phòng ngự khả năng lại trận thi đấu này chung đã chịu đánh sâu vào, liền yêu cầu đội bóng công kích tuyến thượng muốn càng thêm mãnh liệt, dùng tiến công áp bách nẹn thì đội, vi hậu phòng tuyến giảm bớt áp lực. 9. Đệ thập nhất phút, Dị Bẹ Dị ở phía trước chàng lấy cầu. Hắn dùng kỹ thuật xinh đẹp từ cùng đeo hổ mi ô kẹp phòng kẽ hở trung xuyên qua đi, ở Sinozino còn không có tới kịp xoay người hồi truy phía trước, Dị Bẹ Dị cổ chân run lên, một cái xinh đẹp đường cong, đem cầu chuyển cho Nazi, Nazi hơi làm điều chỉnh, từ vùng cấm cánh trái chiều vùng cấm trung gian mang theo vài bước, đột nhiên đem cầu thẳng đưa cho tả lực cao tốc cắm thượng tại ổ. Tại ổ làm cái sút gôn động tác, lại đem bóng đá khấu trở về, một chân ngoài dự đoán mọi người hoành chuyển, bóng đá dán thẳng cỏ bay nhanh từ trước cửa sẽ qua. Trương Dương ngã xuống đất sạt bắn, hắn mũi chân cọ đến bóng cao su, lẹn dệ ổ chạm vào một chút bóng cao su, nhưng là, bóng cao su tiếp tục hướng cầu môn bên trái lăn, mắt thấy liền phải ghi bàn xuất hiện, bất quá, lại nghe thấy bang một tiếng giòn vang, bóng đá vững chắc đánh trúng lập trụ sau, đạn hồi môn trước, nện tịt thủ môn. Lẹn Dệ Ổ chạy nhanh đem bóng đá nhào vào dưới thân, ngẩng đầu nhìn nhìn vẻ mặt ảo não Trương Dương, Lẹn Dệ Ổ kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi Lẹn Dệ Ổ đều đã tuyệt vọng, cũng may Trương Dương này chân sạn bắn không có chân chính sạn thượng lực lượng, nói cách khác, bóng cao su cầu tốc càng mau, hắn căn bản không gặp được, cũng sẽ không đánh vào lập trụ thượng. Lê Bì Ô Rồi Giờ sân thể dục nện tịt fans cũng là một trận tiếng hút khí, bọn họ đội bóng đại nạn không chết, tránh được một kiếp. 9. Xinh đẹp phối hợp, mắt sẽ tiến công rất có trình tự cảm, nện tịt đội phòng tuyến hoàn toàn bị xé rách, đáng tiếc, này cầu nếu tiến nói, tuyệt đối có tư cách cạnh đoạt vòng này tốt nhất ghi bàn. Victor vô cùng tiếc hận nói, mắt sẽ cơ hội nối góp tới. 3 phút sau, mắt sẽ ở phía trước chàng đánh ra tinh diệu phối hợp, Nazi dị thường xuất sắc bàn qua xe tổ. Theo sát ở giờ gìn cùng sẽ tổ tờ rẻ xinh hạ, đem bóng đá chuyền ra tới, họ dù mà góp chân đem bóng đá một lót, đuổi kịp gì bẹ gì một chân xóa bắn, nện tịt đội thủ môn Lẹn Dệ Ổ đem bóng đá thực cố hết sức thác ra xà ngang. Vào hào hù ồ, xinh đẹp dập tắt lửa, Lẹn Dệ Ổ lại lần nữa lập công. Đương nhiên, Marseille lần này tiến công cũng thực xuất sắc, Trương Dương cùng Cổ Lở ở phía trước chàng kiểm chế nện tịt đội phòng thủ, mà tiền vệ cầu thủ tác hoàn thành lần này tinh diệu tiến công phối hợp. Ngay sau đó, Dị bẹ gì chủ phạt phạt góc, Trương Dương đánh đầu công môn, thoáng thiên lên ra. Mắt sẽ thế công thực mãnh, một lần áp bách nện tịt đội không có đánh trả chi lực. Bất quá bọn họ một khi đạt được cơ hội phản kích, cũng là tương đối có uy hiếp. 9. Thi đấu tiến hành đến 20 phút, sạp gì? Lạc mù chỉ ở vùng cấm tuyến đầu phía bên phải phóng đổ lì tất phạ ẹ, trọng tài chính không chỉ có phán phạt một vị trí thật tốt trực tiếp free kick, còn hướng tới sạp gì? Lạc mù chỉ đưa ra một trương thẻ vàng. Phép nện đệt ở ngoài sân nhìn đến trọng tài chính hướng tới Sạp Di. Lạc mù chia đưa ra thẻ vàng, bất mãn lớn tiếng kháng nghị, thi đấu mới tiến hành rồi 20 phút, chủ lực tiền vệ phòng ngự liền ăn tới rồi một trương thẻ vàng, này đối với mặt sau thi đấu, ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa, phép nện đệt kiên trì cho rằng Sạp Di. Lạc mù chia tuy rằng phạm quy, nhưng là, cái này động tác cũng không tính ác liệt, hơn nữa ước nguyện ban đầu là hướng về phía bóng cao su đi, cấp trương thẻ vàng có chút qua. Mắt sẽ trợ lý giáo luyện e mẩn e sợ cho phẹt nẹn đệt lớn tiếng kháng nghị vì hắn đưa tới trọng tài chính Custer Lạc chú ý, chạy nhanh đem lao xoáy trở về kéo, bất quá, đã trưởng, Custer Lạc lỗ thai quả thực có thể so với hồ ly lỗ thai, hắn chạy tới hướng tới bên sân phẹt nẹn đệt đưa ra một trương thẻ vàng. 9. Ha ha, mắt sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt ở thi đấu vừa mới bắt đầu 20 phút liền bởi vì ở ngoài sân đoán giận mà chủ động xin một trương thẻ vàng, bọn họ chủ lực tiền vệ phòng ngự sạp gì. Lạc mù chia cũng ăn tới rồi thẻ vàng. Mắt sẽ phải cẩn thận. Đi ở nhắc nhở nói, thoạt nhìn trận thi đấu này, trọng tài chính Custer Lạc đối với đội chủ nhà vẫn là có thiên vị. Mắt sẽ phải cẩn thận. Bởi vì Trương Dương biểu hiện xuất sắc, hiện tại ở nước Pháp có không ít Trương Dương fans, mà nước Pháp truyền thông hiện tại cũng tương đối có khuynh hướng làm Marseille đạt được hạ mùa giải Champions League tư cách. Bọn họ đối với Trương Dương cùng với Marseille tương lai ở Champions League chung biểu hiện vẫn là tương đối chờ mong. Người giải thích chung ôm loại này ý tưởng cũng không ít, cho nên ở giải thích thời điểm, chỉ cần Marseille đối thủ không phải chính mình nơi thành thị đội bóng, vẫn là nguyện ý thoáng có khuynh hướng Marseille một phương. 9. DS, đệ nhị càng, mặt sau còn có đệ tam càng. Cảm ơn đại gia duy trì. Chương 162, may mắn đội bóng, chung. Cái này free kick, khoảng cách cầu môn ước chừng 27 mễ tả hữu, Tú Lầy Lạn đứng ở phạt bóng điểm, làm nện tịt đội hiện tại số 1 cầu tinh. Tú Lầy Lạn là nện tịt đội định vị cầu đệ nhất thuận vị phạt bóng tay. Trương Dương ở người tường hướng nện tịt đội nửa chàng bên này cách đó không xa tới lui tuần tra, hắn là chờ nếu nện tịt đội di kịch đánh vào người trên tường, đội bóng có thể trước tiên đến cầu, sau đó chuyển cho hắn, liền có thể thuận thế phát động phản kích. Trọng tài chính Custer Lạc thổi còi. Tú Lầy Lạn túi đầu nhìn bóng cao su, chạy lấy đà, chân phải ngoại chân bối dùng sức chịu đánh bóng cao su, bóng đá cách mặt đất, mang theo một mảnh cỏ. Vẽ ra một đạo đường cong vòng qua người tưởng, thoạt nhìn mục tiêu đúng là cầu môn góc trái phía trên. Bạt Thế làm ra chính mình phán đoán, cũng cho rằng bóng cao su là bay về phía cầu môn phía bên phải, hắn vọt người đánh cầu, chính là hắn lại đánh cái không. Bóng đá ở phi hành quỹ đạo trung đột nhiên một cái không rõ ràng quẹo vào, từ hắn bên tay trái lướt qua, quải vào văng hoa. 1-0. Tú Lầy Lạn ghi bàn, nện tịt đội sân nhà dẫn đầu. U-9. U-10. U-10. U-10. U-10. U-12. Lê Bì Ô Rồi Giờ sân thể dục sân bóng nện tịt fans giơ lên cao hai tay cùng kêu lên phát ra tiếng hoan hô, hiện trường không khí nhiệt liệt giống như núi lửa phun trào giống nhau. Tú Lầy Lạn cái này ghi bàn, lập tức bậc lửa cái này sân bóng. 9. Trọng tài chính tiếng huýt vang lên thời điểm, Trương Dương liền theo bản năng đi phía trước hướng, nhưng là, mới vừa chạy hai bước, quay đầu lại xem kia bóng cao su đã tiến vong, hắn buồn bực dừng bước. Giờ phút này nhìn điên cuồng chúc mừng ghi bàn Tú Lợi Lạn, hắn khó chịu hướng tới trên mặt đất phun nước miếng. Cái này Tú Lợi Lạn đặc đã từng đã giao thủ, phòng thủ thực lực không tầm thường, không nghĩ tới ở tiến công thượng cũng trình độ không tồi. Lại nói tiếp, nện tịt đội vẫn là Trương Dương may mắn đội bóng đâu, lúc ấy hắn chính là ở nện tịt đội trên người kế trình diễn sử nữ tú sau liên tục ghi bàn, cuối cùng thắng được phẹt nện để tín nhiệm, ở Luân Đũ Lã bị thương thời điểm, nhất cử đặt chính mình ở Marseille đội một chủ lực vị trí. Hồi ức rất tốt đẹp, Trương Dương cũng hy vọng hôm nay có thể ở nện tịt đội trên người tiếp tục tốt đẹp hồi ức. Nện tịt đội dẫn đầu, Tú Lợi Lạn ghi bàn thực xuất sắc, Bạt Thệ hoàn toàn bị này cầu vận hành đường bộ lừa gạt. Ha ha, ở mặt khác một khối trên sân, Lệ Hoa S cờ ghi bàn, Lệ Hoa S cờ tạm thời 1-0 dẫn đầu ô ảo sơ giờ, bên này Marseille thất cầu, Marseille thật là xui xẻo. Phẹt nện đệ sắc mặt cũng thật không tốt, bởi vì hắn đã từ trợ lý giáo luyện ẹ mẩn trong miệng biết được Lệ Hoa S cờ ghi bàn tạm thời dẫn đầu ô sơ giờ tin tức, này cũng thật không xong tin tức, nếu là Lệ Hoa S cờ thắng hạ ô ảo sơ giờ, mà Marseille bại bởi nện thì nói, như vậy Lệ Hoa S cờ đem ở tích phân thượng dẫn đầu Marseille 4 phần, này ở giải đấu còn dư lại 5 chàng thi đấu dưới tình huống. Marseille muốn cạnh tranh hạ mùa giải Champions League vé vào cửa, sẽ dị thường khó khăn. Cho nên, trận thi đấu này, Marseille cần thiết thủ thắng, chính là một hồi thế hòa, cũng không phải Marseille, không phải phẹt nẹn đệt có khả năng đủ tiếp thu. 9. Thi đấu tiếp tục. Đã chịu cái này ghi bàn kích thích, nẹn tịt đội sĩ khí đại trấn. Bọn họ thậm chí liên tục uy hiếp đến Marseille cầu môn. Nẹn tịt đội theo sau đạt được một lần tuyệt hảo cơ hội, tại ô mang cầu đường dài buôn tập, bị phạ ẹ từ dưới chân cắt bóng, trực tiếp phát động nhanh chóng phản kích. Nện tịt đội tiên phong đi ổ lộ nhận được phả ẹ chuyền bóng, trực tiếp dùng tốc độ đột phá Marseille giàn mua trung vệ rẽ hủ, đột tiến vùng cấm. Đơn ao, nện tịt đội cơ hội. Bọn họ sẽ mở rộng điểm số sao? Cúc cúc cúc cúc cúc cúc, xinh đẹp, Bạt Thệ, hắn cứu vớt Marseille. Ở đi ổ lộ sút gôn thời điểm, một đường hồi truy Louis từ sau lưng truy lại đây, này có lẽ là ảnh hưởng tới rồi đi ổ lộ sút gôn, hắn hấp tấp sút gôn, hắn sút gôn góc độ quá chính, bị Bạt Thệ trực tiếp phát ra đi. Nhìn đến Bạt Thệ đem chính mình mà sút gôn phát ra đi, Diolo cũng không rảnh lo trốn Louis ở phía sau mà sạn đoạn, hắn bị đối phương đụng phải đi ra ngoài, lên còn hai tay ôm đầu, quá đáng tiếc, quá tiếc nuối. Như vậy đơn đao cầu cơ hội, cư nhiên không có nắm chắc trụ, thật sự là quá đáng tiếc. Cùng hắn giống nhau tiếc nuối mà còn có nện tịt đội huấn luyện viên trưởng Le Đại Dẹt, cùng với mặt khác nện tịt đội địa cầu viên, cơ hồ tất cả mọi người làm một động tác, hai tay ôm đầu, thân thể ngửa ra sau. 9. Khán đài thượng nện tịt fans cũng là cơ hồ đều là cái này động tác, cơ hội này thật tốt quá, Diolo nếu là đem bóng cao su đánh đi vào nói, nện tịt đội liền hai bàn dẫn đầu, như vậy thắng lợi thiên bình liền đem hướng nện tịt bên này nghiêng, đáng tiếc à, cư nhiên không có đánh đi vào. Loại này trực tiếp một chân truyền dài cầu, là có thể đủ đột phá đạt được đơn đao cầu cơ hội, chính là rất ít xuất hiện mà, chỉ là nếu có thể đủ nắm chắc trụ, trên cơ bản ghi bàn nắm chắc. Nếu cái này cầu vào, đối với thực lực tương đối ở vào hoàn cảnh xấu nện tịt đội nói, chẳng khác nào ăn một viên thuốc can thần. Rốt cuộc, nện tịt nếu đối mặt Marseille xa hoa công kích đàn điên cuồng tấn công, cũng không dám nói không ném cầu. Nhưng vận mệnh cố tình ở thời khắc mấu chốt trêu cợt nện tịt đội, Bạt Thệ lúc ấy đã nhấc tay đầu hàng, hắn phát cầu động tác nhìn qua càng như là phản xạ có điều kiện, càng có thể nói là tận nhân sự nghe thiên mệnh ý tứ, lại vừa lúc là đi ở dạ bắn quá chính, chắn đi ra ngoài. 9. Trận thi đấu này Bạt Thệ mà trạng thái phi thường hảo, làm nước Pháp quốc gia đội mà nhất hào thủ môn, hắn biểu hiện ra thực lực của hắn. Đi ở nói, đây là hắn khó được tán thưởng Bạt Thệ, bởi vì, tương đối mà nói, đi ở vẫn luôn càng thêm có khuynh hướng làm cụ bẹt hoặc là mát sẽ thủ môn cả dạ sổ đảm nhiệm nước Pháp quốc gia đội nhất hào biên giới trọng trách. Le Đại Dẹt biết mát sẽ hàng phòng ngự thượng lớn nhất mà thai họa ngầm chính là Louis, hắn đối với người thanh niên này không hiểu biết, nhưng là, nói vậy người thanh niên này đội một sử nữ tú. Nhất định thực khẩn trương, cho nên, Le Đại Dẹt liền yêu cầu đội bóng chủ công điểm này, ngay từ đầu Louis xác thật là có chút khẩn trương, cũng xuất hiện quá một lần sai lầm, bị đội bóng hậu vệ biên vệ bệ giờ bổ vị thành công. Nhưng là, theo thi đấu tiến hành, người thanh niên này biểu hiện tựa hồ càng ngày càng vững vàng. Vừa rồi Louis hồi truy, liền rất mấu chốt, nói cách khác, Diolo hoàn toàn có thể thông dong quá rất Bạt Thệ lúc sau lại sút gôn, này cầu liền nắm chắc. Nếu dùng một cái từ cùng hình dung Le Đại Dẹt đối với Louis trong khoảng thời gian này biểu hiện nói, hắn sẽ dùng một cái từ tới hình dung, đại tướng phong độ. Cái này tiểu tướng hôm nay ở chính mình chức nghiệp kiếp sống đội một sử nữ tu trung, biểu hiện từ lúc bắt đầu khẩn trương, đến bây giờ vững vàng, quá độ thực tự nhiên. Không biết còn tưởng rằng tiểu tử này là Matt sẽ cho tới nay chủ lực trung vệ đâu. Theo sau, nén tịt đội lần này phạt góc cũng không có hình thành có uy hiếp mà công môn. 9. Thi đấu càng ngày càng kịch liệt. Matt xây dần dần lại lần nữa nắm giữ trong sân quyền chủ động. Đây là sắp gì? Lạc mù chia ở giữa sân cắt bóng, hắn đem bóng đá hồi chuyển, bệ giờ mang cầu đẩy mạnh. Nhìn đến bệ giờ mang cầu qua trung tuyến, Luis vốn dĩ tính toán đi lên, liền về tới vùng cấm. Seto muốn đoạt đoạn bệ giờ, nhưng là bệ giờ kịp thời đem cầu giao cho Nazi. Nazi cùng hồi triệt Trương Dương làm một cái nhị quá một phối hợp. Nazi đi phía trước tiếp tục mang theo hai bước, sau đó làm bộ muốn nội thiết, giờ dìn đi lên phòng thủ Nazi. Bất quá, ở giờ dìn vừa mới di động lại đây một bước, còn không có tới kịp phong tỏa hắn chuyền bóng lộ tuyến thời điểm. Nazi dùng chân nội sườn xinh đẹp xoa cầu, chuyển cho cắm thượng gì bẹ gì. Dì bẹ gì đuổi kịp căn bản không ngừng cầu, dùng bộ ngực đem bóng đá một lót, chính mình cũng ngay sau đó ra tốc, sau đó liền từ đầu hổm mì ổ bên người vọt qua đi. Xinh đẹp. Phờ răng đỉnh cầu thoát khỏi thật xuất sắc. Victor lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Đeo hổm mì ổ luống cuống tay chân đi lên lôi kéo dì bẹ gì cầu y y, đem dì bẹ gì đánh đổ trên mặt đất, trọng tài chính Custer lạc chuẩn bị thổi còi, nhìn đến dì bẹ gì ngã xuống đất trước đem bóng đá đá cho đi lên tiếp ứng Trương Dương, Custer lạc đôi tay lập tức ý bảo tiến công có lợi, thi đấu tiếp tục. 9. Trương Dương xông lên, đem bóng đá đi phía trước một chuyến, trực tiếp ra tốc, cái này làm cho lập tức liền né tránh xệ tổ hoặc sạn. Xệ tổ đối với Trương Dương bùng nổ tốc độ rõ ràng phòng trừng không đủ. Vừa mới né tránh lần này hoặc sạn, Trương Dương liền ngẩng đầu nhìn nhìn cầu môn, nhìn đến không có nện tịt đội cầu thủ kịp thời đi lên phòng thủ chính mình, Trương Dương không chút do dự rút chân trực tiếp chính là một chân giật bắn. Sút xa. Trương Dương này chân sút gôn phát lực cực đại. Mà hắn sút gôn động tác phi thường khoa trường, đùi rút ra này một chân lúc sau, chính mình thân thể ngựa ra sau, cơ hồ là cả người trọng lượng đều chuyển hóa vì động năng ở bóng cao su thượng, mà bóng cao su giống như là ra thang đạn pháo giống nhau thẳng thoán cầu môn góc trên bên phải. Nện tịt thủ thành lẹn dễ ổ đối với Trương Dương vẫn luôn thực chú ý, ở Trương Dương sút gôn thời điểm đã làm ra phản ứng, kết lực nhảy lên, ý đồ phong bế cái này sút gôn, bất quá, Trương Dương sút gôn lực lượng thật sự là quá lớn, cầu tốc cũng tương đương mau. Lẹn dệ ổ thân thể còn ở không trung thời điểm, bóng cao su liền từ hắn vươn bàn tay trước bay qua đi, lẹn dệ ổ ở không trung quay đầu, nhìn đến bóng đá đột nhiên quải ghi bàn vong, đem tuyết bạch sắc cầu vong đâm lên một cái đại bao, sau. Đó bóng đá rơi trên mặt đất, đánh chuyển. 9. U-9. U-10. U-10. U-10. U-10. U-10. U-10. U-10. U-10. U-10. U-10. U-10. U-10. U-10. U-10. U-10. U-10. U-10. U-10. U-10. U-10. U-10. Nước Pháp quốc gia một đài người giải thích Victor ở Trương Dương sút gôn thời điểm, liền đứng lên, giơ lên cao hai tay, bóng đá tiến vong thời điểm, hắn này một trường xuyến tình cảm mãnh liệt mênh mông bột tiếng hô cũng từ cổ họng giống ra tới, đồng thời cánh tay múa may, dùng sức hướng lên trên cử, thật giống như là vì chính mình để khí giống nhau. Bụt 3. 1-1. Xuất sắc ghi bàn. Trương Dương sút xa đem điểm số san đều tỷ số. Marseille rốt cuộc đem tiến công chuyển hóa vì ghi bàn. Đây cũng là Trương Dương mùa giải này để 21 viên ghi bàn, quá ghê gớm, người thanh niên này làm chúng ta lau mắt mà nhìn. Ai dám tin tưởng, nay chỉ là hắn chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất mùa giải. Chúc mừng Trương Dương. Nhìn đến này chân điên cuồng suốt xa đạt được, người giải thích nhóm cũng đều kích động đứng lên, lớn tiếng vì này cầu gieo họ. 9. Đợt, đệ tam càng, tân một ngày sắp đi vào, đầu heo hướng đoàn người khẩn cầu vẽ mời duy trì. Bãi cầu cất chứa. Chương 163. May mắn đội bóng, hạ. Ghi bàn, hưng phấn Trương Dương tại chỗ một cái lộn mèo, rơi xuống đất sau, mở ra hai tay gào thét lớn nhằm phía bên sân, nhảy vọt qua biển quảng cáo, sau đó bỏ lên trên vòng bảo hộ hướng đội khách fans huy cánh tay hô to, sau đó túi đầu hôn chính mình cầu trên áo đội huy. Giải đấu tiến vào đến thu quan giai đoạn, một cái mùa giải nỗ lực, liền xem này mấy chàng thi đấu, đặc biệt là đội bóng hàng phòng ngự gặp phải nguy cơ thời điểm, càng cần nữa tiến công một mặt có càng thêm biểu hiện xuất sắc. Trương Dương là một cái kiêu ngạo gia hỏa, hắn cũng dưới đáy lòng âm thầm thề, hôm nay cần thiết trợ giúp đội bóng thủ thắng trừ bỏ thắng lợi, bất luận cái gì mặt khác tình huống đều là không thể tiếp thu. Hắn nhưng không nghĩ bị người ta nói thành ở thời khắc mấu chốt rất dây xích. Xê hôm. Lê Bì Ô Giói dở sân thể dục đội khách khán đài thượng phát ra kinh thiên động địa hò hét, sở hữu fans đều đứng lên, thân thể làm về phía trước nghiêng động tác, trong miệng hô lớn Trương Dương tên. Này một cái ghi bàn kích phát rồi Marseille tuyến thượng thận kích thích tố. Mà Trương Dương hôn môi Marseille chúc mừng động tác, càng là làm hiện trường cùng TV trước Marseille fans kích động không thôi. Tuy rằng đi vào đội bóng mới một năm không đến thời gian, nhưng là, bằng vào biểu hiện xuất sắc, Trương Dương nghiễm nhiên đã là Mats Svens thích nhất cầu thủ trí nhất. Mà lấy Trương Dương, dị bẹ dị cùng Nazi tạo thành xa hoa tiến công tổ hợp, cũng là Mats Svens lấy làm tự hào. Không biết có bao nhiêu cái Mats Svens ở quán bar, giơ lên trong tay chén lớn rượu, cười ha ha, vì này viên ghi bàn cụ ly, vì Trương Dương cụ ly. 9. Trương Dương cùng Nazi ôm, cùng dị bẹ dị ôm, cùng chính mình cộng sự cổ lở vô tay, cùng chính mình hảo huynh đệ Louis tới cái đầm ngực lễ. Rồi sau đó, hắn hướng tới bên sân Phẹt Nẽn Đệt phất phất tay cánh tay, nhìn đến Phẹt Nẽn Đệt ở nơi đó vì chính mình vỗ tay, hắn một bên hướng đội khách fans khán đài vỗ tay, một bên hướng tới trung vòng chạy tới. Người giải thích nhóm còn ở đối với cái này ghi bản khen không dứt miệng, khách quan nói, hôm nay Mats ở mở màn lúc sau biểu hiện liền vẫn luôn không tồi, chiếm cứ trong sân quyền chủ động, nhưng là, tiên tiến cầu ngược lại là đội chủ nhà Nẽn Tịt đội bắt được khó được một lần tiến công cơ hội, phải phân. Này đối với Marseille là một cái không nhỏ đả kích. Dưới tình huống như thế, Trương Dương ghi bàn, không chỉ là điểm số thượng san đều tỷ số, càng là đối với đội bóng sĩ khí cực đại khích lệ. Ở đánh sâu vào hạ mùa giải Champions League thời khắc mấu chốt, toàn đội trên dưới đều thực khẩn trương, thật giống như là mau chóng dây cót. Như vậy tuy rằng có trợ giúp toàn đội trên dưới hướng tới một mục tiêu nỗ lực, nhưng là, một khi xuất hiện thực bất lợi cục diện, gặp trọng đại đả kích, thậm chí khả năng sẽ xuất hiện băng bàn cục diện. Ở như vậy thời điểm, đội bóng yêu cầu một người có thể ở thời khắc mấu chốt đứng ra. 9. Dị bẹ dị là nước Pháp truyền thông công nhận Ligue 1 hiện tại xuất sắc nhất tiến công hình tiền vệ, cũng bị nước Pháp truyền thông cho rằng là lần này vượt cúp thượng tương đối đáng giá chờ mong tuổi trẻ cầu thủ. Nhưng là, dị bẹ dị không phải xạ thủ, ngươi không thể đủ trông cậy vào một cái tiền vệ cầu thủ ở thời khắc mấu chốt công thành rút trại. Nazi cũng không phải cái loại này giỏi về ghi bàn cầu thủ. Cho nên, thời khắc mấu chốt, Mats Svens vẫn là đem hy vọng ký thác ở Trương Dương trên người. 9. Thấy Trương Dương ghi bàn, vui mừng nhất đương nhiên là Phẹt Nẹn Đệt, vốn đang có chút lo lắng lao xoái, nhìn đến Trương Dương ghi bàn sau, an ổn ngồi trở lại tới rồi giáo luyện tịch thượng. Phải nói Trương Dương cái này ghi bàn, tới quá trọng yếu, vừa mới điểm số lạc hậu, liền lập tức san đều tỷ số, Mats sĩ khí lập tức tăng vọt đi lên. Mà bên này giảm bên kia tăng dưới, Nẹn Tịt dù sao cũng là thực lực so Mats muốn kém chút. Tuy rằng là sân nhà tác chiến, nhưng là, vừa vận tốt không dễ dàng nhốt đánh vào một cầu, trong chớp mắt đã bị san đều tỷ số điểm số, đội bóng sĩ khí cũng là thực chịu đả kích. Phẹt Nẹn Đệt đối với đội bóng nửa trận đầu cho tới nay mới thôi biểu hiện còn xem như vừa lòng, Nẹn Tịt đội cái kia ghi bàn, Marseille bất lực, chỉ có thể nói tú lẩy lạn di kịch phạt thật tốt quá, chỉ sợ cũng là đỉnh thời kỳ bạt thể cũng không có thể ra sức. 9. Ngoài ra, làm Phẹt Nẹn Đệt cảm thấy vui sướng chính là từ thanh niên đội để bạt đi lên cái kia gọi là Louis Hắc Đại cái biểu hiện. Phẹt Nẹn Đệt vốn đang thập phần lo lắng Louis là hôm nay đội bóng lớn nhất đoàn bản. Nhưng là, từ hiện tại tới xem, trừ bỏ thi đấu vừa mới bắt đầu thời điểm có chút khẩn trương cùng hấp tấp ở ngoài, Louis biểu hiện vẫn là tương đối xuất sắc, thậm chí có thể nói, so trong sân lao tướng, cũng là đội bóng đội trưởng rẻ hủ biểu hiện cũng không kém. Louis biểu hiện xuất sắc, làm Phẹt Nẹn Đệt đối với đội bóng hàng phòng ngự nguy cơ lo lắng, hoặc nhiều hoặc ít hỏa hoãn một ít. Phẹt Nẹn Đệt trên thực tế thực hưởng thụ loại cảm giác này, từ thanh niên đội tuyển chọn một ít người trẻ tuổi đến đội 1, sau đó này người trẻ tuổi còn có thể đủ biểu hiện không tầm thường. Đây là đội bóng huấn luyện viên trưởng thích nhất sự tình, đặc biệt là bị cho rằng là toàn bộ nước Pháp nhất giỏi về bồi dưỡng người trẻ tuổi Phẹt Nẹn Đệt, càng là coi đây là ngạo. Thượng nửa mùa giải, Phẹt Nẹn Đệt tuệ nhãn thức người đem Trương Dương từ thanh niên đội trực tiếp nhắc tới đội 1, hơn nữa ủy lấy trọng trách, mà Trương Dương kinh diễm biểu hiện cũng làm Phẹt Nẹn Đệt thắng được che trời lấp đất khen ngợi. Hiện tại, nếu Louis biểu hiện cũng có thể đủ không lầm lời nói, Mats huấn luyện viên trưởng thần thánh giáo phụ tên tuổi sẽ càng thêm vang dội. 9. Nẹn Tịt đội ở trung vòng khai cầu, thi đấu tiếp tục. Đã chịu Trương Dương cái này ghi bàn kích thích, Mats đột nhiên phát lực, hướng tới Nẹn Tịt vùng cấm khởi sướng mãnh công, có chút chuẩn bị không đủ Nẹn Tịt, lập tức liền bị áp chế không thể động đậy. Nhốt đánh vào này viên ghi bàn Trương Dương, tựa hồ lập tức trạng thái toàn ra tới, cao tốc mang cầu đột kích, vùng cấm đoạt điểm, vùng cấm ngoại xuất xa. Thậm chí còn có một lần mang cầu chung còn nếm thử giẫm xe đạp hơn người, cứ việc thoạt nhìn có chút chậm nửa nhịp, nhưng là, có thể thấy được Trương Dương sắc thật thực hưng phấn, biểu hiện dị thường sinh động. Mắt sẽ ở Trương Dương dẫn dắt hạ, tiến công sóng chiều, một lãng tiếp nhận một lãng, giống như sóng lớn một bát tiếp một bát chiều Nẹn Tịt vùng cấm dũng đi. Lê Bì Ô Rồi giờ sân thể dục Nẹn Tịt fans có chút trầm mặc, bọn họ nhìn đến buồn đội phòng tuyến đã có rút lại tới rồi vùng cấm phụ cận. Nẹn Tịt cầu thủ nhóm đang toàn lực ngăn cản đối thủ hùng mãnh tiến công. Này quả thực chính là bị động bị đánh A. 9. Đệ tam 17 phút, bây giờ bên phải đường biên nhận được cầu lúc sau, xinh đẹp đỉnh cầu xoay người, né tránh phả ẹ thượng đoạt sau, dọc theo đường biên mang cầu, một đường đột phá tới rồi điểm mấu chốt phụ cận. Xì nọ gì nộ nhìn đến đồng đội phả ẹ không có thể ngăn lại bây giờ, đành phải từ bỏ chính mình bên người gì bẹ gì, chạy tới bổ vị, bây giờ nếu là một cái nội thiết liền tiến vào vùng cấm, như vậy liền nguy hiểm. Xì nọ gì nộ vừa mới chạy tới, bây giờ nhìn thấy hấp dẫn xì nọ gì nộ lại đây mục đích đã đạt tới, ngay sau đó cổ chân một cái biến hướng, đem cầu hồi chuyển tới đại vùng cấm phía bên phải, ở nơi đó, đã không có xì nọ gì nộ dây dưa gì bẹ gì, đã xen kẽ đúng chỗ. Marseille vừa rồi ghi bàn, chính là gì bẹ gì ở đường biên đột phá sau đoạt tới cơ hội, hắn cùng Trương Dương ăn ý, là Marseille tiến công quan trọng thủ đoạn, cho nên, lúc này đây nhìn đến gì bẹ gì lại lần nữa ở nguy hiểm vị trí xuất hiện, nẹn tịt hậu vệ không dám đại ý, hồi phòng nẹn tịt tiền vệ sẽ tổ lập tức chạy tới, tính toán giành trước một chân đoạn hạ bóng đá. 9. Ở Le Bio gọi giờ sân thể dục mọi người kinh ngạc cảm thán trong tiếng, gì bẹ gì đưa lưng về phía cầu môn, đẩy ra bên người phòng thủ cầu thủ, bộ ngực đỉnh cầu, nhắc tới chân phải liên tục 2-3 hạ điên cầu, ngay sau đó gì bẹ gì một cái nửa xoay người, đồng thời dùng góp chân khái cầu, người xoay người lại đây sau, bóng cao su cũng tới rồi, thuận thế một cái kéo cầu, nằm ngang mang cầu. Vào Hugo. Xinh đẹp đỉnh cầu thoát khỏi, phờ răng quả thực là cái thiên tài. Victor khen không dứt miệng. Trương Dương cũng âm thầm vì gì bẹ gì lần này thoát khỏi gieo họ, loại này kỹ thuật tinh vi, là hắn hiện tại sở không dám tưởng, bất quá, có cầu vương hệ thống phó bản, ai dám nói Trương Dương tương lai không thể đủ có được như vậy tinh vi tiểu kỹ thuật. 9. Nẹn tít hậu vệ đeo hổm mì ô nhìn đến gì bẹ gì thoát khỏi chính mình đồng đội, đã xoay người thành công, đối mặt đội bóng mang cầu, hắn đương nhiên biết cái này mặt theo uy hiếp, vội vàng đi lên chặn lại. Gì bẹ gì một cái khấu cầu, sau đó lại lần nữa đi phía trước một chuyến. Liền qua rất hồn mị ổ, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn nhìn cầu môn, lúc này, đã có sút gôn góc độ, bất quá, vị trí này sút xa, muốn trực tiếp đạt được, vẫn là có điểm khó khăn. Dì bẹ dì đem bóng đá đi phía trước lót một bước, vung lên chân phải, tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ sút gôn, nén tịt thủ môn lẻn dệ ổ cũng không ngoại lệ, hắn di động hai bước, chuẩn bị phòng bị Trương Dương sút gôn. Cơ hồ liền ở đồng thời, Trương Dương đẩy ra đi theo chính mình nén tịt hậu vệ sẽ tổ, bay nhanh trước cắm. Mà gì bẹ gì nhắc tới chân phải, tiếp xúc đến bóng đá nháy mắt, biến chịu vì xoa, chân phải ngoại chân bối ở bóng đá thượng nhẹ nhàng nhất trà sát, trên thực tế đây là một cái chuyền bóng. Bóng đá xẹt qua một đạo đường cong, bị truyền vào vùng cấm, từ hồi phòng tú lấy làn đỉnh đầu bay qua, bay về phía vùng cấm bên trái. Tiểu tâm, nẹn tịt thủ môn đại kinh thất sắc, hắn hướng về phía phòng thủ Trương Dương sẽ tổ lớn tiếng kêu, muốn sẽ tổ gắt gao đi theo Trương Dương bên người, hoàn thành lần này phòng thủ. 9. Tất cả mọi người cho rằng gì bẹ gì lần này chuyền bóng là cho Trương Dương, này hai người chi gian phối hợp ghi bàn là mát sẽ hiện tại nhất có uy hiếp tiến công chi nhất, mà gì bẹ gì chuyền bóng cùng Trương Dương chạy động xen kẽ thời cơ như thế ăn ý, càng là thuyết minh điểm này. Sẽ tổ gắt gao đi theo Trương Dương, cơ hồ là lại kéo lại túm, muốn quấy nhiều Trương Dương sút gôn, những người khác, bao gồm nẹn tịt đội thủ môn lẻn dệ ổ cũng đem lực chú ý đặt ở Trương Dương trên người, mặt khác một người nẹn tịt đội hậu vệ tắc nghiêm khắc tuân thủ chính mình nhiệm vụ. Khán hộ tiệp khắc cao láo cổ lờ, ai cũng không có chú ý tới vừa rồi chuyển bóng sau đột nhiên trước cắm Nazi, ở nơi đó, cắm thượng Nazi bên người không ai đi lên phòng thủ. 9. Nazi đón rơi xuống bóng đá, bộ ngực một cái động thân, bóng đá đỉnh thật xinh đẹp, cầu đúng lúc rơi xuống, sau đó, không có bất luận cái gì điều chỉnh, Nazi vung lên chân phải đó là một chân thế mạnh mẽ trầm oanh môn. Nẹn tịt thủ môn lẹn dệ ô lực chú ý đều đặt ở đột nhiên trước cắm Trương Dương trên người. Hắn nhưng không nghĩ tới gì bẹ gì chuyền bóng mục tiêu không phải Trương Dương cũng không phải Cố Lơ, mà là trung lộ đột nhiên trước cắm Nazi, mà Nazi chịu bắn, cũng lực đạo 10 phần, lẹn dệ ổ căn bản không có làm ra bất luận cái gì phát cầu động tác. Bóng đá giống như ra thang đạn pháo giống nhau, đột nhiên chui vào cầu võng, mang theo một cái đại bao. Un. Út 9. Un. Út 10. Un. Út 10. Un. Út 10. Un. Út 10. Un. Út 7. Sami. Nazi. Un. Út 9. Un. Út 10. Un. Út 10. Un. Út 10. Un. Út 10. Un. Út 12. Victor cao vút tiếng hô, lại lần nữa vang lên tới, theo hắn tiếng hô, vô số TV trước Marseille fans, cũng đi theo phát ra thật dài buốt tiếng hô. Tinh diệu tuyệt luân ghi bàn, hoàn mỹ chuyền bóng. Hoàn mỹ chạy vị hiểm hộ. Hoàn mỹ sút gôn. Hoàn mỹ ghi bàn. Nẹn tít hậu vệ nhóm hoàn toàn bị Marseille người lần này tiến công lừa gạt. Gì bẹ gì, Trương Dương, Nazi, bọn họ ba người chi gian rất có ăn ý, lần này tiến công quá xinh đẹp, Ba người phía trước khẳng định tiến hành quá cùng loại tiến công diễn luyện, Trương Dương xen kẽ quá có lửa gạt tính. Đi ở lớn tiếng kêu lên, cái này ghi bàn thật sự là xuất sắc. Ngay cả hắn vừa rồi cũng cơ hồ liền kết luận Trương Dương chính là nhận bóng sút gôn kia một cái, càng miễn bản trong sân nẹn tịt cầu thủ. Ngoài ra, Cố Lở cũng chạy lên ở phía sau điểm chuẩn bị đoạt điểm, này cũng ở trình độ nhất định thượng quấy nhiều nẹn tịt phòng thủ cầu thủ phán đoán. 9. Đang xem đến Nazi đem bóng đá nhốt đánh vào lúc sau, Trương Dương liền bắt đầu chạy hướng đội khách fans khán đài nơi đó, đồng thời tiếp đón trợ công gì bẹ gì cùng với ghi bàn Nazi cùng nhau lại đây. Đi ở nói không sai, lần này tiến công kịch bản sát thật là ba người ở huấn luyện chung diễn luyện, khách quan nói, này cũng không phải huấn luyện viên trưởng phét nẹn để chiến thuật yêu cầu, mà là ba người đang nói chuyện thiên thời điểm, liêu ra tới tiến công kịch bản. Hiện tại tất cả mọi người biết gì bẹ gì chuyền bóng, Trương Dương sút gôn như vậy tiến công kịch bản, có một ngày, ba cái gia hỏa nói chuyện phiếm thời điểm, Trương Dương lại đột nhiên hỏi, như vậy tiến công kịch bản rất có khả năng bị đối thủ đóng đinh, có lẽ có thể tới điểm biến hóa. Vừa rồi còn ở nấu cháo điện thoại Nazi vừa lúc cúp điện thoại, nghe thấy cái này vấn đề, liền thuận miệng nói, vậy Trương Dương hiểm hộ, ta tới suốt gôn bái. Nói vô tâm, người nghe cố ý, Trương Dương cùng gì bẹ gì đều là trước mắt sáng ngời. Cảm thấy này xác thật vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Hai người liền lôi kéo Nazi tới thảo luận cái này tiến công kịch bản, càng liêu càng hăng hái, càng là cảm thấy như vậy tiến công xác thật có tương lai, đối thủ khẳng định là khó lòng phòng bị. 9. Cái này ghi bàn kịch bản, gì bẹ gì chuyền bóng rất quan trọng, Trương Dương hiểm hộ còn lại là lượng điểm, muốn lừa gạt đối phương hậu vệ, mà Nazi sen kẽ thời cơ cũng muốn nắm chắc hảo. Ba người thảo luận một phen sau, ở ngày hôm sau huấn luyện chung liền nếm thử một chút. Ngay từ đầu hiệu quả cũng không tốt, như vậy tiến công đối ăn ý độ yêu cầu quá cao. Không phải gì bẹ gì chuyền bóng không đúng chỗ, chính là Trương Dương hiểm hộ không có làm hảo, hoặc là chính là Nazi sen kẽ thời cơ không có nắm chắc hảo. Ba người cũng không nóng nảy. Một có cơ hội liền thí nghiệm này ghi bản kịch bản, cho dù là cái này kịch bản đánh không ra, đối với bồi dưỡng bọn họ chi gian ăn ý cùng với từng người năng lực cũng là có trợ giúp. Phét nẹn đệt cũng chú ý tới ba cái gia hỏa đang làm cái gì, thực hiển nhiên ba người ở cố tình tìm kiếm phối hợp, diễn luyện một loại tiến công kịch bản, phét nẹn đệt không nói gì thêm, đương nhiên cũng sẽ không đi ngăn cản, hắn thật cao hứng, cầu thủ nguyện ý đem tinh lực đặt ở cân nhắc huấn luyện cùng thi đấu thượng, hắn cao hứng còn không kịp đâu. Chứ không nói loại này tiến công kịch bản có thể hay không thành công, nhưng là, loại thái độ này liền rất hảo sao. 9. Khán đài thượng có ước chừng 3.000 danh đường xa mà đến Marseille fans, bọn họ thậm chí cũng còn không có từ cái này hoa lệ ghi bản chung phản ứng lại đây. Quá có chút kinh ngạc mặc danh. Quá xinh đẹp, như vậy ghi bản. Là Marseille đánh đi vào. Không sai, hoa lệ ghi bản. Thật xinh đẹp. Trương Dương cùng ghi bàn Nazi, chuyền bóng gì bẹ gì. Cùng nhau vọt tới bên sân hướng khán đài thượng phất tay thăm hỏi, tất cả mọi người xông tới, hướng tới khán đài thượng múa may cánh tay, đáp lại bọn họ chính là Marseille fans nhiệt tình vỗ tay, cứ việc này vỗ tay, ở Le Bio gọi giờ sân thể dục đầy trời hư thanh trung, là như vậy bé nhỏ không đáng kể, nhưng là, Marseille cầu thủ có thể nghe được, Trương Dương cũng có thể đủ nghe được, có thể cảm nhận được, này liền vậy là đủ rồi. Loại này vạn chúng vì ta hoan hô cảm giác, thật sảng. 9. Thi đấu tiến hành đến đệ tam 17 phút. Marseille đánh ra xinh đẹp tiến công phối hợp, Nazi nhận được dí bẹ dì rượu chuyển sau, nhốt đánh vào một cái xuất sắc trừ bắn, 2-1, Marseille ở Le Bio gọi giờ sân thể dục ở lạc hậu một cầu dưới tình huống, liền vận hai bản, đem điểm số phản siêu. Màn ảnh cũng nhắm ngay bên sân giáo luyện tịch thượng, nẹn tịt huấn luyện viên trưởng Le Đại Dẹt biểu tình rất khó xem, hắn thậm chí liền răn dạy chính mình cầu thủ tâm tư cũng chưa, đơn giản là Marseille lần này tiến công thật là quá xuất sắc. Nẹn tịt đội cầu thủ đã tận lực. Vẫn là không có thể ngăn cản ghi bàn phát sinh. 9. Le Đại Dẹt thực buồn bực, phẹt nẹn đệt còn lại là dị thường cao hứng. Hắn cao hứng không chỉ là cái này ghi bàn làm đội bóng lấy được dẫn đầu, càng thêm là vì lần này tiến công phối hợp vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hắn đương nhiên nhìn ra tới đây đúng là Trương Dương, dị bẹ dị cùng với Nazi này ba người ở huấn luyện chung đã từng nếm thử tiến công kịch bản, nhìn đến ba người ở huấn luyện chung nỗ lực ở trong lúc thi đấu rốt cuộc chuyển hóa vì ghi bàn, đương nhiên thật cao hứng. Chính mình cầu thủ có thể phát huy tính năng động chủ quan, chính mình nếm thử một ít phối hợp kịch bản, hơn nữa có điều thu hoạch, này tuyệt đối là huấn luyện viên trưởng vui vẻ nhất sự tình. Thậm chí so cầu thủ nhóm nghiêm khắc chấp hành chính mình chiến thuật phối hợp còn muốn cao hứng. Này cũng làm phẹt nẹn đệt đối với ba người ăn ý có càng cao chờ mong. Này đối với Mát sẽ phong phú chính mình tiến công kịch bản trợ giúp thật nhiều. Phẹt nẹn đệt nhất định thật cao hứng, như vậy phối hợp thật xinh đẹp, hiện tại, không bao giờ sẽ có người nói hắn đội bóng đá đến khó coi. Victor ha ha cười. Ở Trương Dương bị cấm tái trong lúc, Mát Sư tiến công xuất hiện vấn đề, không chỉ có 5 vòng không thắng, càng thêm quan trọng là bị truyền thông phê bình vì đá đến khó coi. Đây là để cho lão xoáy Phẹt Nện đệt buồn bực. Đương nhiên, khi đó nhất buồn bực chính là Marseille fans vẫn luôn cho rằng bọn họ đội bóng là đá toàn bộ nước Pháp nhất gợi cảm bóng đá, đương nhiên không chấp nhận được đánh giá như vậy, nhưng là, khi đó, Marseille xác thật đá đến khó coi, bọn họ muốn phản bác cũng không có tự tin a. Hiện tại không giống nhau, đối mặt như vậy tiến công phối hợp hạ ghi bàn, Marseille fans cái kia cao hứng a, nghe một chút đội khách fans khán đài thượng tiếng hoan hô sẽ biết, tuy rằng đi vào sân khách fans không nhiều lắm, nhưng là, bọn họ thanh âm cũng đủ vang dội. 9. DS, đệ nhất càng. Mặt sau còn có đổi mới. Chương 164, câm miệng. Marseille fans nhất định đối với hôm nay thi đấu vừa lòng cực kỳ. Đội bóng ở lạc hậu một cầu dưới tình huống, biểu hiện ra một chi cường đội sở hẳn là có tính dai. Ngoài ra, như vậy ghi bàn cũng xác thật thực xuất sắc. Victor cười nói, chúng ta đều chú ý tới, theo cùng đội bóng ma hợp càng ngày càng tốt, dần dần dung nhập đội bóng, Trương Dương ở Marseille sở sắm vai vị trí càng thêm quan trọng, hắn không chỉ có thể ghi bàn. Hiện tại từ gần nhất mấy chàng thi đấu tới xem, Trương Dương trợ công cùng yểm hộ cũng làm thực hảo. Đi ở tắc cấp ra chính mình tân giải thích. Seom. Nói không sai, Trương Dương hiện tại so trước kia càng ngày càng toàn diện. Victor gật đầu, này đối với Marseille tới nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất tin tức. Ha ha, nói không sai. Ở Marseille lớn lớn bé bé quán bar, rất nhiều Marseille fans đều ở quan khán trận thi đấu này, đối với Marseille fans tới nói. Hiện tại bất luận cái gì một hồi thi đấu đều là tuyệt đối không thể bỏ qua, đội bóng ở Trương Dương trở về lúc sau, thế thực mãnh, nguyên lai nhìn như đã không quá khả năng hạ mùa giải trang tí on lit tư cách cũng trọng châm hy vọng. Giờ phút này, nghe được hai cái người giải thích nói, Marseille fans đương nhiên thật cao hứng, vô số fans dơ lên cao chén rượu là mạch màu vàng địa, lớn tiếng kêu lên. Quang quang chạm cốc thanh, Dương lên cổ, uống cái kia thống khoai A đối với fans tới nói, uống bia xem thi đấu. Hơn nữa chính mình đội bóng biểu hiện xuất sắc, ghi bàn xinh đẹp, này quả thực chính là thiên đường giống nhau cảm giác ca. 9. Ở Marseille đem điểm số phản siêu lúc sau, nén tít cầu thủ hiển nhiên đã chịu bị thương nặng, bọn họ vốn dĩ hôm nay thi đấu cơ hội liền không nhiều lắm, thật vất vả lấy được dẫn đầu, thực mau điểm số đã bị san đều tỷ số. Hiện tại, Marseille lại tiến một cầu, bọn họ điểm số là hậu, càng thêm làm nén tít cầu thủ có chút không thể tiếp thu chính là, Marseille ghi bàn tương đương xuất sắc. Bọn họ không phải không có đi nỗ lực phòng thủ, cũng không phải đại ý, mà là tận lớn nhất khả năng đi phòng thủ. Vẫn là không có thể ngăn cản ghi bàn xuất hiện. Tận lớn nhất nỗ lực, lại không có hiệu quả, này ở một mức độ nào đó tới nói, là nhất thương sĩ khí. Ngoài ra, nửa trận đầu thi đấu mắt thấy liền phải kết thúc, lúc này điểm số 1-2 là hậu, nén tịt cầu thủ nhóm ở sân bóng thượng có vẻ chiến thuật không thống nhất, ở nửa trận đầu thi đấu còn có không đến 10 phút thời gian, có nén tịt cầu thủ muốn tiến công. Nhìn xem có thể hay không san đều tỷ số điểm số, mang theo thế hòa đến nửa trận sau thi đấu, mà có cầu thủ tưởng chính là phòng thủ, tận lực không mất cầu, một cái cầu chênh lệch, ít nhất nửa trận sau vẫn là có hy vọng. Mà lúc này, nhất hẳn là đứng ra lập tức làm ra chiến thuật bố trí, thống nhất cầu thủ tư tưởng nện tịt đội huấn luyện viên trưởng Le Đài Dẹt đi không có kịp thời đem chính mình chiến thuật ý đồ truyền đạt ra tới, này liền làm cho nện tịt cầu thủ tư tưởng hỗn loạn. Có thể nói như vậy. Vô luận Le Đài Dẹt lúc này yêu cầu toàn đội là tiến công vẫn là củng cố phòng thủ, đều là chính xác. Sợ nhất chính là như bây giờ, huấn luyện viên trưởng không có kịp thời làm ra điều chỉnh. Cho nên, ở kế tiếp trong lúc thi đấu nửa trận đầu trong lúc thi đấu, nện tịt đội cầu thủ, ở sân bóng thượng bắt đầu biểu hiện ra trước sau chàng tách rời vấn đề, tiến công thượng không có quá nhiều biện pháp, có vẻ có chút đơn điệu, càng có rất nhiều dựa vào cầu thủ năng lực cá nhân, mà phòng thủ thời điểm, tiến công cầu thủ hồi phòng trễ, cũng là có điểm cố hết sức. 9. Thứ 43 phút, Cô Lờ ở vùng cấm nội nhận được Trương Dương đánh đầu đưa đỏ, cao to tiệp khắc cao trung phong chân dài phát huy tác dụng, hắn đoạt ở nện tịt đội hậu vệ phía trước, cách nện tịt đội hậu vệ, liền như vậy vươn chân phải một thọc, bóng cao su nhảy nhót lăn hướng cầu môn, mà nện tịt đội thủ môn lẹn dễ ổ đối với Cô Lờ này chân phi thường quy sút gôn không hề chuẩn bị, hoàn toàn không có làm ra bất luận cái gì phản ứng, lẹn dễ ổ cơ hồ là tuyệt vọng, hắn quay đầu đi xem, nhìn đến bóng cao. Su xoa lập trụ bay ra điểm mấu chốt, hiểm hiểm đem điểm số viết lại. Nện tịt đội tránh được một kiếp. Nện tịt đội cũng không phải không có cơ hội. Bất quá, bọn họ càng có rất nhiều lợi dụng năng lực cá nhân. Một phút đồng hồ sau, nện tịt đội tiền vệ cầu thủ pha ẹ nằm ngang mang cầu sau, đột nhiên phân biên, tú lầy làm nhận bóng, ở không có khả năng sút gôn địa phương, đột nhiên tới một chân sút xa, bóng cao su giống như ra thang đạn pháo giống nhau bay về phía cầu môn. Mắt sẽ thủ môn bạt thể kiệt lực phát cầu. khó khăn lắm đem bóng cao su thác ra xà ngang. Nện tịt đội phạt góc. Bất quá, ở cỗ lơ đều trở lại bổn phương vùng cấm phòng thủ phạt góc dưới tình huống, bọn họ phạt góc không có gì uy hiếp, trực tiếp bị cỗ lơ giành trước đỉnh ra vùng cấm, theo sau bị sập gì. Lạc mù chia một cái chân to giải vây đi ra ngoài. 9. Thi đấu ở cuối cùng vài phút lại đột nhiên thăng ôn, ngược lại tiến vào đến gây cấn giai đoạn. Nửa trận đầu thi đấu thương đình bổ khi một phút đồng hồ. Sắp gì? Lạc mù chia ở giữa sân cắt bóng sau, lập tức phát động nhanh chóng phản kích, Marseille đánh ra tốc độ cực nhanh phản kích, bọn họ chỉ là thông qua như vậy ba lượng chân truyền lại sau, bóng đá rơi xuống Trương Dương dưới chân, Trương Dương đối mặt nện tịt đội hậu vệ sẽ tổ, hắn nhắc tới chân phải, kén chân liền phải xuất xa. Nghĩ đến Trương Dương phía trước kia chân và xuất sắc xuất xa, tái đặc chính là một trận hoảng sợ, hắn cũng không thể đủ làm Trương Dương thông dong khởi chân xuất xa, sẽ tổ lập tức đi lên phong độ, nhưng là, hắn bị lừa gạt. Trương Dương này lại là một cái giả động tác, Trương Dương vốn là chịu hướng bóng cao su chân phải, chân hình biến hóa, biến chịu vì đẩy, đệm nhẹ nhàng đẩy, chuyển bóng. Này câu là chuyển cho gì bẹ gì? Gì bẹ gì đột nhiên cắm thượng, đao xẻo hiệp phản Việt vị thành công, sát nhập vùng cấm, đối mặt nẹn tịt thủ môn lẹn dễ ổ. Lê bì ô rồi giờ sân thể dục nẹn defense, có đều đã che lại đôi mắt, như vậy đơn đao cầu, cơ hồ liền ý nghĩa ghi bàn đã nắm chắc. Càng miễn bàn đạt được đơn đao cầu chính là buồn chàng thi đấu biểu hiện xuất sắc gì bẹ gì. 9. Dị bẹ gì quan sát một chút lẻn dễ ô ở cầu môn trước trạm vị, lựa chọn chịu bắn xa rác, bóng đá từ cá nhảy phát cầu lẻn dễ ô dưới nách lướt qua đi, hướng tới cầu môn bay qua đi, cuối cùng, lại đánh trúng cầu môn lập trụ, lan ra điểm mấu chốt. Dị bẹ gì này chân xuất gôn, rất bình tĩnh, hắn ý tưởng là tốt, nhưng là, có điểm quá mức theo đuổi góc độ. Cuối cùng đánh vào lập trụ thượng, cùng ghi bàn lỡ mất dịp tốt. Mặt theo ngửa mặt lên trời thở dài, buồn bực chụp phủi thẳng cỏ, sau đó gãi gãi đầu phát, trên mặt tiếc nuối nhìn không sót gì, nếu này cầu vào điểm số biến thành 3-1 nói, lấy nện tịt đội thực lực, trận thi đấu này liền có thể nói là trước tiên kết thúc, cơ hội liền mất đi thắng bại chỉ hoãn. Ở gì bẹ gì sai mất cái này mở rộng điểm số ghi bàn lúc sau, buồn chàng thi đấu trọng tài chính Custer Lạc liền thổi lên nửa trận đầu thi đấu kết thúc tiếng huýt. Nửa trận đầu thi đấu kết thúc, Max trước đây ném một cầu dưới tình huống liền vặn hai bàn, mang theo 2-1 mỏng manh dẫn đầu, tiến vào đến nghị giữa trận. 9. Lê Bì Ô Rồi Giờ sân thể dục đội khách phòng thay quần áo bên trong, các đồng đội cùng nhau hướng Trương Dương tỏ vẻ chúc mừng. Trương Dương hôm nay ghi bàn, là hắn mùa giải này thứ 22 viên giải đấu ghi bàn, bởi vì ở mặt khác một hồi trước tiên tiến hành trong lúc thi đấu, Lyon đội tuy rằng thắng cầu, khoảng cách trước tiên đoạt giải quán quân càng tiến thêm một bước, nhưng là, bọn họ Bồ Đào Nha xạ thủ Tàu Lệ Tạ cũng không có ghi bàn, cho nên Trương Dương này viên ghi bàn, khiến cho Trương Dương ghi bàn số dẫn đầu Táo Lệ Tạ hai bàn, tiến thêm một bước củng cố xạ thủ bảng đệ nhất vị trí. Trương Dương liền hắc hắc cười, hắn đương nhiên khát vọng bắt được giày vàng, phi thường khát vọng, nếu có thể ở chính mình chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất mùa giải liền bắt được giải đấu giày vàng, này tuyệt đối là vô cùng làm người kích động sự tình. Ngoài ra, này cũng đối với Trương Dương chức nghiệp kiếp sống phát triển có cực đại cổ vũ cùng xúc động. Ít nhất, Ligue 1 giải đấu giày vàng, 20 tuổi không đến Ligue 1 giày vàng, cỡ nào tự hào sự tình A lộng không hảo còn sẽ đưa tới càng nhiều hào môn chú ý đâu. Đương nhiên, này cũng không phải nói Trương Dương đã làm tốt rời đi Marseille chuẩn bị, chỉ là, nghĩ đến nếu có hào môn truy đuổi chính mình, đây là cỡ nào đắc ý sự tình sao, niên thiếu khinh cuồng chính như là. 9. Mà phẹt nẹn đệt cũng cười cũng khen ngợi Trương Dương ở nửa trận đầu biểu hiện, lao xoáy sắc thật thực vui vẻ, hắn đối Trương Dương biểu hiện thực vừa lòng, nếu vừa lòng, liền phải khen ngợi. Này thực bình thường. Phẹt nẹn đệt không chỉ có khen ngợi Trương Dương, cũng khen ngợi Nazi, đối với biểu hiện xuất sắc cầu thủ, thần thánh giáo phụ là sẽ không bùn xỉn khen ngợi chi tử. Ngoài ra, bị phẹt nẹn đệt khen ngợi nhiều nhất chính là Luis, phẹt nẹn đệt hung hăng khích lệ cái này hắc đại cái, hắn đương nhiên không sợ Luis sẽ kiêu ngạo tự mãn. Trên thực tế, đối với tuổi trẻ cầu thủ lần đầu trình diễn đội một sử nữ tú tới nói, khen ngợi là rất quan trọng, này trên thực tế chính là đối với cầu thủ tốt nhất của Vũ. Sẽ làm người trẻ tuổi biểu hiện càng thêm xuất sắc, bộc phát ra một ít không thể tưởng tượng lực lượng. Thậm chí là có siêu trình độ phát huy cũng không nhất định. Nghe được phẹt nẹn để khen ngợi Luis, Trương Dương tuét miệng cười, hắn thậm chí so với chính mình vừa rồi nghe được khen ngợi còn vui vẻ, hắn là người từng trải. Đương nhiên biết trận thi đấu này đối với Luis tới nói ý nghĩa cái gì, nhìn đến hảo huynh đệ đạt được khen ngợi, ở đội một tiền cảnh ánh sáng, hắn đương nhiên vui vẻ. 9. Ngắn ngủi chúc mừng lúc sau, phòng thay quần áo bên trong an tĩnh lại. Phẹt nẹn để tiếp tục an bài nửa trận sau chiến thuật, hắn yêu cầu Trương Dương ở phía trước chàng nhiều chạy động, hơn nữa cho Trương Dương lớn hơn nữa tự do độ, mục đích chính là muốn đảo loạn nẹn tịt đội phòng tuyến, mà Cố Lở tắc bị yêu cầu càng thêm tiếp cận cầu môn. Tiệp Khắc Cao lão thân cao là nện tịt đội hàng phòng ngự thật lớn uy hiếp. Trương Dương dựa vào trên tường, đang ở ăn chuối, hắn ở bổ sung thể lực, cầu thủ nhóm giống nhau cũng sẽ ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm ăn một chút gì, bổ sung thể lực, thực phẩm là không thể ăn, chỉ có thể ăn một ít trái cây, mà chuối giống nhau là cầu thủ đầu tuyển. Trương Dương hơi hơi nheo lại đôi mắt, phẹt nện đệt đã đem nửa trận sau chiến thuật tan bài, đơn giản hai câu nói xong, hiện tại nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút, hắn ở bỏ lệnh cấm tái nhậm chức lúc sau, cơ hồ là buổi diễn thi đấu đá mãn 90 phút, đối với thể lực tiêu hao rất lớn, bất quá, cũng may Trương Dương trải qua chính mình ở phó bản trung huấn luyện, thể năng khôi phục tình huống vẫn là không tồi, tuy rằng còn không thể nói là chạy bất tử, nhưng là, thể năng không thành vấn đề, chỉ là phó bản huấn luyện duy nhất di chứng chính là dễ dàng đói. Cho nên, hắn lựa chọn ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm ăn trái cây bổ sung thể lực. Mọi người xem đến Trương Dương ăn chuối bổ sung thể lực, ngay từ đầu đều trêu ghẹo Trương Dương, hỏi hắn buổi tối có phải hay không đi nơi nào tiêu sái đi, như thế nào thể năng xuất hiện vấn đề. Bất quá, nhìn đến nửa trận sau thi đấu bắt đầu sau, Trương Dương tiếp tục ở phía trước chàng chạy như bay, chạy vị, đại gia cũng liền không nói cái gì. 9. Nửa trận sau thi đấu muốn lên sân khấu thời điểm, phẹt nẹn đệt ở ngoài sân đột nhiên gọi lại Trương Dương. Trương Dương dừng lại, có chút nghi hoặc nhìn huấn luyện viên trưởng tiên sinh. Phẹt nẹn đệt vỗ vỗ Trương Dương bả vai, cố lên đi, nửa trận sau. Tranh thủ lại tiến một cầu. Nói lời này thời điểm, Mát Sơn huấn luyện viên trưởng tựa hồ không phải lấy Mát Sơn huấn luyện viên trưởng thân phận, càng như là một cái cương triều vãn bối lao nhân. Ân. Trương Dương dùng sức gật gật đầu, ném ra bước chân, chạy vào sân bóng. Dày vàng là lao tử, ai cũng đoạt không đi. 9. Nửa trận sau thi đấu đã bắt đầu một đoạn thời gian. Marseille không cầu. Bạt Thế đem bóng đá đá cho Bệ Giờ, người sau đem bóng đá phân biên, đến cầu sau tại ổ mang theo hai bước sau, đối mặt phả ẹp tờ rẻ xỉn, đem bóng đá gõ cho trung lộ họ dù mạ. Họ dù mạ cùng sạp gì. Lạ mù chỉ làm một cái hai quá một phối hợp sau, dọc theo cánh trái cao tốc đẩy mạnh, nện tịt hậu vệ phải bước đi lên, họ dù mạ một cái cấp đỉnh đem bóng đá đạp lên dưới chân, hấp dẫn nện tịt đội hậu vệ phải đi lên đoạt cầu thời điểm, một cái sau này kéo cầu, sau đó cổ chân run lên. Đem bóng đá chuyển đi ra ngoài. Trương Dương ở phía trước chàng đã chờ lâu ngày, hắn đón tới cầu, nhẹ nhàng một làm, mặc cho bóng đá rơi xuống, sau đó chân phải duỗi ra chuẩn bị đem cầu khống chế được. Nhưng chân phải còn không có đụng tới bóng đá, Trương Dương chính mình liền bay lên, hắn thậm chí có thể nhìn đến Le Bì ổ lòi dở sân thể dục trong trời đêm điểm điểm đầy sao. Nện tịt đội trung vệ sẽ tổ trực tiếp vọt lại đây, một cái hung ác đâm người, đem Trương Dương trực tiếp đâm bay. 9. Trương Dương lần này bị đâm cho thật sự là quá sức. Chủ yếu là không hề phòng bị, ở rơi xuống đất thời điểm, rơi có điểm ngực buồn. Thế nào, không có việc gì đi. Nazi đem Trương Dương kéo tới. Không có việc gì. Trương Dương xanh mặt lắc đầu, kỳ thật vẫn là có chút ngực buồn, chính yếu chính là chịu không nổi cái này khi a. Dị bẹ dị hướng tới sẽ tổ tiến lên, vừa rồi đâm người sau sẽ tổ biết chính mình sẽ ăn đến một trương thẻ vàng, cho nên thậm chí liền giả mù sa mưa đi lên cùng vừa mới bỏ dậy Trương Dương bắt tay cũng không có, trực tiếp chạy về buồn phương nửa chàng. Mặc cho trọng tài chính hướng về phía chính mình bóng dáng lượng lượng thẻ vàng. Phờ răng, muốn bình tĩnh, hắn là cố ý. Cố lờ một phen giữ chặt gì bẹ gì, gì bẹ gì đương nhiên đoán được sẽ tổ là cố ý, hắn đoán hận hướng tới thảm cỏ thượng phun nước miếng, dám khi dễ ta huynh đệ, chờ coi. Họ dù mà chủ phạt free kick, không có quá lớn uy hiếp, bị nẹn tịt thủ môn lẻn dễ ổ xuất kích trực tiếp được đến. Phép nẹn đệt ở ngoài sân nhíu nhíu mày, hắn hướng tới mặt khác một bên nẹn tịt giáo luyện tịch thượng nhìn thoáng qua. Chẳng lẽ nửa trận sau thi đấu, nện tịt phải đối Trương Dương áp dụng phạm quy chiến thuật? 9. Nện tịt đội thủ môn lẻn dễ ổ trực tiếp chân to đem bóng cao su đá về phía trước chàng. Hắn buồn ý là muốn nhanh chóng phát động tiến công, làm nện tịt cầu thủ không thể tưởng được chính là, vốn dĩ hôm nay trong lúc thi đấu vẫn luôn ở buồn phương nửa chàng quy quy củ củ Louis đột nhiên xông lên, trực tiếp một cái mạnh mẽ đánh đầu, đoạt ở nện tịt nhận bóng cầu thủ pha ẹ phía trước đem bóng cao su đỉnh cho gì bẹ gì. Gì bẹ gì bộ ngực đỉnh cầu. Nhìn nhìn phía trước, để chân chính là một chân truyền giải cầu. Dị bẹ gì mà truyền giải? Trương Dương. Vừa mới bởi vì tiến công xông lên đi mà Trương Dương còn không có tới kịp hồi phòng, liền nhìn đến bóng đá lại hướng hắn bay tới, vừa rồi bị sệ tổ ác y đâm người làm cho hỏa đại Trương Dương ánh mắt sáng lên. Hắn mà cơ hội tới. Nện tịt đội là Trương Dương may mắn đội bóng, hắn chính là tại đây chi đội bóng trên người, tiến thêm một bước làm Mát Sơn tán thành hắn, ngược lại ngôn chi, nện tịt chính là Trương Dương khổ chủ a. Nện tịt fans đương nhiên biết điểm này, cho nên, hôm nay trong lúc thi đấu, nện tịt fans đối với Trương Dương chính là thực chiếu cố, hư thanh dung trời à, cho tới bây giờ, đương hắn nhận được bóng đá mà thời điểm, hắn còn rõ ràng mà nghe được đến từ sân bóng khán đài bốn phương tám hướng mà hư. Thanh, này hiển nhiên là đưa cho hắn mà hảo lễ vật. Trương Dương trong lòng hòa đại, ý chí chiến đấu sục sôi, hắn hiện tại liền hy vọng ghi bàn, tiếp tục ghi bàn. Các ngươi hư thanh càng là lợi hại, lao tử càng là ý chí chiến đấu sục sôi. 9. Xinh đẹp mà đỉnh cầu. Victor lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, Trương Dương đỉnh cầu khó được như vậy giãn ra. Xem ra tới tiến bộ không nhỏ. Trương Dương đem bóng đá vững vàng dừng lại, sệ tổ xông lên phòng thủ, Trương Dương lại không vội mà vùi đầu về phía trước hướng, hắn đầu tiên khống trụ dưới chân đất cầu, chờ sệ tổ đi lên gặp thời chờ, đột nhiên một cái dưới chân rất khinh xảo mà một cái kéo cầu, đem sệ tổ lừa một cái lảo đảo. Ngay sau đó hắn đột nhiên khởi động, nghiêng tuyến cắm vào. Lưng đeo phòng thủ Trương Dương nhiệm vụ sệ tổ, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy phóng Trương Dương qua đi, xoay người tay chân cùng sử dụng đuổi theo. Trương Dương đem đối thủ của hắn chặt chẽ tạp ở sau người, che chở cầu hướng vùng cấm bên trong phóng đi. Bất quá, sệ tổ theo sát không tha. Trương Dương cắn răng một cái, chân bộ cơ bắp nhanh chóng co rút lại, cấp đỉnh. Thân thể đột nhiên về phía sau ngưỡng, ở phía sau đuổi theo mà sệ tổ muốn vòng qua đi đều không còn kịp rồi. Hắn cưỡng bách chính mình đi theo cấp đỉnh, nhưng lại muốn ra tốc liền khó khăn. Trương Dương dùng cấp đỉnh đánh gãy sệ tổ tiết tấu, đột nhiên lại lần nữa ra tốc. Theo sau, Trương Dương đuổi theo bóng cao su, hắn linh hoạt mà đem bóng đá hướng bên cạnh lôi kéo, lại lần nữa ra tốc, tiếp tục đi tới. 9. Nện tịt sân nhà khán đài thượng mà hư thanh đại địa đã cũng đủ làm người trái tim bệnh đã phát, Trương Dương giờ phút này lại cái gì thanh âm đều nghe không được, hắn trước mắt chỉ có cầu môn, hắn chỉ nghĩ ghi bàn. Xì nọ gì nổ phi thân tới cứu hiểm, đã không còn kịp rồi, Trương Dương trong thời gian ngắn nhất khởi chân liền bắn. Bóng cao su đạn pháo giống nhau bay về phía cầu môn. Nện tịt đội thủ môn lẹn dệ ổ ra sức dập tắt lửa. Lẹn dệ ổ không có cứu vớt nện tịt, không ai có thể đủ cứu vớt nện tịt. Bóng đá xoa lẹn dệ ổ mà ngón tay tiêm bay vào phía sau địa cầu môn. 9. Bú gú gú gú gú gú gú gú gú gú gú gú gú gú gú gú gú gú. Trương Dương. Người giải thích điên cuồng tiếng hô vang lên tới. Phép nện đẹp dơ lên cao hai tay từ trên chỗ ngồi đứng lên. Lão nhân hưng phấn dơ lên hai tay ở ngoài sân chạy như bay. Ghi bàn sau Trương Dương, dị thường kiêu ngạo đem ngón trỏ đặt ở chính mình môi phía trước, ở cầu môn phía trước chiều khán đài dạo qua một vòng. Đều TMZ cấp lao tử câm miệng đi. 9. DS, đệ nhị càng. Tuy rằng là hai càng, nhưng là số lượng từ vẫn là một vạn nhiều tự. Cầu vẽ mời cùng cất chứa. Chương 165, Ligue 1 giày vàng khát vọng. Trương, bu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu. Người giải thích gào giống thanh, chính là giờ phút này duy nhất giọng chính. Trương Dương liền như vậy đứng ở nơi đó, đứng ở nẹn tịt đội cầu môn trước, sau đó hắn xoay vòng, mặt hướng loạn sĩ bát nháo hư thanh le bì ô gọi giờ sân thể dục, dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, đặt ở bên môi. Đều tờ mờ giờ cấp lao tử câm miệng. Nẹn tịt ban đêm lạnh lùng gió thổi qua, le bì ô gọi giờ sân thể dục phiếm quang đèn đem toàn bộ sân bóng chiếu xạ giống như ban ngày, sở hữu camera đều nhắm ngay Trương Dương. Mà người thanh niên này, liền dùng như vậy kiêu ngạo tư thái, ở nẹn tịt người địa bàn thượng. Nẹn tịt fans bị Trương Dương cái này động tác kích thích, toàn bộ sân bóng cơ hồ muốn băng bàn. Nẹn tịt fans phát ra thật lớn hư thanh, mắt sư fans thì tại điên cuồng hoan hô. Trong nháy mắt, hư thanh, tiếng hoan hô, gào giống thanh, cùng với đủ loại mặt khác thanh âm đan chéo ở bên nhau, trong nháy mắt này đạt tới tối cao chiều. Ở giải thích tịch thượng, mắt sư người giải thích nhất kích động, hắn một bàn tay gắt gao nắm mịt rổ phồn, mặt khác một bàn tay nắm chặt thành nắm tay ở không trung không ngừng múa may, theo hắn múa may động tác, hắn miệng trương đại. Thật giống như là đánh đỏ nòng súng máy giống nhau, điên cuồng bắn phá. Trương, bu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu. Trương, bu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu. Sắc mặt đều bởi vì thiếu oxy mà phiếm hồng, nhưng là này vô pháp ngăn cản mát xây người giải thích càng mau, hắn thay đổi khẩu khí, tiếp tục giống lớn. Trương, bu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu. Trương, bu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu. 5. 9. Trận thi đấu này Triều đình đài cũng là hiện trường phát sóng trực tiếp, Hoàng Kiện Tường cũng buộc phát ra thật lớn tình cảm mãnh liệt, ở Trương Dương mang cầu rong rổi thời điểm, hắn liền lớn tiếng bắt đầu kêu, Marseille phản kích, Trương Dương, a a a a a a. Hắn mang cầu, qua đi lạp, a a a a, sút gôn a, bán, môn, a a a a a a a, cầu tiến lạp. Tiến lạp tiến lạp. Cầu, tiến, lạp, 3. Marseille cái thứ 3 ghi bàn. Trương Dương hôm nay cái thứ 2 ghi bàn. Mắt sẽ ở sân khách 3-1 dẫn đầu nện tít. Trương Dương cái này ghi bàn cực có hy vọng trợ giúp đội bóng ở sân khách thắng hạ trận thi đấu này. Đây là hắn cái này mùa giải ở Ligue 1 giải đấu chung đánh đi vào thứ 23 viên ghi bàn. Khu khu khu, tấu lệ tạ vòng này không có ghi bàn. B. Đào Nha người không có ghi bàn. Trương Dương hiện tại là xạ thủ bảng đệ nhất. Hắn dẫn đầu tấu lệ tạ tam cầu. Giải đấu còn có 5 vòng, Trương Dương rất có khả năng trở thành Ligue 1 giải vàng. Đây là Trung Quốc cầu thủ tối cao độ. Hắn ở vì này nỗ lực. Cố lên Trương Dương. Cố lên tiểu tử. Đây là ngươi chiến trường. Cố lên. Hoàng Kiện Tường quá kích động, hắn đem chính mình trong đầu giờ phút này có khả năng đủ nghĩ đến có quan hệ với cái này ghi bàn, có quan hệ với Trương Dương sở hữu tin tức đều giống ra tới, cả người đều bởi vì kích động mà kịch liệt ho khan. Cũng không trách hắn như thế kích động, Trương Dương cái này ghi bàn đem hắn ở xạ thủ bảng thượng ghi bàn số dẫn đầu tàu lệ tạ tam cầu, dựa theo cái này hỏa bạo ghi bàn trạng thái, Trương Dương rất có khả năng ở mùa giải kết thúc thời điểm bắt được Ligue 1 giày vàng. Ligue 1 giày vàng A. Tuy rằng Ligue 1 giải đấu hiện tại ở 5 đại giải đấu xếp hạng lót đế, lực ảnh hưởng cũng không bằng từ trước, nhưng là, kia tốt xấu là 5 đại giải đấu A. Bắt được 5 đại giải đấu giày vàng, đối với một người Trung Quốc cầu thủ tới nói, đây là dữ dội quang vinh, dữ dội vinh quang. Nay cũng không phải là cái gì đồ bỏ bị giải hạng 2 giải đấu nửa trình giày vàng có thể so sánh. Những cái đó ở TV trước xem trận thi đấu này Trung Quốc fans nhóm, ở Trương Dương ghi bàn thời điểm, cũng từ trên châu ngồi nhảy dựng lên. Lớn tiếng vì này ghi bàn hoan hô. Vung tay hô to, hảo cầu. Thứ 23 cái. 9. Tầm mắt trở lại Le Bi ổ rồi dở sân thể dục. Úc úc úc úc, quá khốc. Hát đại cái Louis cái thứ nhất xuống lên, đem Trương Dương ôm chặt, đồng thời hướng về phía khán đài thượng múa may nắm tay. Le Bi ổ rồi dở sân thể dục khán đài thượng nẹn tì phèn tức điên, bọn họ chửi ầm lên, hư thanh rung trời, bọn họ hư thanh càng là lợi hại, Trương Dương càng là cao hứng. Hắn cười ha ha cùng chính mình hảo huynh đệ ôm, hảo thông khoái. Ở giải thích tịch thượng, nẹn tít người giải thích hoàn toàn trầm mặc, chỉ có mát xây người giải thích vẫn cứ ở đối lời này ống giống to. Đây là hôm nay trong lúc thi đấu đệ nhị viên ghi bàn, đây cũng là hắn ở mùa giải này Ligue 1 giải đấu chung thứ 23 cái ghi bàn. Quá hoàn mỹ! Quá hoàn mỹ! Hắn biểu hiện quá xuất sắc, ta không biết nên hình dung như thế nào này người thanh niên này, hắn làm chúng ta mọi người chấn động. Hắn là toàn bộ Ligue 1 cái này mùa giải lớn nhất kinh hỉ. Hắn xuất hiện ra ngoài chúng ta mọi người mà dự kiến. Các đồng đội đều xông lên, vây quanh Trương Dương, chúc mừng cái này ghi bàn. 9. Nẹn tịt cầu thủ sắc mặt thực không xong, ở bọn họ xem ra, mắt xây người quả thực thật quá đáng, liền ở nẹn tịt đội vùng cấm nơi đó tùy ý chúc mừng ghi bàn, thật quá đáng, này quả thực là ghi bàn lúc sau tiếp theo lại vào mặt ta. Tú lấy làn sắc mặt rất khó xem, trước mùa giải Ligue 1 tốt nhất tân nhân. Cái này mùa giải nẹn thì tuyệt đối trung tâm trong lòng hoa chứ hỏa, hắn là này chi đội bóng cờ sĩ cầu tình, hiện tại lại trơ mắt nhìn đối thủ như thế càng rỡ. Trương Dương này một cái tát, không chỉ là đánh vào nẹn thì fans trên mặt, càng là đánh vào nẹn thì đội cầu thủ trên mặt, đánh vào hắn tủ lầy lạn trên mặt. 9. Trương Dương tránh thoát các đồng đội, hắn vung tay hướng trên bầu trời huy động nắm tay lớn tiếng gào giống. Từ khi nào, ở nhất bi quan thời điểm, hắn thậm chí cho rằng chính mình đời này cứ như vậy, về sau hoài niệm bóng đá thời điểm chỉ có thể đủ tại nghiệp dư sân bóng đá cầu quá đã quyền. Nhưng là, một cổ tử tinh thần chống đỡ chính mình, ta mẹ nó dựa vào cái gì muốn quá như vậy sinh hoạt, ta con mẹ nó còn có mộng tưởng nhưng truy đuổi, ta con mẹ nó không phục, nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Con đường của mình ở chính mình dưới chân, hảo nam nhi, đi nhanh về phía trước đi. Trước mùa giải cùng nẹn tịt đội thi đấu, có thể nói là cứu vớt Trương Dương chức nghiệp kiếp sống vận mệnh thi đấu chí nhất. Giờ phút này, lại lần nữa đối mặt đối thủ này, quen thuộc đối thủ ánh mắt cựu địch, còn có kia chói thai hư thành, cái này làm cho Trương Dương thoáng như nằm mơ giống nhau, hắn cảm giác trong lồng ngực kia cổ khí muốn bùng nổ, hắn chính là muốn tùy ý chúc mừng một phen. Lao tử tương lai vừa mới bắt đầu đâu, còn có kia vô số kim quang lấp lánh cút, chờ ta đi hái. Đương lão tử xuất ngũ thời điểm, mọi người sẽ kêu ta cái gì, thỉnh kêu ta truyền kỳ xạ thủ. Truyền kỳ xạ thủ chính là muốn vào cầu mà, tiến rất nhiều địa cầu. Hắn lại lần nữa vung tay, miệng giống lớn. Lúc này, cái này dốc lòng muốn trở thành một cái truyền kỳ xạ thủ người trẻ tuổi, cũng không biết, hắn tương lai độ cao, xa không ngừng chính hắn sở kỳ vọng như vậy. 9. Chúc mừng Trương Dương, cái này ghi bàn thoạt nhìn làm người thanh niên này thực kích động. Đi ở nhìn ra tới Trương Dương cảm xúc thực kích động. Hắn nhất định nhớ tới thượng nửa mùa giải thời điểm cùng nẹn tịt thi đấu, lúc ấy, hắn vẫn là bừa bãi vô danh hạng người, thậm chí một khi biểu hiện không tốt, liền khả năng rốt cuộc vô pháp tiếp tục chức nghiệp bóng đá. Kia chàng thi đấu đặt hắn ở Marseille nội vị trí, mấy tháng qua đi, lại lần nữa đối mặt đối thủ này, đi vào Le Bi Ô Lói giờ sân thể dục, hắn là tới chinh phục cái này sân bóng. Victor là mọi người đều biết Trương Dương fans, hắn đối với Trương Dương thực chú ý người thanh niên này một đường đi tới lộ trình, cũng thực hiểu biết Trương Dương phía trước gian khổ, cho nên, hắn lúc này thực có thể cảm giác được người thanh niên này kích động chi tình. 3-1. Nện tịt lạc hậu hai bàn, bọn họ huấn luyện viên trưởng Lê Đại Dẹt cần thiết làm ra điều chỉnh. Marseille lại lần nữa ghi bàn, đem điểm số kéo ra đến 3-1, đây là tin tức tốt. Nhưng là khoảng cách thi đấu kết thúc còn có hơn nửa giờ thời gian, nện tịt đội chưa chắc không có phản công cơ hội. Người giải thích sôi nổi phát biểu chính mình cái nhìn. Rốt cuộc đây là nện tịt sân nhà, mà nện tịt thực lực tuy rằng so Marseille muốn kém một ít, nhưng là, chênh lệch cũng không có đạt tới cái loại này làm nện tịt tuyệt vọng nông nỗi, cho nên, nếu nện tịt ở cuối cùng thời điểm dốc toàn bộ lực lượng, liều chết một bác, chưa chắc không cơ hội. Dù sao đã là hai bàn lạc hậu, liều mạng là được. Đây là đại đa số người giải thích lúc này phán đoán cùng ý tưởng. 9. Phép nện đệ hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, nện tịt đội khả năng ở thi đấu một lần nữa bắt đầu sau, nhắc lên một trận cường công thế, hắn cũng đều tính toán điều chỉnh. Muốn ở đối thủ làm ra biến hóa phía trước, liêu địch tiên tri, chủ động làm ra điều chỉnh. Nếu nện tịt khả năng sẽ quy mô tiến công, như vậy Marseille liền đánh phòng thủ phản kích chiến thuật là được.